Lạng Kha Kỳ Duyên chương 413 tới chương 433. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ khắc này, Bạch Lộc không còn là thực thể nhục thân, mà đã hóa thành yêu hồn. Nhờ vậy, Kỳ Duyên mới có thể cảm nhận được bản chất tu hành của Bạch Nhược bao năm qua, và càng thêm kính ngưỡng tiên linh chi khí trên người nàng. Lẽ ra, Bạch Nhược tu hành tại âm gian những năm này không được tính là tốt đẹp. Hằng năm, ả phải hứng chịu roi hình của âm ti, khiến yêu hồn hao tổn. Thực tế là, trước khi chu niệm sinh chết, theo cảm nhận của Kế Duyên, đạo hạnh của Bạch Nhược chẳng những không tiến mà còn thụt lùi. Thế nhưng, khi rời khỏi âm trạch nhà Chu, ngồi trên lưng Bạch Lộc, mặc dù khí tức không trở nên cường thịnh hơn, nhưng lại thuần túy và dễ thấu hơn. Điều này khiến Kế Duyên có chút khó tin, đây chính là yêu tu năm xưa tạm bợ ông chân Phật, tu luyện tiên thú pháp quyết. Với yêu tu tầm thường, đây là chuyện không bình thường. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của tiên tu, thì lại có thể giải thích được, đây là một loại thăng hoa trên tâm cảnh. Một chân rũ xuống, một cái mâm đặt trên lưng hưu, Kế Duyên vừa cảm thụ viên nước mắt ngưng kết như bảo thạch trong tay áo, vừa suy tư về vấn đề của Bạch Lộc và Chu Niệm Sinh. Trong lúc bất tri bất giác, Bạch Lộc, dưới sự dẫn đường của phán quan, đã chở Kế Duyên ra khỏi quỷ thành. Giờ phút này, Bạch Nhược không chỉ nhìn con đường phía trước, mà còn chú mục xuống dưới chân. Khi cõng Kế Duyên, ả phát hiện móng chân hưu của mình không một bước chạm đất, trọc khí âm gian sẽ bị khu tán ngay dưới chân. Nếu không tận mắt chứng kiến, ả căn bản không phát giác được điều này. Bạch Nhược đương nhiên hiểu rõ đây không phải là do chính mình, mà là nhờ có vị đại lão gia trên lưng. Trong lòng Bạch Nhược, ân huệ của Kế Duyên có lẽ đời này không cách nào báo đáp. Dù sao, vị tiên nhân này đạo hạnh cao tuyệt, lại không hề tham lam như phàm nhân. Cho dù có thứ gì muốn, cũng không phải là thứ mà ả có thể với tới. Bạch Nhược không dám mơ tưởng có thể chân chính vào đến môn hạ của Kế Duyên, chỉ có thể trong miệng và trong lòng tôn kính vị đại lão gia này. Quỷ thành và các ti điện đường của âm gian cách nhau rất xa, dễ dàng lạc lối. Nếu là quỷ vật bình thường chạy ra khỏi quỷ thành, trên đại địa âm gian có thể sẽ bước đi khó khăn. Trọc khí âm gian giống như bụi trong gió cát, chỉ có ở chủ đạo âm gian mới tập trung nhiều. Nhưng thường có âm xoa tuần tra. Đoàn người Kế Duyên có phán quan tự mình dẫn đường, lại có hai đội âm xoa đi theo, nên dù gặp gỡ âm xoa tuần sát, cũng không ai dám lên tra hỏi lộ dẫn. Lúc này chính là như vậy. Một tiểu đội âm xoa đang tuần sát dọc theo con đường hướng về phía quỷ thành, bọn họ từ một con đường hoang vu khác tới, bên cạnh con đường kia là một dòng sông lớn màu vàng đục, ẩn hiện mờ ảo trong sương mù âm gian. Vừa mới tiến vào giữa con đường thông với quỷ thành, đội âm xoa này đã phát hiện có sự vật khác biệt so với bình thường đang đến gần. Phía trước có linh quang. Âm xoa dẫn đầu tay trái đỡ chui đao, tay phải giơ lên, cả đội âm xoa phía sau lập tức dừng lại đề phòng. Từ chỗ này không nhìn thấy quỷ thành, chỉ có thể thấy trong trọc khí âm gian có một đạo ánh sáng trắng đang ngày càng đến gần, thế mà lại cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh kỳ lạ, nhưng lại khác với thần quang của Thành Hoàng đại nhân và các vị đại thần. Ánh sáng trắng kia nhìn như xa xôi, nhưng kỳ thực lại tiến đến rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến gần. Bọn họ cũng thấy rõ ràng ánh sáng trắng kia là một con bạch lộc toàn thân tản ra huỳnh quang. Sau đó, một khắc sau, mới nhìn thấy hai vị phán quan dẫn đầu. Là phán quan đại nhân, theo ta hành lễ. Một đám âm xoa vội lùi sang ven đường, khom người hướng phía trước. Tập hồn biệt ti tuần tra, bái kiến văn phán võ phán đại nhân. Võ phán gật đầu với bọn họ, lên tiếng ừ rồi không nói gì thêm. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của đám âm xoa ven đường. Trong quá trình này, ánh mắt của các âm xoa đều dồn vào Bạch Lộc và Kế Duyên, thậm chí hai phàm nhân Trương Nhụy và Vương Lập cũng không ai để ý đội trưởng, người cưỡi hưu kia là ai. Chẳng lẽ là đại thần âm ti? Âm xoa dẫn đầu liếc nhìn trái phải, rồi gật đầu nói, tự nhiên không phải. Nếu ta đoán không sai, vị kia chính là Kế tiên sinh. Một đám âm xoa giật mình. Về Kế Duyên, bọn họ chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy người. Nhưng bây giờ ngẫm lại, bộ dáng vừa rồi quả thực rất giống Kế tiên sinh trong truyền thuyết. Trong khi bọn họ quan sát Kế Duyên, ánh mắt của Kế Duyên lại đang nhìn những lối vào của âm xoa này. Lúc trước đi quỷ thành, bước chân có phần vội vàng, bây giờ mới có thể cẩn thận quan sát hơn. Kinh kỳ phủ theo lý thuyết chỉ có một tòa quỷ thành, nhưng phạm vi âm gian nơi này lại không nhỏ. Lúc trước không chú ý, bây giờ xem ra, dường như còn có những con đường khác, đội âm xoa kia cũng từ một con đường như vậy tuần sát tới. Không biết con đường kia đi về đâu? Kế Duyên nghĩ ngợi một lát, vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, xin hỏi hai vị phán quan, con đường mà đội âm xoa kia tuần sát có gì đặc biệt không? Nếu thuận tiện, Kế mỗ muốn biết một chút. Loại chuyện này trong âm gian tuy là bí mật công khai, nhưng ở bên ngoài âm gian, dù là cao nhân như Kế tiên sinh, biết hay không cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không có gì đáng hiểu lầm. Đây cũng là một loại kiêng kỵ ngầm của âm gian, hiếm khi truyền ra ngoài. Vì vậy, hai vị phán quan cũng không nghĩ nhiều, vẫn là văn phán quan sát phương xa rồi mở miệng nói, bẩm kế tiên sinh, những con đường kia phần lớn đều dẫn đến Quỷ Thành. Đều là Quỷ Thành. Kế Duyên nói nhỏ. Không sai. Mỗi khi âm ti kịch biến. Tiểu thần xin phép so sánh, như kinh kỳ phủ toàn bộ thần đạo âm ti triệt để hủy diệt, quỷ môn quan sụp đổ, bầy quỷ trốn chạy, thì nơi mà chúng ta vừa đi qua sẽ chậm rãi biến thành một tòa thành chết. Cho đến khi thần đạo âm ti mới xuất hiện, tùy tình hình mà có thể tiếp tục sử dụng thành cũ, hoặc là sẽ có một tòa thành mới. Kế Duyên gật gật đầu, còn chưa nói gì, thì Vương Lập ở bên cạnh đã mở miệng hỏi. Lâu như vậy, hắn ngược lại không còn khẩn trương nữa. Vậy tại sao không tiếp tục sử dụng thành cũ? Ách, ha ha, cái đó. Tự nhiên là có suy tính, cũng có một số chuyện không tiện nói với người ngoài. Giờ phút này, hai vị văn phán tuy là mặt hướng về Vương Lập, nhưng dư quan lại luôn để ý đến Kế Duyên. May mà sắc mặt của người sau vẫn bình tĩnh, không truy hỏi thêm, bọn họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, câu nói của phán quan có vẻ không nói hết, Kế Duyên sao có thể không cảm nhận được. Chỉ là vì người ta không muốn nói, hắn Kế Mỗ Nhân cũng sẽ không thật sự không thức thời, dùng thân phận để ép người. Không lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng đến địa giới của âm ti. Kế Duyên đến Thành Hoàng Đại Điện gặp Thành Hoàng, Bạch Nhược càng quỳ xuống cảm tạ Thành Hoàng Đại Ân. Ngoài ra, cũng không có chuyện gì khác để nói, chỉ hàn huyên vài câu rồi Kế Duyên cáo từ rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Kế Duyên cảm thấy không sai biệt lắm, cũng cáo biệt Thành Hoàng. Lần này, Thành Hoàng tự mình tiễn, một mực đưa Kế Duyên đến bên ngoài Quỷ Môn Quan. Vương Lập và Trương Nhụy nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Bạch Lộc, quay đầu nhìn Quỷ Môn Quan ngày càng xa. Ở bên kia, Thành Hoàng và các vị đại thần âm gian đều đứng trước cổng với tư thế hành lễ, sự cung kính không cần phải nói. Cảm giác xung quanh mơ hồ xuất hiện trở lại. Trong lúc Vương Lập và Trương Nhụy liên tục quay đầu, một khoảnh khắc đã vượt qua giới hạn âm dương. Bước một bước là đến dương gian. Lúc này, Vương Lập lại quay đầu, nhìn thấy chỉ là Thành Hoàng miếu yên tĩnh trong đêm tối, nhiều lắm là chỉ thấy ánh đèn le lói bên trong. Hô! Cuối cùng cũng ra rồi. Ai có thể tin một thư sinh như ta, không chết mà lại được đi qua âm gian. Kế Duyên ngồi trên lưng hươu cao lớn, cúi đầu nhìn Vương Lập nói, vậy ngươi còn có chuyện để thổi. Chuyện ngươi gặp phải, dù sao người trong tu hành gặp qua cũng không nhiều. Hắc hắc, Vương Mỗ đều nhớ kỹ cả rồi. Tìm được chỗ thích hợp sẽ viết xuống. Vương Lập vừa nói vừa nhìn Bạch Lộc đang một mực hướng về phía trước. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn không tin đây chính là Bạch Phu Nhân trong sách của mình. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi thổ địa miếu, lấy lại nhục thân của ta. Bạch Lộc liếc nhìn Vương Lập, cất tiếng nói. Âm thanh vẫn giống như Mỹ Phụ Nhân trước đây, chỉ là linh hoạt kỳ ảo và cao thượng hơn. Thổ địa miếu cách Thành Hoàng miếu không quá xa, chỉ dăm ba câu đã đến. Từ xa nhìn lại, kinh kỳ phủ thổ địa gia Khôi Ngô cao lớn đã đứng ngoài miếu chắp tay, không biết đợi bao lâu rồi. Kế tiên sinh, nhiều năm không gặp, phong thái càng sâu sắc. Kế Duyên từ lưng hưu bước xuống, cũng đáp lễ từ xa. Hắn và thổ địa gia này có giao tình. Thổ địa công quá khen rồi. Đi vài bước đã đến gần. Bạch Lộc thì trực tiếp quỳ xuống trước mặt thổ địa công. Thổ địa gia đại ân, Bạch Nhược suốt đời không quên. Kinh kỳ phủ thổ địa gia là vị thổ địa mà Kế Duyên từng gặp qua là cao nhất và phóng khoáng nhất. Nghe vậy, ông ta cười lớn, ha ha ha ha ha. Gặp Bạch Phu Nhân có được khí tượng như hôm nay, cũng không uổng công lão phu và Kế tiên sinh một phen khổ tâm. Câu chuyện Bạch Lộc Duyên, thổ địa công đương nhiên đã sớm nghe qua, cũng cảm thấy rất hay. Ông ta dứt khoát gọi Bạch Lộc là Bạch Phu Nhân. Nói xong, ông ta chỉ một câu, quải trượng chọc xuống đất. Đông một tiếng, mặt đất lún xuống rồi nhấp nhô. Một con Bạch Lộc to lớn đang ngủ say xuất hiện dưới chân ông ta, bộ dáng giống hệt như Bạch Nhược hiện tại. Kế Duyên nhìn sang Bạch Nhược nói, đi đi, trở về nhục thân. Rõ. Bạch Nhược từng bước một tiếng đến nhục thân, rồi nằm xuống, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, không một chút ngăn cách. Khi Bạch Lộc trở lại hoàn chỉnh và đứng lên, ả vẫy vẫy đầu, chỉ cảm thấy thế giới trong mắt càng thêm rõ ràng, tạp niệm trong lòng cũng ít đi rất nhiều. Kế Duyên không có ý định ôn chuyện, thổ địa công cũng không có ý định giữ Kế Duyên lại. Khi Bạch Lộc thực sự thích ứng với chân thân, hai bên cũng theo đó chào tạm biệt. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, chính là trạng thái của Kế Duyên và vị thổ địa này. Trong đêm tối, Kế Duyên cưỡi hưu mà đi. Đến khi rời xa miếu ti phường, hắn mới từ lưng hưu bước xuống, đi bộ vài bước rồi quay đầu nhìn Bạch Lộc. Bạch Lộc Duyên đến đây có thể coi như đã qua một đoạn thời gian. Bạch Nhược, sau này nhớ kỹ phải tu hành cho tốt. Vương Lập cũng lộ vẻ vui mừng, phụ họa, ta viết Bạch Lộc Duyên rốt cuộc có thể thực sự kết thúc. Đợi sau này ta kể Bạch Lộc Duyên sẽ có thêm hai hồi, nhất định kinh diễm tứ tọa. K. Kế Duyên nhìn Bạch Lộc một lần nữa hóa thành nhân hình, cười như không cười gật đầu với Vương Lập, rồi bộ hành rời đi. Trương Nhụy và những người khác trong lòng giật mình, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện bóng lưng của Kế tiên sinh đã ngày càng mờ nhạt, dần dần biến mất trong tầm mắt. "Tỷ tỷ, chúng ta..." Trương Nhụy bản năng có chút nóng nảy. Vương Lập thì nàng đương nhiên không trông cậy được, chỉ có thể hỏi Bạch Nhược. Bạch Nhược có chút thất thần nhìn về phía Kế Duyên biến mất, thản nhiên nói, đại lão gia là chân chính tiên nhân, chúng ta không theo kịp. Có được duyên phận này đã là rất hiếm thấy. Kế Duyên rời đi một cách tiêu sái, nhưng không phải thật sự biến mất không dấu vết, mà là rẽ vào đầu đường, hướng về phía phủ đệ của Doãn Lễ đi tới. Dù hắn không cố ý tăng nhanh bước chân, nhưng bộ pháp nhẹ nhàng, bước đi trong kinh thành tĩnh lặng này cũng xem như không chậm. Đông đông, đông, đông. Cạch. Tiếng mõ canh cùng tiếng chiên vọng lại từ xa, sau đó là tiếng hô lớn kéo dài. Trời đông giá rét. Trong đêm tối, hai người phu canh, một người xách chiên, một người cầm mõ, vừa đi vừa xoa xoa tay. Đông đông, đông, đông. Một người gõ chiên xong, người kia liền gõ mõ, sau đó cất giọng hô to. Cạch. Trời đông giá rét. Hai người đi qua một ngã tư, từ xa đã thấy đèn đuốc Doãn phủ sáng trưng. Một người xoa tay hà hơi, nhỏ giọng nói với người bên cạnh, này, người nói Doãn công có phải sắp không qua khỏi rồi không? Bình thường, bọn họ sẽ không dám nói những lời này, nhưng giờ phút này trên đường vắng tanh, hai người mới dám thấp giọng bàn tán, để quên đi cái lạnh giá. Khó nói lắm. Bao nhiêu đại phu đến khám rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chưa kể đến ngự y trong cung, danh y khắp nơi cũng tới không ít, nhưng đều chỉ có thể kéo dài tính mạng cho Doãn công thôi. Người kia nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Hai. Mấy tên thư sinh kia thường nói, may mắn có Thánh Thượng Anh Minh và Doãn công phò tá, thiên hạ mới thái bình. Nếu Doãn công đi rồi, e rằng Thánh Thượng sẽ bị gian thần mê hoặc mất. Ai mà chẳng biết. Lão bách tính ai cũng mong Doãn công sống lâu trăm tuổi. Nghe nói ở Uyển Châu, người dân còn tụ tập đốt đèn cầu phúc cho Doãn công ở Quảng Động Hồ đấy. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Nhưng bệnh của Doãn công mãi không khỏi, biết làm sao bây giờ? Hai người phu canh đều thở dài. Vốn dĩ, chuyện của quan lớn không đến lượt tiểu dân thảo luận, mà tiểu dân cũng chẳng biết gì để mà bàn, nhưng Doãn Triệu Tiên bây giờ đã là nhân vật truyền kỳ của Đại Trinh, ai cũng nghe qua vài ba câu chuyện về Doãn công. Nếu Doãn công không phải là đại quan đương triều, mà là đại thần tiền triều hay người đã khuất, thì có lẽ đám kể chuyện đã theo dệt ra không biết bao nhiêu phiên bản rồi. Một người còn muốn nói gì đó thì bị người kia hất tay, ý bảo không nên nói bậy. Người này ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ở góc đường có một vị tiên sinh áo trắng đang chậm rãi đi tới. Đông đông, đông, đông. Cạch. Trời đông giá rét. Hai người vội vàng gõ chiên gõ mõ, làm tròn bổn phận. Kế Duyên từ xa tiến lại, nghe thấy tiếng vang, dù nghe được cả cuộc đối thoại của hai phu canh, nhưng chỉ khẽ gật đầu với họ rồi đi ngang qua. Hai người phu canh vô thức cười đáp lễ, nhưng gật đầu xong lại có chút hối hận, vội vàng bước nhanh về phía trước, không dám ngoái đầu lại. Phía trước ngã tư là một con đường lớn hơn, chính là Vinh An Nhai ngay sát bên Hoàng Thành. Doãn phủ danh tiếng lẫy lừng tọa lạc ở nơi đây. Khi Kế Duyên đến trước cửa Doãn phủ, thấy ngoài hai ngọn đèn lồng lớn trước cửa chính, trong phủ không có ánh đèn nào khác. Nhưng dưới pháp nhãn của Kế Duyên, Doãn phủ lại trong ngoài thông thấu, ánh sáng hạo nhiên chính khí chiếu rọi chân trời, khiến không trung trở nên trong trẻo lạ thường. Ha ha, Doãn phu tử bày trò gì đây? Chắc là Thanh Nhi dở quỷ. Kế Duyên không hề lo lắng cho sức khỏe của bạn cũ, cười một tiếng, cũng không vội bước vào. Đêm khuya ai cũng quen ngủ, không phải lúc thăm bạn. Vả lại, chỉ vài canh giờ nữa là trời sáng, cũng không cần thiết tốn kém ở trọ, nên Kế Duyên dứt khoát rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm một góc tường đối sạch sẽ. Hắn chọn một góc tường dưới mái hiên sau nhà, có một chân cong lên, khuỷu tay chống gối, tựa đầu ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để trải nghiệm cái diệu của du mộng. Trong cơn mơ màng, Kế Duyên đứng dậy ở một nơi trống trải. Hắn cúi đầu nhìn thân thể đang ngủ say, rồi chân đạp thanh phong mà đi. Chuyến đi này không phải là ngự phong, nhưng gió dường như thổi theo ý niệm của Kế Duyên, hết lần này tới lần khác lại vô cùng tự nhiên. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên thoát ra du mộng chi ý một cách thuận lợi như vậy, kể từ khi diễn sách thành tựu du mộng. Trước kia, hoặc là thất bại, hoặc là du ngoạn được vài bước là tiêu tán. Vì thế, hắn đã sửa đổi không biết bao nhiêu lần, lần này có lẽ đã trọn vẹn, nên mới thuận lợi như vậy. Hai vị dạ du thần đang tuần tra trong đêm, Kế Duyên du mộng mà qua, rõ ràng không tránh không né, nhưng cả hai lại không hề phát giác gì. Chuyện của mình thì mình tự biết, Kế Duyên đã trải qua vô số lần khảo nghiệm, ánh mắt không còn như xưa, tự có một phần tự tin. Thần thông của hắn đã đạt đến một cấp độ mà hắn có thể phán đoán chính xác. Dù chưa từng thấy qua nhập mộng chi thuật thực sự, nên không thể so sánh chính xác, nhưng dựa theo những tin đồn, hắn tự thấy cũng phải được 8-9 phần 10. Hơn nữa, Kế Duyên cũng không phải là không có đối tượng để so sánh. Ví dụ như thần hình đại pháp của Lão Long mà hắn đã từng chứng kiến, cũng có thể tham khảo. Những thần thông diệu pháp như Du Mộng tuyệt đối không phải là nguyên thần xuất khiếu đơn giản, mà là diệu pháp ngang hàng, thậm chí có khả năng áp đảo nhập mộng dị thuật. Thực tế, nhục thân và nguyên thần của Kế Duyên vẫn ngồi tại chỗ, khí tướng cũng không hề thay đổi. Chuyến du ngoạn này chỉ như một cổ thần niệm, nhưng lại không phải như vậy. Chân thân vẫn cảm nhận được mọi thứ, có thể nghe thấy tiếng động nhỏ, có thể cảm nhận được gió thổi. Du lịch chi niệm thì hư vô mờ mịt, nhưng cũng cảm thụ được sự thay đổi xung quanh. Đặc biệt, Kế Duyên phương xa thậm chí có thể cảm nhận được thần thông và thanh đằng tiên kiếm. Rõ ràng thanh đằng kiếm vẫn treo sau lưng chân thân, nhưng phản phất chỉ cần hắn muốn, hắn có thể rút kiếm ngay lập tức. Cảm giác này mãnh liệt đến mức Kế Duyên có chút muốn thử. Sau khi du lãm gần một nửa kinh kỳ phủ thành, Kế Duyên rốt cục nhìn không được du mộng lên trời. Đến không trung, trong lòng nghĩ đến thanh đằng kiếm, Kế Duyên không quay đầu lại, đưa tay phải mò về phía sau, một cảm giác mơ hồ bay lên trong lòng bàn tay. Tranh. Kiếm quang thoáng hiện trong hư vô. Ba. Như một bong bóng vỡ tan, kiếm còn chưa rút ra, du mộng chi ý của Kế Duyên đã trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Hô. Trong hẻm nhỏ, Kế Duyên thở phào ra một hơi, mở mắt nhìn xung quanh, lại đưa tay xoa xoa trán. Tâm thần chi lực của hắn hiện giờ có thể coi là rất khủng bố, kết quả như vậy mà vẫn cảm thấy hơi đau đầu, đủ thấy việc rút kiếm vừa rồi không phải là chuyện có thể tùy tiện đùa giỡn. Dù vậy, Kế Duyên vẫn rất cao hứng, gãi đầu cười tủm tỉm. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ hắn đã phá lên cười rồi. Thanh đằng kiếm hiện ra thân hình, chậm rãi bay đến trước mặt Kế Duyên, phất phơ trong gió đêm, dường như có chút nghi hoặc về chuyện vừa xảy ra. Nó rõ ràng vẫn luôn ở bên chủ nhân cũng không hề động đậy, tại sao vừa rồi lại có cảm giác muốn tuân theo ý chủ nhân mà ra khỏi vỏ? Nhưng rõ ràng kiếm nhận của nó vẫn chưa ra khỏi vỏ mà. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy bộ dạng này của thanh đằng kiếm, Kế Duyên rốt cục nhìn không được cười lớn, đưa tay bắt lấy thanh đằng kiếm, nhìn kỹ những văn tự trên vỏ kiếm và thanh đằng cuốn kiếm, vỗ nhẹ rồi mới buông tay, cho phép thanh đằng kiếm bay lượn một hồi rồi mới trở lại phía sau. Nhưng sau chuyện này, Kế Duyên thực sự có chút mệt mỏi, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không bao lâu sau đã chống đầu ngủ thiếp đi. Đó. Sáng sớm hôm sau, kinh kỳ phủ bắt đầu đổ mưa. Không phải mưa lớn, nhưng cơn mưa xuân kéo dài này cũng không nhỏ, mà là cứ rả rích đến tận bình minh mà không có dấu hiệu dừng lại. Kế Duyên vẫn còn ngủ say dưới mái hiên, xung quanh đều là nước mưa. Mặt đất đá phiến bên ngoài hiên đã sớm lênh láng những dòng nước nhỏ. Giọt mưa rơi xuống và nước mưa bắn lên đều có lúc đánh vào người Kế Duyên, nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Trời đã sáng, Kế Duyên vẫn chưa tỉnh, lúc này, phía sau vang lên tiếng động. Kẹt kẹt cánh cửa sau của một gia đình bị mở ra từ bên trong. Một người đàn ông bưng một chậu nước đục ngầu, đứng ở cửa hất mạnh ra ngoài, đổ nước rửa mặt ra bên ngoài. Khi đang định đóng cửa thì liếc thấy một góc tường ngoài cửa. Người đàn ông lộ nửa người nhìn kỹ, thấy một người mặc quần áo xám xịt như nho sinh đang dựa vào tường ngồi dưới mái hiên, một bên là mưa lớn và nước động, nửa người đã ướt sũng. Đương gia, sao vậy? Nghe thấy tiếng vợ gọi, người đàn ông mới kịp phản ứng. À, thì là, sau nhà mình có người ngồi. À, ăn mày à, người vợ cũng đi ra cửa sau, người đàn ông tránh ra một chút, để vợ mình ra xem. Xem cách ăn mặc thì không giống ăn mày. Ôi, người ta ướt hết rồi. Do dự một chút, người đàn ông đưa chậu rửa mặt cho vợ, rồi cẩn thận đi đến bên cạnh Kế Duyên. Thấy ngực hắn vẫn phập phồng, chắc là vẫn còn thở, liền yên tâm vỗ vỗ vai Kế Duyên. Tiên sinh, tiên sinh. Tỉnh, tiên sinh tỉnh. Hô. Kế Duyên thở ra một hơi, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngủ quên mất. Kế Duyên nói xong liền ngồi thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân. Người đàn ông kia lùi lại hai bước, thấy Kế Duyên dù có vẻ nghèo túng, nhưng ngồi dưới mưa lại có một khí độ trong sáng, không hiểu có chút khâm phục. Nếu là một người sĩ diện, chắc giờ này đã xấu hổ giận dữ rồi, vì hắn gặp qua nhiều người đọc sách như vậy. Tiên sinh, nếu không chê, mời vào nhà ngồi một chút đi, hơ lửa cho ấm, uống chén cháo cho ấm người. Đúng vậy tiên sinh, nhà chúng tôi cũng kính trọng người đọc sách, mời vào nghỉ ngơi một chút. Người vợ cũng phụ họa theo lời chồng. Bình thường, mời người lạ vào nhà là không tốt, nhưng nếu tâm không có ý xấu, Kế Duyên tự nhiên có một khí tức thân thiện, dễ dàng được người khác cảm nhận được, lại thêm vẻ ngoài của hắn không có gì đáng ngại, nên tự nhiên sẽ khiến người ta yên tâm. Kế Duyên đứng dậy, nhìn quần áo của mình, nhìn hai vợ chồng kia, nghĩ nghĩ rồi gật đầu cười nói. Tốt, Kế mổ cung kính không bằng tuân mệnh, hai vị hảo tâm sẽ có hảo báo. Này, hảo tâm gì chứ, đừng khách sáo. Người đàn ông kia vui vẻ, vị tiên sinh này ướt hết cả người, chắc sớm đã cống đến run người rồi, mà vẫn còn giữ vẻ nho nhã kia gia đình này, so với đám quan lại quyền quý, tự nhiên thuộc về tiểu dân thường. Nhưng nơi này dù sao cũng gần hoàn thành, dù cho là hẻm nhỏ sâu hun hút, những gian nhà nom có vẻ chẳng có chút danh giá nào, cũng đều đáng giá cả, nên thời gian trôi qua, cuộc sống của họ vẫn tính là dư giả. Cửa sau dẫn vào phòng bếp. Kế Duyên theo chân hai vợ chồng vào nhà. Trên lò, nắp nồi đầy kính đang phốc phốc rung động, một làn hương cháo gạo nhàn nhạt tỏa ra, hòa lẫn với khói bếp không thoát ra hết ống khói, tạo nên một bầu không khí khói lửa nhân gian nồng đậm. Ha ha, tiên sinh, giờ này chắc hẳn ngài lạnh lắm rồi. Hay là ngài ngồi vào trước lò sưởi đi, mượn chút hơi ấm từ than lửa. Người nam nhân ân cần đề nghị. Kế Duyên gật đầu đáp ứng, nói một tiếng đa tạ. Rồi tiến đến trước lò, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Ánh lửa than còn sót lại trong lò hắt lên, khiến sắc mặt hắn cũng ửng hồng. Tiên sinh cứ ngồi đó nghỉ ngơi, để chúng ta dọn dẹp một chút. Hài Nhi à, mẹ con bảo A Bảo mau dậy đi. Dạ. Nhìn theo người vợ vào phòng trước, người nam nhân bắt đầu thu dọn cái bàn nhỏ trong bếp, cất ghế dài và ghế con. Sau đó, hắn múc ra một ít thức nhắm ướp gia vị từ trong hũ. Vừa mở hũ, Kế Duyên đã ngửi thấy mùi chua đặc trưng, đậm chất khói lửa, khiến miệng hắn không khỏi ứa nước bọt. Chờ người nữ chủ nhân dắt theo một đứa trẻ mắt còn mơ màng buồn ngủ bước ra, người nam chủ nhân vừa vặn xốc nắp nồi lên. Một luồng hơi nóng bốc lên, mang theo nhiệt lực tỏa khắp gian bếp. Kế Duyên ngồi trước lò, nhìn vào trong nồi, thấy cháo hoa sền sệt vừa độ. Cha! Dậy rồi à, rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cháo thôi. Vị đại tiên sinh này là khách của nhà ta, mau chào hỏi đi con. Đứa trẻ nhìn Kế Duyên với bộ dạng khác lạ, lập tức tỉnh táo hơn đôi chút, mang theo vẻ câu nệ khom người chào. Tiên sinh tốt ạ. Khi Kế Duyên đáp lời, mấy bát cháo lớn đã được đặt lên bàn. Người nam chủ nhân nhiệt tình mời Kế Duyên qua ăn cháo. Kế Duyên giữ lễ phép, khi ăn cũng rất nghiêm túc, gắp rau dưa ướp gia vị ăn ngon lành, húp sùng sục khiến ai nhìn cũng thấy thèm thuồng. Thấy Kế Duyên ăn cháo ngon lành, đứa trẻ cũng ăn một cách hăng hái. Người nữ chủ nhân nhìn chồng, hai người trao đổi ánh mắt. Người đọc sách này ăn uống quả là khác biệt, xem ra là rất đói bụng, ăn nhanh nhưng tướng ăn vẫn không hề khó coi. Cháo hoa vốn nấu theo khẩu phần ba người, dù có nấu thêm cũng không nhiều lắm. Đứa trẻ đương nhiên phải được ăn no, thêm một người như Kế Duyên, chỉ có thể là hai vợ chồng ăn ít đi. Người nam chủ nhân vốn ăn ba bát cháo, giờ chỉ ăn một bát rồi thêm một chút. Kế Duyên đương nhiên biết rõ trong nồi còn bao nhiêu cháo, nhưng không nói gì. Hắn nhanh chóng ăn hết một bát, đến bát thứ hai thì câu chuyện trên bàn ăn bắt đầu rôm rã hơn. Chủ đề chính của gia đình này vẫn là về đứa con của họ. Họ nói với Kế Duyên rằng con họ thông minh, bày tỏ mong muốn về tương lai của con, là tâm lý mong con hơn người của các bậc cha mẹ. Họ cũng cố gắng cung cấp cho con những điều kiện tốt nhất có thể, như cho đi học thuật, hay suy tính về con đường sĩ đồ cho con. Sau khi nói chuyện về những chủ đề này, không tránh khỏi việc nhắc đến văn khúc Tinh Hà Thế Doãn Triệu Tiên. Kế Duyên cũng không khỏi lên tiếng, Kế Mẫu nghe nói Doãn Công thân thể không khỏe, từ xa xôi đến kinh thăm viếng. Ai, không biết tình hình của Doãn Công thế nào rồi? Lời Kế Duyên không phải là hỏi trực tiếp, mà giống như một người đọc sách ngưỡng mộ Doãn Triệu Tiên, than thở trong lúc rảnh rỗi. Lời này hiển nhiên đã gây được sự đồng cảm của hai vợ chồng. Ai, Doãn Công bao năm nay vì thiên hạ lê dân mà lao tâm khổ tứ, bệnh tình mãi không thuyên giảm. Chúng ta dân thường ai cũng không mong Doãn Công xảy ra chuyện gì, nhưng ta không phải đại phu, chỉ có thể cầu lão thiên gia đừng mang Doãn Công đi. Phu tử của ta nói, Doãn Công nhất định là bị gian thần trong triều hãm hại, bọn chúng không muốn thấy Doãn Công được tốt. Đứa trẻ vừa ăn cháo vừa xen vào một câu. Kế Duyên cười, đưa tay lau đi vết bẩn trên trán đứa trẻ, rồi nói, nhưng nếu con không muốn phu tử của con gặp chuyện gì, thì đừng có nói lung tung những lời này. Đứa trẻ ngơ ngác gãi đầu. Ngược lại, cha mẹ của nó liên tục đáp vâng, khuyên bảo con không nên nói bậy bạ. Sau khi hàn huyên một hồi, Kế Duyên đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí của Doãn Triệu Tiên trong lòng dân chúng. Phu tử của đứa trẻ kia còn có thể nói thẳng như vậy, hoặc là vị phu tử này có chút ngốc nghếch, hoặc là thật sự phẫn nộ không kìm được. Sau đó, Kế Duyên không nói nhiều về chuyện của Doãn gia nữa, mà chuyển sang những câu chuyện đời thường. Ăn xong bữa cơm, hắn chuẩn bị cáo từ rời đi, và vẫn đi bằng cửa sau. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng gia đình này đều cảm thấy vị kế tiên sinh này học thức uyên bác, ăn nói bất phàm, tuyệt không phải hạng người tầm thường, có lẽ chính là những nhân vật ẩn sĩ như lời đồn. Vì vậy, họ tiếp đãi hắn càng thêm nhiệt tình, đến cả cách xưng hô cũng dùng kính ngữ. Bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi. Khi Kế Duyên đi đến cửa sau, người nữ chủ nhân đặc biệt tìm một chiếc dù đưa cho hắn. Tiên sinh, ngoài trời vẫn còn mưa, nếu ngài không định ngồi thêm chút nữa, thì cứ mang theo chiếc dù này đi. Đúng vậy à, Kế tiên sinh, cứ mang dù đi. Người nam chủ nhân lấy dù đưa cho Kế Duyên, nhưng hắn từ chối, quay đầu nhìn ra ngoài hiên nhà. Mưa này chắc cũng quá nửa đêm rồi, có lẽ sẽ tạnh thôi. Lời còn chưa dứt, hạt mưa bên ngoài đã thưa dần, những vũng nước trên đường lát đá trong ngõ nhỏ dần vắng bóng những giọt mưa. Ha ha, mọi người xem, mưa tạnh rồi. Đa tạ lòng tốt của mọi người, Kế mỗ xin cáo từ. Kế Duyên cười, quay đầu thi lễ một cái, rồi sải bước đi ra ngõ nhỏ. Hai vợ chồng ngẩn người ra một chút, chỉ đến khi hoàng hồn mới đáp lễ, nhìn theo bóng Kế Duyên rời đi. Ai nha? Y phục của Kế tiên sinh vẫn còn ướt, vừa rồi nên hơi cho tiên sinh khô mới phải. Đúng vậy à, ta quên mất. Hai vợ chồng hối hận, hiếm khi gặp được một người có vẻ bác học như vậy, dù sao cũng nên giao hảo thêm một chút, biết đâu sau này con mình đi học lại có thể nhờ cậy được. Nghe cha mẹ nói vậy, đứa trẻ đang đứng tựa cửa lại thắc mắc, y phục của Kế tiên sinh có ướt đâu à, vừa rồi đứa trẻ cũng cảm thấy rất hứng thú với Kế Duyên, nó nhớ rõ y phục của vị đại tiên sinh kia đâu có ướt ác gì. Chỉ là cha mẹ nó không để ý đến câu nói của con, chỉ cảm thán vài câu rồi trở vào nhà. Chờ tiếng đóng cửa vọng lại, Kế Duyên đang ở phía xa ngõ nhỏ liền dừng chân, quay đầu nhìn lại gia đình kia, cười rồi lắc đầu, tiếp tục rời đi. Nhân tính vừa phức tạp, lại vừa đơn giản. Kế Duyên con người này thật thú vị, là một người gần như được công nhận là cao nhân hữu đạo trong một phạm vi nhất định, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, lại tràn ngập khói lửa đời thường mà tâm tình trở nên tốt hơn. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của nhân gian. Khoảng một khắc sau khi Kế Duyên rời đi, đứa trẻ nhà kia được mặc lại quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến học thuật. Người nữ chủ nhân ngồi xổm xuống chỉnh lại y phục cho con, dặn dò con phải cẩn thận trên đường đi. Nói đi nói lại, bà chợt cảm thấy có gì đó không đúng, rồi ánh mắt bà tập trung vào trán đứa trẻ, cuối cùng phát hiện ra điều bất thường. Đường gia anh mau đến xem này. Hả? Chuyện gì vậy? Người nam nhân từ trong nhà đi ra, ngơ ngác nhìn hai mẹ con, thấy vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt vợ. Ôi trời, anh mau đến xem đi, trán con mình này, anh nhìn xem, cái vết bớt đen kia biến mất rồi. Cái gì? Người nam nhân kinh ngạc, cũng ngồi xổm xuống nhìn. Anh đưa tay vén tóc mái của con trai lên, nhìn thấy trên trán, nơi vốn bị che bởi tóc mái, khối vết bớt đen xí xí diện tích không nhỏ kia quả nhiên không còn. Thật không có. Thật không có. Chuyện này. Hay là đưa A Bảo đi khám lang trung xem sao? Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Còn phải đi xem tướng số nữa, dù sao cũng là thay đổi tướng mạo. Nhưng cái vết bớt này không còn, chắc là chuyện tốt phải không? Hai vợ chồng tuy lộ vẻ nghi hoặc, nhưng niềm vui mừng cũng khó giấu. Xã hội này vốn trọng vẻ bề ngoài, không chỉ quan trọng trong cuộc sống thường ngày, mà nếu muốn thăng tiến, thì vẻ ngoài lại càng quan trọng hơn, đặc biệt là với những người đọc sách làm quan. Bên ngoài thần vũ, đường Vinh An hiện lên vẻ tươi mát. Cửa lớn của phủ Doãn cũng đã mở từ sớm. Ngoài những hạ nhân phủ Doãn đang bận rộn, trong một cái sân, Doãn Trọng đang một mình luyện quyền. Mỗi chiêu thức của Doãn Trọng đều có bài bản rõ ràng, nhưng lực xuất quyền ra cước lại cực mạnh, thường tùy ý vung ra một vòng, đã có thể tạo nên một cơn gió từ tay áo, phát ra những tiếng trầm vang, chấn động cả khí tức trong nội viện. Những người hầu chỉ dám đứng sát vào hành lang, biết nhị công tử sẽ không làm ai bị thương, nhưng cũng không dám đến quá gần, chỉ hít thở thôi cũng thấy áp lực. Doãn Thanh cầm một quyển thẻ tre cũ kỹ từ hành lang đi qua. Một trận quyền phong quét tới, hất tung tóc mai của hắn. Hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn em trai luyện quyền, không khỏi lên tiếng, "Hổ Nhi, tuy vi huynh không biết võ công, nhưng cũng biết những người luyện võ cao minh chú trọng thu phóng tự nhiên. Để cứ dồn hết lực vào mỗi chiêu như vậy, chẳng phải là không còn sức để biến hóa sao?" Doãn Trọng vẫn không ngừng tay, không hề để ý đến việc nói chuyện sẽ làm gián đoạn luyện tập, lớn tiếng đáp, "Huynh trưởng, mỗi chiêu ta xuất ra 10 phần lực, nhưng lực lưu lại trong thân thể ít nhất cũng có 20 phần. Huynh trưởng đừng thấy chiêu thức của ta cương mãnh, kỳ thực cương bên trong có nhu." Doãn Thanh đã lâu không quan tâm đến chuyện luyện võ của Doãn Trọng, nhưng thấy thái độ của em trai như vậy, trong lòng cũng tin rằng em mình đã nắm được chừng mực. Tuy vậy, hắn không nói thẳng ra, mà nhặt mấy hòn đá bên cạnh, ném về phía Doãn Trọng vào những thời điểm quan trọng khi hắn xuất quyền. Tuy không hiểu võ công, nhưng những hòn đá của Doãn Thanh không chỉ ném trúng đích, mà còn rơi vào những vị trí quan trọng. Doãn Trọng dưới tình huống phải dồn hết lực vào chiêu thức, thân thể uốn éo, eo như đại long, tay chân như vung trảo vẫy đuôi. Phịch phịch phịch. Vài hòn đá trực tiếp bị đánh nát vụn. Khi Doãn Trọng định cười nói với anh trai, lại có tiếng gió rít truyền đến. Sau khi hắn hiểm hách tránh né, một hòn đá lướt qua trán hắn bay đi. Nhưng rõ ràng Doãn Thanh vẫn không hề động đậy. Ngay lập tức, Doãn Trọng đập mạnh xuống đất, hất tung mấy hòn đá lên, rồi quét chân một cước. Siêu siêu siêu. Ba hòn đá bay nghiêng về một vị trí cao. Đồng thời, Doãn Trọng hét lớn, "Ai!" Những người khác đều không kịp phản ứng, chỉ có hai anh em Doãn Gia nhìn về phía hướng đá bay tới. Một vệt màu trắng lay động, rơi xuống trên mái hiên gần đó. Đó là một con chim giấy màu trắng đang nắm một hòn đá. Hai cánh nhỏ của nó giơ cao lên, dường như đang định ném hòn đá xuống, chỉ là vì phản ứng của Doãn Trọng và ánh mắt của hai anh em mà động tác trở nên cứng đờ. Rõ ràng, viên đá vừa rồi suýt chút nữa khiến Doãn Trọng không né kịp là do con chim giấy kia ném ra, hơn nữa nó dường như còn định ném viên thứ năm. Bọn hạ nhân xung quanh không có được nhãn lực tốt như huynh đệ Doãn gia, căn bản không nhìn rõ ở mái hiên xa xa có một con chim giấy. Họ còn tưởng rằng nhị công tử kinh hãi thối lui vì gặp phải kẻ phạm pháp nào đó. Nhưng khi nhìn rõ tình cảnh này, Doãn Trọng cảm thấy có chút hoang đường, vẫn là Doãn Thanh dẫn đầu phản ứng lại. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh sắp đến rồi. Doãn Thanh nhớ rõ bên cạnh kế tiên sinh có một con hạt giấy. Nếu trên đời này có một con chim giấy linh tính như vậy, lại xuất hiện ở Doãn Phủ, thì rất có thể chính là nó. Kế tiên sinh. Doãn Trọng cũng phản ứng lại, nhìn huynh trưởng rồi lại nhìn về phía mái hiên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hai huynh đệ cúi đầu nhìn nhau, khi ngẩng đầu lên, con hạt giấy trên mái hiên đã biến mất không thấy, chỉ còn một viên đá nhỏ lăn ục ục ục trên mái hiên, rồi ba một tiếng rơi xuống mặt đất lát đá xanh. Ách, hắn chạy rồi. Doãn Trọng nghi hoặc hỏi một câu, khi nhìn về phía huynh trưởng thì thấy hắn đang trầm tư. Doãn Thanh bèn hất tay áo, giấu thẻ tre đang cầm sau lưng. Đi, đi tiền viện, tiền sinh sắp đến rồi. Nói xong, Doãn Thanh còn phân phó hạ nhân bên cạnh, người đi thông báo với tướng gia, nói kế tiên sinh có thể sẽ đến. Hai người các ngươi đi thông báo phu nhân ta, bảo nàng dẫn hai đứa bé ra tiền viện, nói kế tiên sinh muốn tới. Rõ. Rõ. Mấy người hạ nhân nghe vậy đồng thanh đáp, rồi vội vã rời đi. Mấy hạ nhân mới vào Doãn Phủ gần đây chưa từng nghe qua kế tiên sinh là ai, nhưng thấy Doãn Thượng Thư coi trọng như vậy thì biết chắc chắn là quý khách, không được chậm trễ chút nào. Xuyên qua đường nhỏ hẻm nhỏ, Kế Duyên lại một lần nữa trở lại Vinh An Nhai. Từ xa nhìn lại, cửa lớn Doãn Phủ đã mở rộng. Trong buổi sáng đầu xuân sau cơn mưa, Vinh An Nhai có vẻ hơi quạnh quẽ, có lẽ cũng do Doãn Triệu Tiên không thích qua lại mật thiết. Kế Duyên có thể không chút khoa trương nói rằng, toàn bộ Kinh Kỳ Phủ thành Đại Trinh, Vinh An Nhai là nơi sạch sẽ nhất. Ngay cả bên ngoài thành Hoàng Miếu cũng chưa chắc bị kịp, không chỉ không có khả năng có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào dám tới, thậm chí còn không có chút trọc khí nào. Thấy trên đường phố không có nhiều xe ngựa qua lại, Kế Duyên liền nhanh chân đi về phía Doãn Phủ. Khi người còn ở cửa ra vào, một lão bộc già nua đã thấy hắn, vội vã chạy ra khỏi phủ. Kế tiên sinh, thật sự là ngài. Mau đi thông tri Thượng Thư Đại Nhân. Nửa câu đầu, lão bộc mang vẻ ngạc nhiên nói với Kế Duyên, nửa câu sau thì phân phó vệ sĩ bên cạnh. Rõ. Vệ sĩ lĩnh mệnh, ôm quyền rồi vội vàng đi vào. Lão bộc kia đã ra đón, khom mình hành lễ với Kế Duyên. Ngươi là A Viễn đúng không? Kế Duyên nhìn lão bộc võ công cao cường này, bây giờ tuy vẫn khí huyết cường thịnh, tay chân mạnh mẽ, có võ đạo chân khí hộ thể, nhưng đã hiện vẻ già nua, dù sao tuổi tác cũng đã ngoài 60. Đúng đúng đúng, hiếm thấy tiên sinh còn nhớ tiểu nhân. Tiểu nhân theo tướng gia từ Lệ Thuận Phủ Uyển Châu năm xưa. Là người hầu có thâm niên và trung thành nhất Doãn Phủ, A Viễn hiểu rõ Kế Duyên hơn người khác, biết rõ đây là một nhân vật thần tiên thật sự. Ngoài giới đồn đại nhà mình lão gia là văn khúc tinh hạ phàm, nhưng nhiều người chỉ nói vậy thôi, chỉ là một lời ca tụng. Nhưng A Viễn và mấy lão bộc trung tâm thực sự tin tưởng, sự tồn tại của kế tiên sinh chính là một bằng chứng. Hai người trò chuyện vài câu, Doãn Thanh và Doãn Trọng đã dẫn một đoàn người xuất hiện ở cửa ra vào. Thậm chí, Thường Bình công chúa cũng dắt hai đứa bé cùng lúc xuất hiện. Tiên sinh. Doãn Thanh đầu tiên ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rồi dẫn mọi người tiến lên, vừa đi vừa chắp tay với Kế Duyên, các nữ quyến thì làm lễ vạn phúc. Tiên sinh mau mời vào. Đúng, tiên sinh mau vào, phòng bếp đã đang chuẩn bị, cha ta cũng rất nhớ ngươi. Huynh đệ Doãn gia rất hưng phấn, còn hai đứa con trai của Doãn Thanh thì có chút câu nệ. Thường Bình công chúa vỗ vỗ hai đứa bé, nói, nhanh, gọi tiên sinh, hướng tiên sinh hành lễ. Hai đứa bé, một đứa khoảng 8-9 tuổi, một đứa khoảng 4-5 tuổi, dù sao cũng là dòng dõi Doãn gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa là yêu cầu cơ bản nhất. Chúng liếc nhìn nhau, cẩn thận hướng về phía Kế Duyên thở dài. Gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu với mọi người và hai đứa bé, nhìn Thường Bình công chúa với cái bụng hơi nhô ra, cười nói, Doãn gia ngược lại là nhân khẩu thịnh vượng. Sau đó, Kế Duyên theo đoàn người Doãn Phủ vào bên trong, không đi đến phòng tiếp khách hay sắp xếp chỗ ở, mà đi thẳng đến hậu viện nơi Doãn Triệu Tiên ở bây giờ, hậu viện Doãn Phủ quanh năm có ngự y trong cung túc trực. Nếu không có tình huống đặc biệt, đại phu này sẽ không hồi cung, một mực ở tại Doãn Phủ, cùng đệ tử tự mình chiếu cố việc sắc thuốc cho Doãn Triệu Tiên, cũng như chú ý đến chuyện ăn uống. Giờ phút này, ở một góc viện, lão ngự y đang xem y thuật, còn đồ đệ của ông thì đang trông coi lò thuốc. Từ xa trông thấy một đám người Doãn phủ xuyên qua cổng vòm từ hành lang đi về phía hậu viện, đồ đệ kia kinh ngạc vội vàng đến gần lão ngự y, nói: "Sư phụ, Doãn thượng thư và công chúa điện hạ đến kìa." "Ừm." Lão ngự y nhìn về phía bên kia, vô ý thức đứng dậy khỏi ghế mây. Nhưng người Doãn gia chỉ nhìn thoáng qua về phía góc nhỏ, gật gật đầu, không có ý định chú ý đến họ, chỉ đi ngang qua rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên. Chờ bọn họ đi qua, đồ đệ nhìn lò thuốc mới lên tiếng: "Sư phụ, người đi phía trước kia, chẳng lẽ lại là mời danh y từ nơi nào đến sao?" "Cái này, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Ngươi coi chừng lò thuốc, ta đi xem một chút." "Vâng." Lão ngự y vẫn bước nhanh về phía phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên, không phải vì ghen ghét danh y bên ngoài chữa khỏi Doãn Triệu Tiên mà chiếm công, mà là vì trách nhiệm của ông, sợ những thầy thuốc bên ngoài dùng dược thạch linh tinh. Phải biết trước đó đã suýt xảy ra chuyện. Nếu Doãn tướng gia thật sự có chuyện gì bất trắc vì nguyên nhân này, không chỉ y sinh bên ngoài xong đời, mà cả ngự y canh giữ ở đây cũng không thoát khỏi liên lụy. Khi Kế Duyên đến phòng Doãn Triệu Tiên, Doãn phu nhân đã già nua hơn rất nhiều, khẽ làm lễ vạn phúc. "Kế tiên sinh tới. Đã nhiều năm không gặp tiên sinh." Doãn lão phu nhân bây giờ không còn dáng vẻ phu nhân huyện nhỏ nữa, mà là một vị tướng quốc phu nhân uy nghi. "Doãn phu nhân tốt." Kế Duyên cũng trịnh trọng đáp lễ, rồi chuyển ánh mắt sang lão hữu đang nằm trên giường. Doãn Triệu Tiên đã dựa vào đệm chăn ngồi dậy trên giường, chắp tay về phía này. "Kế tiên sinh, đã lâu không gặp." "Đúng vậy, đã lâu không gặp Doãn phu tử." Kế Duyên thu lễ, nhanh chân đến bên giường Doãn Triệu Tiên. Hạ nhân vội vàng mang ghế đến, để ông có thể ngồi xuống bên cạnh Doãn Triệu Tiên. Vừa bước vào, Kế Duyên đã nhận ra Doãn Triệu Tiên không phải là diện mạo thật, mà đang đeo một lớp mặt nạ, chính là mặt nạ hồng hồ mà Hồ Vân đưa cho Doãn Thanh. Chắc hẳn cũng dùng nó để lừa qua rất nhiều ngự y danh y. Cũng lúc này, lão ngự y vội vã chạy tới, vào phòng liền thấy người Doãn gia vây quanh bên ngoài, còn Kế Duyên thì ngồi ở đầu giường, ông còn tưởng rằng Kế Duyên đang bắt mạch. "Doãn thượng thư, vị này là đại phu mới đến sao? Nếu vậy, lão phu có vài lời muốn nhắc nhở ông ấy." Lão ngự y không quát bảo ngưng lại ngay, mà tiến đến gần Doãn Thanh, thấp giọng hỏi thăm. Doãn Thanh nhìn ông, cười nói: "Không phải, đây là cố nhân của Doãn gia ta, nhiều năm không gặp, nghe tin cha ta nên đến thăm." "Ồ," nghe vậy, lão ngự y thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất, đỡ phải phiền phức. Kế Duyên còn chưa nói chuyện với Doãn Triệu Tiên, thấy ngự y đến, biết rõ thân thể Doãn Triệu Tiên không có gì đáng ngại, nhưng diễn kịch phải diễn cho trót, bèn lo lắng quay đầu lại hỏi: "Vị đại phu này, tình trạng cơ thể của Doãn phu tử thế nào? Khi nào có thể khôi phục?" Lão ngự y nhìn trái phải một cái, tiến lên một bước thở dài nói: "Doãn tướng quốc nhiều năm vất vả, thân thể sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Vốn dĩ đây cũng không phải là bệnh hiểm nghèo gì, nhưng thân thể không chịu nổi gánh nặng dẫn đến ổ bệnh nổi lên khắp nơi. Bây giờ chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể dùng ôn hòa chi dược và dược thiện để điều dưỡng thân thể tướng gia, duy trì một sự cân bằng mong manh, không chịu được quá lớn trắc trở." Vấn đề này đã là bí mật công khai, ngự y cũng không ngại nói trước mặt Doãn Triệu Tiên, sau đó liền nịnh nọt: "May mà tướng gia tâm tính lạc quan sáng sủa, điểm này đáng quý, trời phù hộ đại trinh ta, sẽ không để tướng gia có chuyện gì." Kế Duyên trong lòng than thở, công việc của ngự y cũng không dễ dàng gì. "Tốt, ngươi lui xuống đi, để Kế tiên sinh cùng cha ta nói chuyện cho thoải mái." "Vâng, nếu có gì, thượng thư đại nhân cứ gọi là được." "Ừm." Sau khi ngự y lui ra, Kế Duyên mới nở nụ cười trở lại, nhìn Doãn Thanh, rồi nhìn Doãn Triệu Tiên. "Doãn phu tử, các ngươi đang bán thuốc gì trong hồ lô vậy?" Thường Bình công chúa vội vàng bảo hạ nhân đưa hai đứa bé đi chơi, rồi sai A Viễn ra ngoài canh chừng. Khi những người nên đi đã đi hết, Doãn Triệu Tiên mới cười phá lên: "Ha ha, quả nhiên không gạt được Kế tiên sinh." Sau khi cười xong, sắc mặt Doãn Triệu Tiên trở nên nghiêm túc. Đại trinh nhìn như thiên hạ thái bình dân giàu nước mạnh, nhưng kỳ thực vẫn còn nhọc độc khắp nơi. Giống như thầy thuốc tiêu độc, vừa điều trị vừa trừ bỏ, nhưng có những độc tố thâm căn cố đế, động vào dễ tổn thương gân cốt, cần phải chậm rãi tính toán. Ta Doãn gia Lý Chính cũng vậy, nhiều năm qua không vội không chậm, từng chút một xây chắc cơ nghiệp đại trinh. Chỉ là, dù chúng ta hành động cẩn thận đến đâu, chung quy vẫn không thể tránh khỏi mâu thuẫn với một số người, đồng thời chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Điểm này Kế Duyên rất rõ ràng, người Doãn gia tuy cũng thuộc tầng lớp sĩ phu phong kiến, nhưng theo một nghĩa nào đó thì là phe cải cách. Dù hòa thuận với các đại thần, kỳ thực trong mắt không dung nổi một hạt cát, sớm muộn sẽ từng chút một loại bỏ những thứ dơ bẩn, mà trong triều chính cũng không thiếu người nhìn thấu điểm này. Nhưng lời của Doãn Triệu Tiên thực ra vẫn chưa nói đến điểm nhỏ bên trên, Kế Duyên dù sao không hiểu rõ chuyện triều chính, nên Doãn Thanh đơn giản bổ sung: "Bây giờ thái độ của thánh thượng không giống như năm đó, đã có chút vi diệu." Kế Duyên nhướng mày nhìn Doãn Thanh, rồi lại nhìn Doãn Triệu Tiên. Ông gật đầu rồi lại lắc đầu. "Người chung quy sẽ già, rất nhiều minh quân cũng không tránh khỏi càng già càng hồ đồ. Doãn gia chúng ta, quyền thế quá thịnh, uy vọng trong dân gian cũng quá cao. Dùng cả hai điều này để làm văn chương, đều là dương mưu, khó phá. Doãn Thanh cũng nói tiếp, như cha nói, còn tuy cố gắng dẫn dắt dân ý, khi nhắc đến cha cũng làm cho bách tính biết rõ hoàng thượng thánh minh, nhưng tâm tư hoàng gia khó dò. Tuy nhiên cũng tốt, trải qua chuyện này, nhất là sau khi vững tin cha bệnh nặng khó trị, hầu như đều đã lộ diện. Trên mặt Doãn Thanh không hề có vẻ khó xử, khi nói chuyện còn mang theo một nụ cười. Doãn gia bàn về vấn đề quan hệ triều chính đối lập cũng coi là hợp tình hợp lý, nhưng việc Hồng Võ hoàng đế Dương Hạo sinh lòng nghi kỵ với Doãn gia lại là điều kế duyên không ngờ tới. Hắn vốn tưởng rằng Dương Hạo tin tưởng tuyệt đối vào sự trung thành của Doãn gia, chủ yếu là do ấn tượng đầu tiên của kế duyên với Dương Hạo không tệ, năm xưa cái khí tượng tử vi kia đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Dù người Doãn gia nói rất nhiều chuyện triều chính, kế duyên vẫn lắng nghe, nhưng lời nói vẫn là câu nói kia, hắn sẽ không chủ động can thiệp vào tranh đấu triều chính của nhân gian hoàng triều. Hơn nữa, cục diện hiện tại, Doãn gia phu tử đã từ sáng chuyển sang tối, chỉ có Doãn Triệu Tiên là kế duyên còn lo lắng đôi chút, nhưng có Doãn Thanh và Doãn Trọng ở đó, còn có Thường Bình công chúa, kế duyên không hề lo lắng chút nào. Thế nên, sau khi nghe Doãn Thanh nói, kế duyên cũng không đi sâu vào vấn đề này, ngược lại hắn có hứng thú nhìn về phía Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử, cái mặt nạ này xem ra rất tốt đấy chứ. Doãn Triệu Tiên vô thức sờ lên mặt, bất luận là xúc cảm hay cái gì khác, đều giống như đang sờ da thịt của mình, nếu không phải trong lòng biết rõ, căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của mặt nạ. Ha ha, trước kia kỳ thực vẫn không cảm nhận được, nhưng mang theo cái mặt nạ này, Doãn mổ lại không khỏi nghĩ đến, Hồ Vân đứa nhỏ này cũng là hồ tiên trong truyền thuyết. Doãn Thanh cũng cười cười. Đã lâu không đến thăm hắn, bất quá đối với hắn mà nói, thời gian chắc hẳn trôi qua rất nhanh. Thế giới này dù sao cũng không có giao thông phát triển, đường xá xa xôi cộng thêm chính vụ bận rộn, nên Doãn gia đã rất lâu không trở về lão gia. Không sai, bây giờ Hồ Vân tính tình đã thu liễm rất nhiều, hiện tại cũng đang là thời khắc mấu chốt tu hành, thời gian ngược lại không dài dằng dặc như vậy. Chỉ cần hắn đừng ham chơi là tốt rồi. Doãn Thanh hiểu rõ bằng hữu của mình, nghe được kế tiên sinh đánh giá tốt về Hồ Vân, cũng coi như yên tâm phần nào. Kế duyên lúc này lại nhìn về phía Doãn Trọng. Đúng rồi Hổ Nhi, võ nghệ của ngươi xem ra có tiến triển rất lớn, binh pháp binh trận học được thế nào rồi? Nghe được kế tiên sinh cuối cùng cũng nhắc đến mình, Doãn Trọng từ đầu đến cuối đứng ở một bên liền lộ ra nụ cười tự tin. Bây giờ hắn diện mạo anh tuấn, thân hình cường tráng, đi như gió, đứng như tùng, vẻ trẻ con đã biến mất, thay vào đó là sự kiên cường. Kế tiên sinh, luận về võ công, ta cùng cao thủ giang hồ luận bàn không nhiều, chỉ là cùng A Viễn Thúc đánh qua, mặc dù cấm quân võ đài thường lui tới, nhưng trong quân ngũ cũng không dẫn đầu. Chỉ là so với đám tướng quân ở kinh thành, thân thủ của ta nhất định thuộc hàng đầu. Còn về bài binh bố trận, quân cờ sách luận chung quy chỉ là thảo luận trên phương diện lý thuyết, ta cũng không dám nói mình thật sự rất lợi hại, chỉ là có một phần tự tin mà thôi. Trong mắt kế duyên, khí huyết trên người Doãn Trọng dồi dào hơn rất nhiều so với võ giả tầm thường. Đều nói nhân hỏa khí, trên người Doãn Trọng đã là cảm giác lửa nặng như khí. Đây là còn chưa có kinh nghiệm lĩnh quân, chưa có huyết sát, có thể thấy được Doãn Trọng xác thực cũng rất không đơn giản. Không sai, tương lai nếu ngươi có cơ hội lĩnh quân, nhất định có thể tiến thêm một bước. Kế duyên không mặn không nhạt tán thưởng một câu, cũng không đi sâu hơn vào chuyện quân chính, mà chuyển sang trò chuyện về việc nhà của Doãn gia. Doãn Trọng cùng vài vị hoàng tử cùng nhau rèn luyện trong quân những chuyện lý thú, cũng nói về việc Doãn gia thêm tân đinh, còn nói đến màn hài kịch Con Hạt Giấy Nhỏ vừa rồi. Đây coi như là một buổi trò chuyện tràn ngập ấm áp. Người Doãn gia kể xong, kế duyên cũng góp vui bằng những chuyện kỳ văn vật sự, sau đó mọi người cùng nhau dự tiệc. Đã đến Doãn gia, kế duyên cũng liền ở lại, vẫn là cái viện Lạc Sương phòng lúc trước. Ngoài việc cùng người Doãn gia tụ tập một thời gian và xem đại trinh triều chính phát triển, hắn cũng có một niềm phòng hờ, vạn nhất Doãn gia bại, kế mẫu nhân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không can thiệp triều chính nhưng cứu tính mạng cả nhà hảo hữu thì không thành vấn đề. Ở Doãn gia nửa tháng, kế duyên thấy qua vài vị quan chức hoặc học trò áo trắng đến thăm, cũng đã gặp một vài trọng thần thăm hỏi, nhưng lại không gặp người hoàng thất nào tới, càng khỏi nói Hồng Võ đế Dương Hạo, trong lòng không khỏi cảm thấy cân nhắc. Hôm nay buổi sáng, hai đứa bé nhà Doãn gia, một trước một sau chạy nhanh về phía sương phòng của kế duyên. Kế tiên sinh, kế tiên sinh, tiên sinh chúng ta tới rồi. Thanh âm non nớt của hai đứa bé truyền đến, phía sau còn có thị nữ cẩn thận gọi chậm một chút, chậm một chút. Linh giác của trẻ con dù sao cũng nhạy cảm hơn người phàm, đối với người tràn ngập khí tức rõ ràng như kế duyên, rất dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận, nên rất nhanh đã quen thân, ba ngày hai đầu lại muốn đến đây nghe kể chuyện. Người Doãn gia tự nhiên cũng rất vui mừng khi thấy hài tử thân cận với kế duyên, cho rằng sẽ không làm phiền kế duyên nên cũng tùy ý hai đứa bé hồ nháo. Dù sao kế tiên sinh chắc chắn sẽ không sinh khí. Kế duyên vừa dùng xong bữa sáng, uống ngụm trà rồi bước ra khỏi phòng. Bình thường hai đứa bé này sẽ không đến vào buổi trưa, bởi vì người Doãn gia đều biết rõ kế duyên quen ngủ nướng. gấp gáp như vậy tới đây? Hai đứa bé hứng thú bừng bừng chạy đến trước phòng Kế Duyên, dừng bước lại rồi song song đứng thẳng, hướng về Kế Duyên hành lễ. Kế tiên sinh sớm. Sớm. Đứa lớn hơn hắc hắc cười cười, hướng về phía Kế Duyên nói. Tiên sinh, cha bảo chúng con đến nói với ngài một tiếng, thái tử điện hạ tới. Ồ, Kế Duyên nghe vậy liền muốn nhìn về phía tiền viện Doãn phủ, pháp nhãn khẽ nhất, mơ hồ thấy được một tia tử vi chi khí bao phủ trong hạo nhiên chính khí chi quang, sau đó hắn cúi xuống nhìn về phía hai đứa bé. Trì Nhi, Điển Nhi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Tốt. Kế Duyên cười cười, dắt tay hai đứa bé, lấy từ thái tản bộ hướng về phía trước viện đi đến. Trên con đường đi đến viện lạc của Doãn Triệu Tiên, cần phải đi qua hành lang, không hề bất ngờ gặp được một người mặc thường phục, bên cạnh đi theo hai tùy tùng, còn có một quản sự của Doãn gia, nhưng không có người Doãn gia nào đi theo. Kế Duyên tuy không nhận ra đối phương, nhưng bằng cái đám tử vi khí kia, hẳn là thái tử không thể nghi ngờ. Thái tử dáng vẻ vội vàng, thấy đối diện có một nam tử rất có khí độ dắt hai đứa bé nhà Doãn gia đi tới, lông mày hơi nhíu lại, cũng không nói chuyện liền đi lướt qua bọn họ. Kế Duyên chỉ nhìn thái tử một chút cũng không nói gì, hai đứa bé nhà Doãn gia cũng nhu thuận không lên tiếng. Chờ cùng Kế Duyên gặp thoáng qua, một lát sau, thái tử Dương Thịnh mới quay đầu nhìn về phía bóng lưng Kế Duyên. Người kia đang dắt hai đứa trẻ một bậc một nhảy rẽ khỏi hành lang, biến mất ở một chỗ cửa viện. Cái người dắt Doãn Trì và Doãn Điển là ai? Vì sao ta trước kia chưa từng thấy qua? Nghe được thái tử hỏi, quản sự Doãn gia biết rõ là hỏi mình, vội vàng đáp. Bẩm thái tử điện hạ, người này họ Kế tên Duyên, là người Ninh An huyện, cùng các vị công tử Doãn gia trước kia đã quen biết, còn lại tiểu nhân biết cũng không nhiều. Nha! Thái tử nhẹ gật đầu, người Ninh An huyện đến, vậy có quan hệ thân thích cũng không kỳ quái, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vội vàng trở về gian phòng của Doãn Triệu Tiên. Trong phòng Doãn Triệu Tiên, Doãn Triệu Tiên nằm trên giường không dậy nổi, một hạ nhân trước một bước tiến vào, đi đến bên giường thấp giọng nói. Lão gia, thái tử điện hạ tới. Tiếng nói vừa dứt, thái tử đã bước vào gian phòng, bước nhanh đi đến bên giường. Lão sư. Nhìn thấy lão sư của mình, người học phú Ngũ Sa khí độ nổi bật, bây giờ suy yếu nằm trên giường, tình huống tự hồ còn tệ hơn lần trước hắn đến, Dương Thịnh có chút kích động. Doãn Triệu Tiên mở to mắt nhìn về phía Dương Thịnh. Thái tử điện hạ, tha thứ thần không thể xuống giường hành lễ. Lão sư. Ngài và ta, há lại cần đàm luận những điều này, thân thể quan trọng. Lễ không thể bỏ, dù cho là thầy trò, nhưng ngươi càng là thái tử. Doãn Triệu Tiên nhìn học trò của mình, đến tuổi này, ông đã dạy dỗ không ít học trò, có người chăm chỉ khắc khổ, có người thông minh tuyệt đỉnh, thái tử không phải người xuất sắc nhất trong số đó, nhưng lại là một trong những học sinh ông yêu thích. Điện hạ, lão phu chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, đừng tới thăm ta. Nếu điện hạ còn nhận lão phu là lão sư, tại sao không nghe lời khuyên? Thái tử tay nắm chặt bắp đùi, tận lực giữ tâm bình khí hòa. Lão sư yên tâm, ta lần này thường phục đến đây, không ai biết được, dù có người biết thì sao? Tôn sư trọng đạo là lẽ đương nhiên. Đúng rồi lão sư, ta nghe nói nhiều năm trước tiên đế sắc phong một vị thiên sư vào kinh, hình như rất khó lường, liệu ông ta có thể giúp gì cho bệnh tình của ngài không? Doãn Triệu Tiên suy yếu cười cười. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, người cho rằng lão sư ta không quen biết ai sao? Vào kinh thành kia cũng không biết là cái thứ bàn môn tả đạo gì đâu, điện hạ đừng phí tâm, vô dụng. Dương Thịnh đến không lâu, chỉ bồi Doãn Triệu Tiên trong phòng chừng nửa canh giờ, liền bị Doãn Triệu Tiên đuổi đi. Ra khỏi Doãn phủ, Dương Thịnh thở dài, sau đó mới trở về hoàng cung. Trong Đông cung, Dương Thịnh tâm trạng không tốt bước nhanh trở về, vừa vào thư phòng liền thấy Hồng Võ Đế đứng bên trong, khiến Dương Thịnh giật mình, vội vàng không mình hành lễ. Bái kiến phụ hoàng. Dương Hạo bây giờ đã gần 70, lớn hơn Doãn Triệu Tiên vài tuổi, trên người cũng lộ rõ vẻ già nua, chỉ là khí sắc tốt hơn trạng thái ốm yếu của Doãn Triệu Tiên không ít. Ông mặt không biểu cảm nhìn Dương Thịnh, có thể thấy trán đối phương lấm tấm mồ hôi. Đi đâu? Nhi thần đi, đi. Đi gặp Doãn tướng sao? Thái tử không dám nói dối, phụ hoàng ở đây, tỷ lệ lớn là đã biết sự thật, nếu hắn nói lung tung chính là khi quân. Tình cảnh của Dương Thịnh khác với Dương Hạo lúc trước, đây là cuộc tranh chấp giữa hai huynh đệ, phải có một người chết. Mà hắn, thái tử, làm rất tốt, Dương Hạo không thể nói thích nhất đứa con này, nhưng ít ra cũng rất tán thành, thật sự coi hắn là người nối nghiệp, tận tâm bồi dưỡng. Ta nghĩ Doãn tướng chắc hẳn cũng đã nói với con là ít đến thăm ông ấy thôi phải không? Dương Thịnh cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngực phập phồng vài cái rồi im lặng. Nói đi, muốn nói gì thì nói. Nghe được lời Dương Hạo, Dương Thịnh cuối cùng vẫn không nhịn được. Phụ hoàng. Lão sư trung thành tuyệt đối với Dương Thị, mấy chục năm qua đã hao tâm tổn trí quản lý thiên hạ, ngài là minh quân, tại sao lại không tin lão sư? Dương Hạo đi đến ngồi xuống ghế trong thư phòng của con trai, nhìn đứa con trẻ tuổi khí thịnh. Cô chưa bao giờ nghi ngờ sự trung thành của Doãn Ái Khanh. Vậy vì sao? Ha ha. Hoàng đế cười cười. Thịnh Nhi, làm quân vương, phải luôn nghĩ đến ngày gian nguy trong lúc sống yên ổn, đôi khi con tin cái gì không quan trọng, quan trọng là phải luôn có đường lui và quyền lựa chọn. Con cho rằng cô không biết động tác phía sau của ngự sử đại phu Tiêu Độ, con cho rằng cô không rõ ràng sự giúp đỡ từ các bên khác sao? Hoàng đế đưa tay mở những quyển sách trên bàn con trai, hầu hết đều là sách Doãn Triệu Tiên soạn. Ha ha, sách đều là sách hay, đạo lý cũng đều đúng, nhưng người không thể chỉ đọc những sách này, nếu con chỉ biết tiếp thu những sách này, chẳng phải là nghe theo sách hết hay sao? Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhìn con mình thái tử có thể leo lên vị trí thái tử và ngồi vững vàng ở đó, đương nhiên không phải là kẻ ngu xuẩn. Nếu không, dù hoàng đế có sủng ái đến đâu, đại thần trong triều có ủng hộ thế nào, cũng chẳng ai lại đề cử một kẻ vô năng lên ngôi hoàng đế. Thái tử hiểu rõ ý tứ của phụ hoàng, nhưng hiểu không có nghĩa là tán đồng. Sư phụ mình là người thế nào, hảo hữu Doãn Trọng ra sao, cả tỷ phu Doãn Thanh là người như thế nào, thái tử đều tự hỏi lòng mình rất rõ. Hắn có thể hiểu được tầm quan trọng của đế vương thuật, lý giải triều chính cần sự cân bằng giữa các phe phái, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu. Hoàng đế nhìn con mình rất lâu không nói gì, thái tử đương nhiên cũng không dám mạnh miệng. Hai người cứ vậy nhìn nhau trong im lặng. Sau một hồi trầm mặc, Dương Hạo bỗng nhiên cất giọng mang theo cảm khái, lo lắng nói, Doãn thị xác thực trung thành tuyệt đối, gia huấn lại nghiêm minh. Thậm chí có thể tạm cho rằng Doãn Trì và Doãn Điển còn nhỏ tuổi, hay cả Hổ Nhi sau này cũng sẽ trung tâm, bởi vì có Doãn Thanh và Hổ Nhi ở đó. Nhưng lỡ có một ngày bọn họ không còn thì sao? Doãn Thanh có thể trung thành ba đời, có thể bốn đời, nhưng năm đời, sáu đời sau thì sao? Thái tử nhìn phụ hoàng, chờ người nói hết lời rồi mới đáp, vậy còn Tiêu gia thì sao? Ngự sử đại giám sát thiên hạ bách quan, ngự sử đại phu uy tín tuy không bằng lão sư, nhưng cũng xem như quyền thế cực trọng. Bọn họ còn bẩn thỉu hơn Doãn gia nhiều. Thái tử nói đến đây thì im lặng, nhưng ý tại ngôn ngoại đã quá rõ ràng. Tiêu gia còn có thể được tin tưởng, vậy cớ gì Doãn gia trung thành vì nước lại không được? Nếu chuyện này đồn ra, thiên hạ còn ai dám trung thành nữa? Chẳng lẽ lòng người sẽ không nguội lạnh sao? Đương nhiên, phụ hoàng cũng không hề hãm hại Doãn gia, nhưng việc không ủng hộ chẳng khác nào là một loại tín hiệu. Nghe vậy, Dương Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiêu gia như thế nào, hắn sao lại không rõ? Nhưng Tiêu gia chỉ là con chó của Dương thị, chỉ cần người ngồi trên ngai vàng không quá kém cỏi, luôn có cách nắm thóp Tiêu gia. Còn Doãn gia lại khác, bởi vì Doãn gia quá chính. Lời này của thái tử đã xem như là chống đối, hoàng đế trong lòng hơi có nộ khí, biểu hiện ra mặt chính là ánh mắt lạnh đi, vậy nếu cô thoái vị, con ngồi lên long ỷ đại trinh, có phải sẽ ủng hộ lão sư con thanh toán vây cánh của Tiêu gia, cùng với những kẻ gian ngoan trong triều. Thái tử cũng nổi giận, suýt chút nữa đã thốt ra một tiếng đúng, nhưng may mắn trong lòng vẫn còn tỉnh táo, đồng thời cũng có chút chán nản, cúi đầu lắc nhẹ, sẽ không. Hoàng đế nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy có chút không nhìn thấu con trai mình. Thái tử ngẩng đầu lên, thở dài một hơi rồi nói, phụ hoàng, thân thể lão sư. Chờ không nổi. Câu nói này vừa thốt ra, Hồng Võ Đế trong lòng cũng chấn động, tay nắm lấy quyển sách trên bàn cũng không khỏi dùng sức hơn mấy phần. Rất lâu sau, ông mới thở dài một hơi, cô cũng già rồi. Trường sinh bất lão là điều cô không nghĩ, thần tiên cô cũng không trông cậy vào có thể tìm thấy. Trong lòng cô, chỉ có Giang Sơn Dương Thị, thiên hạ đại trinh mà thôi. Nói xong, Dương Hạo đứng dậy, bước qua bàn đến trước mặt thái tử, vỗ vai hắn. Sau đó, ông chậm rãi bước ra ngoài. Dù vừa rồi đang giáo huấn con, nhưng không thể phủ nhận rằng ông thích đứa con này cũng bởi vì tính cách đó. Vô tình nhất là đế vương gia, nhưng đế vương gia cũng khát khao tình thân. Dương Hạo bước đến cửa, nhìn bầu trời âm u của mùa xuân, lão sư. Trong lòng thở dài, ông rời khỏi Đông Cung. Một lão thái giám cẩn thận lau mồ hôi trên mặt, đến hành lễ với thái tử rồi mới theo hoàng đế rời đi. Đến khi phụ hoàng đi đã lâu, thái tử cũng thở phào một hơi. Vừa rồi, hắn cảm giác không phải là lưng nóng lên đâu. Dương Hạo đi ra khỏi Đông Cung, quay đầu nhìn thoáng qua rồi lên xa giá, nói với lão thái giám bên cạnh, đi Tỳ Thiên giám. Lão thái giám khom người đáp vâng rồi cất giọng tuyên mệnh, thánh thượng có chỉ, bãi giá Tỳ Thiên giám. Tiền vệ mở đường, xa giá đế vương rời khỏi hoàng cung, đi hơn một khắc trong hoàng thành thì đến Tỳ Thiên giám ở phía bắc. Hoàng đế còn chưa xuống xe, lão thái giám đã cất giọng lớn, hoàng thượng giá lâm. Chốc lát sau, giám chính ngôn thường đầu tóc hoa râm dẫn thuộc hạ ra nghênh đón, hướng về phía xe vua hành đại lễ, chúng thần cung nghênh bệ hạ. Dương Hạo bước ra khỏi xa giá, nói một tiếng miễn lễ rồi đi vào trong tử vi điện dưới sự vây quanh của các quan viên Tỳ Thiên giám. Khác với phụ thân, Dương Hạo ít khi đến Tỳ Thiên giám, nơi này với ông có phần mới mẻ. Các bộ khác thì bàn giấy chất đống, quan viên phê duyệt thảo luận, còn Tử Vi điện thì sắc điệu hơi tối, nhưng không phải kiểu mờ mịt. Ngoài những chiếc bàn cần thiết, còn có rất nhiều tinh đồ, thậm chí cả mô hình thiên tinh bằng đồng được bày ở trung tâm. Dương Hạo tiến đến một mô hình lớn, cao gần 2 tầng lầu, được bao bọc bởi nhiều vòng đồng, trông rất phức tạp. Bên trên có nhiều quả cầu nhỏ tượng trưng cho các tinh vị. 7 quả cầu đồng nổi bật nhất, khắc chữ bắt đầu thất tinh. Dương Hạo thấy ở phía dưới, gần vòng đồng có tay nắm, tựa hồ có người thường xuyên xoay, liền nhìn sang Ngôn Thường đang đi theo mình, đây là cái gì, có thể xoay. Ngôn Thường cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, vi thần gọi là tinh đẩu nghi. Bệ hạ có thể thử chuyển động, không cần dùng nhiều sức, có thể thấy tinh đẩu biến hóa. Dương Hạo gật đầu, nhẹ nhàng xoay tay nắm. Ngay sau đó, toàn bộ mô hình bắt đầu chuyển động, các tinh đẩu không ngừng biến hóa, thất tinh trên cùng cũng xoay tròn. Ngôn Thường chỉ lên trên nói, bệ hạ mời xem, bên trên là bắt đầu thất tinh, trong đó Tử Vi tinh biến động nhỏ nhất, là chủ của các tinh, tượng trưng cho hoàng quyền thế gian. Nếu có người am hiểu thiên văn học từ thế giới trước của Kế Duyên ở đây, chắc chắn sẽ chế giễu Ngôn Thường. Bởi vì Tử Vi tinh, tức Bắc Cực tinh, phải cố định bất động, chứ không phải biến động nhỏ như trên dụng cụ này. Nhưng Kế Duyên lại biết Ngôn Thường nói không sai. Hoàng đế nhìn một hồi rồi nói với Ngôn Thường, Đỗ Thiên Sư hồi kinh đâu? Tuyền hắn đến gặp cô. Vâng, vi thần sẽ phái người đi tìm hắn. Ngôn Thường vội sai người đi, rồi mời hoàng đế ngồi xuống ghế thường dùng của mình. Khác với việc Đại Tú Hoàng Triều Độc Tôn Thiên Sư xử, các thiên sư của Đại Trinh đều trên danh nghĩa thuộc Ti Thiên Giám, xem như một bộ phận nhỏ của Ti Thiên Giám. Danh tiếng thiên sư nghe lớn, nhưng chức quan lại nhỏ, không sai biệt lắm là tòng lục phẩm, lại không có thực quyền, chủ yếu là nghe lệnh hoàng đế và hiệp trợ Ti Thiên Giám. Không lâu sau, Đỗ Trường Sinh vội và đi theo một tiểu lại Ti Thiên Giám đến Tử Vi Điện. Dù tự giác có chút đạo hạnh, nhưng hắn không dám khinh thường trước mặt đế vương, bởi vì các hoàng đế dương thị đều khó lường. Bây giờ, vị đang ngồi trên kia có thể sai chém đầu cả chân tiên. Vừa vào Tử Vi Điện, Đỗ Trường Sinh đã khóa chặt hoàng đế trên chủ tọa, vội vàng không mình hành lễ, vi thần Đỗ Trường Sinh, bái kiến bệ hạ. Dương Hạo nhìn lão nhân mặc trường bào rộng rãi, phong thái đạo cốt. Ông nhớ mình từng gặp người này khi mới đăng cơ, vốn tưởng đã sớm qua đời, không ngờ hôm nay lại hồi kinh, Đỗ Thiên Sư miễn lễ, nghe nói ngươi tu hành có thành rồi. Ách, không dám, không dám. Vi thần đạo hạnh nhỏ bé, không dám xưng là tu hành có thành. Lúc trước, thiên sư này là một lão nhân, còn bây giờ Dương Hạo đã già, mà ông ta vẫn còn hạc phát đồng nhan, khiến Dương Hạo càng thêm hứng thú. Nghe nói sư tôn ngươi là tiên tôn lánh đời, chẳng lẽ những năm ngươi rời kinh thành là đến nơi tu hành của sư tôn? Đỗ Trường Sinh vội vàng hành lễ cúi đầu lần nữa, bệ hạ, những lời này đều là tin đồn bên ngoài, vi thần không dám nhận. Thực ra, vi thần chỉ nói rằng pháp tu của vi thần trước đây được truyền từ một chân tiên đạo hạnh cao tuyệt, nhưng vi thần được truyền pháp này chỉ là do duyên phận, chứ không phải được thu làm đồ đệ. À, ra là vậy. Đỗ Trường Sinh nói chuyện có trật tự, lại khiêm tốn, khác hẳn với những thiên sư chỉ biết khoe khoang kiếm lợi mà Dương Hạo từng biết. Xem ra mình cũng có chút vơ đũa cả nắm, không phải thiên sư nào cũng tầm thường. Đỗ Thiên Sư, vậy cô hỏi ngươi, ngươi có mấy phần bản lĩnh thật sự? Đỗ Trường Sinh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, không dám nói bừa khi quân, vi thần tuy không gọi là tu chân, nhưng cũng thuộc về tiên tu, bản sự tự nhiên là có một chút. Lộ hai tay cho cô xem. Nếu ai đó nói chuyện với Đỗ Trường Sinh bằng thái độ như đang xem ảo thuật, hắn sẽ chẳng thèm để ý, nhưng hoàng đế đã nói vậy thì không còn cách nào, hắn không nhiều lời, vén tay áo vung tay lên, một làn sương mù hiện ra bên cạnh, dần dần hóa thành một Đỗ Trường Sinh giống hệt. Hai thiên sư cùng hướng về hoàng đế hành lễ, trăm miệng một lời, bệ hạ, xin xem vi thần biểu diễn. Nói rồi, hai Đỗ Trường Sinh cùng thi pháp, ở giữa lại hóa ra một làn sương mù, hai người đi sang hai bên, sương mù càng lúc càng rộng, dần dần lan ra toàn bộ Tử Vi Điện. Trong điện tối dần, sương mù như hóa thành một biển lớn, có cả tiếng gió và tiếng sóng triều. Sau đó, nó hóa thành nước biển thật sự. Đó. Sóng lớn vỗ bờ, xung quanh tối sầm lại. Trên mặt biển, đầy sao lấp lánh hiện ra, rồi trăng lên trăng xuống, trời hóa bình minh, Tử Vi Điện lại sáng trở lại, sương mù cũng tan dần. Hai Đỗ Trường Sinh lần nữa hành lễ với Dương Hạo, bệ hạ, vi thần biểu diễn xong rồi. Đứng dậy, hai thiên sư đối mặt rồi hợp lại thành một người, chỉ còn lại làn sương mù bao quanh, càng thêm vẻ tiên khí. Dương Hạo sửng sốt một lát rồi đứng dậy, tâm tình có vẻ kích động, thiên sư thật bản lĩnh. Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân. Các hoàng đế Dương thị đều từng tìm tiên nhân, cũng có ghi chép đặc biệt, nhưng không ai mang lại sự rung động lớn như Dương Hạo hôm nay, vượt xa khỏi sự mong đợi của ông. Đỗ Trường Sinh không dám khoe khoang quá mức, mang theo một phần đắc ý và chín phần khắc chế, cung kính nói, vi thần vừa rồi chỉ là ngự thủy biến thành vài phần huyễn tượng thôi, không gọi là thủ đoạn của tiên nhân. Dương Hạo cười, gật đầu nhìn thiên sư này. Tốt, vậy thiên sư có hiểu bói toán và trị bệnh. Đỗ Trường Sinh rất sợ hoàng đế bảo mình làm thuốc trường sinh bất lão hoặc tìm chân tiên, hết sức cẩn thận nói, vi thần đạo hạnh nhỏ bé, chỉ hơi biết một chút, nhưng trình độ thô thiển, khó mà đến được nơi thanh nhã. Dương Hạo hết sức hài lòng với biểu hiện của Đỗ Trường Sinh, nhìn Ngôn Thường đang vuốt trâu suy tư rồi nói tiếp, thiên sư hãy tính xem, thân thể Doãn Ái Khanh còn có cách cứu chữa. Đại Trinh không thể rời khỏi hắn. Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, nhìn hoàng đế và Ngôn Thường bên cạnh đang nhíu mày. Thấy sắc mặt người sau nghiêm túc, dù không hiểu chính sự cũng biết không thể nói lung tung, nhưng Đỗ Trường Sinh lại sợ mình trị không khỏi sẽ bị trách tội, bẩm bệ hạ, vi thần trước kia từng nghe nói Doãn tướng quốc là Văn Khúc Tinh giáng thế, lời này có lẽ chỉ là tin đồn, nhưng vi thần biết rõ một điều, Doãn tướng thân có hạo nhiên chính khí, cách ba dặm không thấy ám quan. Từ xưa đến nay, người có khí tượng này cực kỳ hiếm thấy, chính là hình ảnh của thiên cổ hiền thần. Hiền thần như vậy thì bách bệnh không sinh, quỷ thần bảo hộ. Nhưng nếu một khi mệnh hỏa suy yếu, e rằng là thiên ý, Dương Hạo có chút thất thần, thì thào rồi hoàn hồn, nghiêm túc nhìn Đỗ Trường Sinh, lời này của thiên sư hình như có thâm ý, ta có thâm ý gì chứ? Ta chỉ là không biết nói gì hơn. Bệ hạ quá lo lắng, vì thần không có thâm ý gì. Trong lòng hoảng hốt, Đỗ Trường Sinh nói chuyện không còn khí định thần nhàn như trước, dù không loạn, nhưng rõ ràng có cảm giác phiêu hốt. Dương Hạo làm hoàng đế mấy chục năm, sao lại không cảm nhận được, nhướng mày, phát giác ra thiên sư này sợ là có điều không nên nói. Đỗ thiên sư không cần giấu lời, có thâm ý gì cứ nói thẳng. Cô cho ngươi nói. Thâm ý, ta có thâm ý gì chứ? Trán Đỗ Trường Sinh đổ mồ hôi, trầm tư đào bới những đạo lý cao minh trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì mở miệng. Bệ hạ, thực ra vi thần không có thâm ý gì. Nhưng nếu nhất định phải nói vài lời. Nói đến đây, Đỗ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hoàng đế, rồi hơi cúi xuống, như Doãn tướng bực này thiên cổ hiền thần, nói công ngàn năm không gặp cũng không khoa trương, là hình ảnh của thịnh thế đại cát. Có thể phàm nhân tuổi thọ có hạn, sinh lão bệnh tử cũng là lẽ thường. Doãn tướng cũng không ngoại lệ. Nghe những lời sợ hãi rụt rè này, Dương Hạo giận từ tâm khởi. Thiên sư này rõ ràng không nói ra lời trong lòng, cô muốn ngươi nói ra lời trong lòng, chứ không phải qua loa tắc trách như vậy. Cho cô nói. Hoàng đế giận dữ, gây áp lực cho Đỗ Trường Sinh như núi đổ. Cái gọi là gần vua như gần cọp, giờ phút này hắn mới thật sự lĩnh giáo, cũng bị dọa cho phá sợ. Đỗ Trường Sinh cúi đầu vẻ mặt cầu xin, suýt chút nữa đã khóc lên. Hoàng đế này, lời hay không nghe, chẳng lẽ muốn mình nói xấu? Sớm biết ta về kinh làm gì? Nghĩ đến sự hung ác của Dương Thị, Đỗ Trường Sinh chỉ có thể quyết tâm liều mạng, nhắm mắt nói, bẩm bệ hạ, như vi thần vừa rồi nói, mệnh của Doãn tướng. Sợ là thiên ý, thiên cổ hiền thần giáng thế, khiến cảnh tượng thịnh thế. Thiên ý thu chi, sợ cũng là một loại cảnh cáo. Tu sĩ chúng ta có câu nói là, mà trướng đạo tiêu. Vi thần chỉ có thể nói bấy nhiêu. Đỗ Trường Sinh giơ tay lau mồ hôi, còn Dương Hạo thì sững sờ nhìn hắn, mà trướng đạo tiêu. Mà trướng đạo tiêu nghe hoàng đế kiên quyết nhắc lại lời này, Đỗ Trường Sinh vừa lo lắng vừa nhẹ lòng, hắn không sợ nói sai, bởi dù thế nào, lời hắn nói đều có lợi cho Doãn tướng quốc. Giúp một bậc hiền thần như thế nói chuyện, xét tình xét lý đều không thể coi là sai được, phải không? Đỗ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Ngôn Thường đứng cạnh Hồng Võ Đế, người sau khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nên nói thêm. Hắn đương nhiên không dám cãi lời. Ngôn Thường cũng sợ hoàng đế hỏi thêm, thấy hoàng đế có vẻ xúc động, bèn chắp tay khẽ nói, bệ hạ, Đỗ Thiên Sư là người tu hành, cách nhìn về triều chính có phần khác biệt người thường, bệ hạ không cần để ý. Hồng Võ Đế có chút thất thần, nghe Ngôn Thường nói mới dần hoàn hồn. Nhìn thoáng qua Đỗ Trường Sinh phía dưới, rồi lại nhìn sang Ngôn Thường. Vị Ti Thiên giám này quả là người tài, công việc luôn hoàn thành xuất sắc. Những cơ duyên tiên đạo của tiên hoàng dường như đều có liên quan đến Ti Thiên giám. Đỗ Thiên Sư, người lui xuống đi, chuyện hôm nay không được nhắc với người ngoài. Đỗ Trường Sinh như trút được gánh nặng, vội đáp vâng rồi lui ra. Chờ Đỗ Trường Sinh rời đi, trong Tử Vi điện chỉ còn hoàng đế Dương Hạo, Ngôn Thường và một lão thái giám. Dương Hạo lại nhìn về phía Ngôn Thường, Ngôn Thường, khanh nghĩ thế nào về lời của Đỗ Thiên Sư? Ngôn Thường nhíu mày, chắp tay đáp, tâu bệ hạ, như thần vừa tâu, đó chỉ là lời của Đỗ Thiên Sư. Người tu hành không am hiểu triều chính, không thể chỉ nghe một lời mà định. Dương Hạo nhìn mái tóc bạc của Ngôn Thường, bỗng hỏi, Ngôn Ái Khanh bao nhiêu tuổi rồi? Ngôn Thường hơi sững sờ, thành thật đáp, tâu bệ hạ, thần năm nay 68. Ha ha, Dương Hạo bật cười, Ngôn Ái Khanh thật là không thấy già à, hoàng thượng quá khen rồi. Thần không tham gia tranh đấu triều đình, trong lòng ít phiền muộn, tự nhiên không thấy già. Bất quá vẫn không kịp bệ hạ. Dương Hạo gật đầu, muốn đứng dậy. Ngôn Thường và lão thái giám vội đỡ lấy. Khi Dương Hạo đã đứng vững, bỗng nhìn về phía Ti Thiên Giám, Ngôn Thường, trẫm nhớ năm xưa Khanh dâng cho Tiên Hoàng một cái bánh trung thu tiên nhân ban tặng, chính Khanh cũng đã nếm thử rồi phải không? Câu hỏi đột ngột khiến Ngôn Thường giật mình, vội quỳ xuống đất, sợ hãi nói, thần oan uổng. Thần đâu dám ăn vụng. Bánh trung thu tiên nhân ban tặng, thần nghĩ ngay đến việc dâng lên bệ hạ. Dương Hạo lẳng lặng nhìn, rồi mỉm cười, tự tay đỡ Ngôn Thường dậy, Ngôn Ái Khanh mau đứng lên, trẫm chỉ hỏi vu vơ thôi. Trẫm đi đây, chuyện vừa rồi Khanh đừng nói lung tung. Thần tuân chỉ. Ngôn Thường đứng lên, vội theo sát Hồng Võ Đế. Đến cửa Tử Vi Điện, Dương Hạo bỗng hỏi Ngôn Thường, Khanh thật không giữ lại một cái nào sao? Câu nói này khiến Ngôn Thường kinh hãi, lại quỳ sụp xuống, bệ hạ. Tốt tốt, xem Khanh sợ chưa kìa. Trẫm đùa thôi, đứng lên đi, không cần tiễn. Nhìn hoàng đế rời đi, Ngôn Thường mới dám đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Đây cũng là một trong những lý do hắn thích nghiên cứu tin tượng hơn là tham gia triều chính. Đế vương Xa Giá chậm rãi tiến về hoàng cung. Dương Hạo suy nghĩ miên man, nghĩ đến cục diện triều chính hiện tại, nghĩ đến những trung thần mà hắn biết. Doãn gia là trung tâm sáng rõ, nhưng Tiêu gia cũng là trụ cột không thể thiếu. Nói thẳng ra, những quan viên có thể quản lý ngự sử đài không chỉ cần thông minh, quyết đoán, mà đôi khi cần cả sự tàn nhẫn. Hơn nữa, có một số việc Tiêu gia làm còn thuận tay hơn. Những quan lại thuộc phe phản Doãn, thực ra không có mấy kẻ gian thần. Ít nhất, theo góc độ của hoàng đế, phần lớn đều có thể dùng được. Những kẻ gian thần thực sự, từ lâu đã bị Doãn gia và các đại thần khác loại bỏ. Trên đường về, lời của Đỗ Trường Sinh lại vang vọng trong đầu Hồng Võ Đế. Dương Hạo lẩm bẩm, ma trướng đạo tiêu. Ma trướng đạo tiêu. Nhớ lại pháp thuật thần kỳ của Đỗ Trường Sinh, lại nghĩ đến việc hắn phải ép hỏi mới dám nói ra, Dương Hạo càng thêm hoang mang. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Hạo bỗng vén rèm Xa Giá, lớn tiếng, người đâu? Lão thái giám đi theo Xa Giá vội bước nhỏ đến gần, bệ hạ có gì phân phó? Dương Hạo nhìn lão, rồi nhìn về hướng Ti Thiên Giám khuất sau lưng, truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh thiên sư Đỗ Trường Sinh lập tức đến Doãn phủ, tìm cách chữa bệnh cho Doãn Ái Khanh. Nếu thành công, trẫm hứa phong hắn làm quốc sư. Lão thái giám lập tức khom người lĩnh mệnh, lão nô tuân chỉ. Nói xong, lão thái giám nhanh chóng trở về hướng Ti Thiên Giám, bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, vượt xa người thường, quả là một cao thủ tiên thiên cảnh giới. Trong một dinh thự gần Ti Thiên Giám, Đỗ Trường Sinh đang đã tọa tĩnh tu trong phòng luyện công. Ba đồ đệ cũng cùng tu hành. Trong phòng đốt một nén đàn hương, giúp bốn người tĩnh tâm. Lúc này, Đỗ Trường Sinh mới thực sự định thần. Thiên sư đại nhân. Thiên sư đại nhân. Tiếng của tiểu lại Ti Thiên Giám vang lên bên ngoài, cắt ngang tu luyện của Đỗ Trường Sinh. Bốn người trong phòng đều tỉnh lại, cùng Đỗ Trường Sinh ra ngoài. Vừa đến sân, Đỗ Trường Sinh đã thấy một lão thái giám đứng đó, trong lòng rung lên. Chẳng phải đây là người bên cạnh hoàng thượng sao? Đỗ Trường Sinh biết lão thái giám này võ công thâm sâu khó lường, khí huyết dồi dào đến chói mắt. Dù đạo hạnh của hắn hiện tại cũng không dám chắc có thể địch lại một võ lâm tông sư tiên thiên cảnh giới. Đỗ Trường Sinh nghe chỉ. Đỗ Trường Sinh vội không người chờ lệnh. Giọng nói the thé của lão thái giám vang lên, truyền khẩu dụ của thánh thượng, lệnh thiên sư Đỗ Trường Sinh lập tức đến Doãn phủ, chữa bệnh cho Doãn tướng quốc. Nếu thành công, hứa phong Đỗ thiên sư làm quốc sư, không được sai sót. Vi thần, Đỗ Trường Sinh lĩnh chỉ. Thấy Đỗ Trường Sinh lĩnh chỉ, lão thái giám mới lộ nụ cười, Đỗ thiên sư mau đi đi. Với bản lĩnh của thiên sư, chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó nhớ nói giúp vài câu nhé. Tạp gia về trước phục mệnh. Vân vân, công công đi thong thả. Ừm. Chờ lão thái giám thi triển khinh công rời đi, Đỗ Trường Sinh mới lộ vẻ mặt khổ sở. Hắn nào có bản sự chữa bệnh cho Doãn Triệu Tiên. Người như Doãn Triệu Tiên vốn có hạo nhiên chính khí hộ thân, bách bệnh không sinh, quỷ thần bảo vệ. Đến mức này, hẳn là số trời rồi. Lời hứa về chức quốc sư rất hấp dẫn, nhưng khẩu dụ không nói đến hình phạt nếu thất bại, điều này mới đáng sợ. Hơn nữa, quốc sư chỉ là hư danh, đại trinh chưa từng có chức quan này. Có quyền gì, bổng lộc bao nhiêu đều là con số không? Bánh vẽ là họa, nguy cơ lại thật sự, thật khó xử. Kế tiên sinh, ngài khuyên ta làm thiên sư thật đúng là quan trọng. Sư phụ, sư phụ. Thấy Đỗ Trường Sinh ngây người, đồ đệ không nhịn được gọi, ách, hả? Chúng ta đi Doãn phủ ai? Chuyện đến nước này, không đi cũng phải đi. Đỗ Trường Sinh thở dài, xoa thái dương huyệt, chỉ có thể trở về phòng chuẩn bị vài thứ, rồi cùng đại đệ tử đến Doãn phủ ở Vinh An Nhai. Cái chức thiên sư này thật khó khăn. Không lâu sau, lão thái giám đã đuổi kịp xa giá của hoàng đế, khẽ nói, bệ hạ, Đỗ Thiên Sư đã lĩnh chỉ. Ừm. Dương Hạo khẽ thở phào, ít nhất hắn có thể xác định Đỗ Trường Sinh có chút bản lĩnh thật sự. Cứ để hắn đến xem Doãn Triệu Tiên, dù chưa chắc chữa khỏi, nhưng hẳn là hữu dụng hơn đám ngự y. Trong hoàng cung, Dương Thịnh vừa đến vấn an mẫu hậu, đang trên đường trở về, chỉ có hai thị vệ đi theo. Dương Thịnh từ nhỏ lớn lên cùng Doãn Trọng. Doãn Trọng võ nghệ siêu quần, Dương Thịnh chơi với Doãn Trọng từ nhỏ cũng không hề kém cạnh, thuộc loại hiếm hoi các hoàng đế có thể mở vô song. Đi qua một ngã tư, Dương Thịnh thấy xa giá của hoàng đế từ ngoài cung trở về, rồi khuất sau tầm mắt. Dương Thịnh suy nghĩ một lát, vẫn không đến gần vấn an, chỉ nhìn theo hướng xa giá rời đi, lẩm bẩm, phụ hoàng, nhi thần cũng có một lời muốn nói, nhìn chung hưng suy của các triều đại từ xưa đến nay, tuy có nhiều nguyên nhân, nhưng đều liên quan đến quân vương. Thiên hạ Dương thị này, nếu có ngày bị diệt vong, đó là do tội của người làm vua. Ngu ngốc chấp chính là vô năng, trọng dụng kẻ dốt nát là vô năng, kẻ dưới không quy phục cũng là vô năng. Dòng dõi vô năng, hoàng triều sao hưng thịnh được, hoàng triều sao tồn tại được. Nói xong, Dương Thịnh nhìn hai Tâm Phúc, các ngươi thấy sao? Hai người đồng thanh đáp, điện hạ anh minh. Ha ha, anh minh cái rắm. Ta đâu dám nói thẳng với phụ hoàng như vậy. Đi thôi. Trong tiêu phủ, giờ phút này, một gian phòng khách cũng đang chiêu đãi khách. Chủ tọa là ngự sử đại phu Tiêu Độ, phía dưới là các đại thần từ nơi khác về kinh báo cáo công tác. Tiêu đại nhân, nghe nói thân thể Doãn tướng ngày càng suy yếu, chúng ta không thể buông lỏng tay chân được sao? Tiêu Độ vuốt bộ râu bạc dài, lắc đầu, không được. Doãn Triệu Tiên một ngày chưa chết, chúng ta một ngày không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù hắn chỉ còn thoi thóp, chỉ cần chưa tắt thở, cũng không thể khinh thường. Hoàng thượng có thể bảo vệ chúng ta một hai lần, sẽ không bảo vệ mãi. Phải nhắc nhở người nhà, đừng phạm pháp, nếu không ngự sử đài ta sẽ bắt người đầu tiên. Vân vân vân. Tiêu đại nhân nói phải. Một quan viên gật đầu, đồng thời cảm khái, ai, nếu Doãn tướng có thể chết vì bệnh, thì còn gì bằng. Là người đọc sách, ai thực sự muốn đối đầu với Doãn tướng đâu. Nói thật, là người đọc sách, dù là kẻ thù chính trị, cũng ít ai không bội phục Doãn Triệu Tiên. Tiêu Độ cũng gật đầu, không thể không thừa nhận, trong số các hiền thần từ xưa đến nay, Doãn Triệu Tiên chắc chắn sẽ là một trong những người được ghi tên vào sử sách trong tiêu phủ. Tiêu Lăng trên đường về nhà, thoáng đi ngang qua phòng tiếp khách. Hắn nhìn đám thủ vệ canh gác cùng cánh cửa đóng kín, đoán chừng bên trong đang bàn bạc chuyện gì. Đứng nhìn một hồi, cửa phòng tiếp khách mở ra, mấy người ăn mặc thường phục nhưng rõ ràng là quan viên lần lượt chắp tay hành lễ với Tiêu Độ, sau đó được người hầu tiêu phủ dẫn đi. Hừ. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, định quay người đi về phía hậu viện, chợt nghe thấy tiếng quát lớn của cha mình vọng lại. Đứng lại. Tiêu Lăng xoay người, thấy Tiêu Độ đang đứng ngay cửa phòng tiếp khách nhìn về phía hắn. Lăng Nhi, lại đây, vi phụ có chuyện muốn nói với con. Nói xong, Tiêu Độ tự mình quay vào phòng tiếp khách. Tiêu Lăng đứng chần chừ một lát, rồi cũng nghe lời bước vào. Trong phòng, trà bánh và trái cây đã được thay mới. Tiêu Lăng vừa bước vào, đã thấy cha mình ngồi ở ghế bên dưới, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Đợi Tiêu Lăng ngồi xuống, Tiêu Độ nhấp một ngụm trà, nhượng giọng rồi mỉm cười nói, Lăng Nhi, ta đã chọn cho con một mối hôn sự. Là thiên kim của Hồng Phủ Tri Phủ, 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp động lòng người, chắc chắn sẽ. Phụ thân. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, gắng giữ giọng bình tĩnh, nhìn Tiêu Độ nói, phụ thân. 16 tuổi, con có thể làm cha của nàng ấy rồi. Hơn nữa, con đã có 3 phòng thiếp thất, hà tất phải cưới thêm một phòng, làm lỡ dở con gái nhà người ta. Sao lại là lỡ dở? Tiêu gia ta nắm giữ ngự sử đài, quyền thế hiển hách, gả vào Tiêu gia con sẽ hưởng vinh hoa phú quý vô tận, lại còn mang lại lợi ích cho nhà mẹ đẻ. Con lại là người văn võ song toàn, tướng mạo đường đường, xét mọi phương diện, đâu có ủy khuất gì con gái nhà người ta. Nghe những lời này của cha, Tiêu Lăng bật cười giận dữ. Phụ thân nói chí phải, nhưng thứ cho hài nhi không thể tung mệnh. Tiêu Độ biết con trai mình sẽ phản đối, vẫn chậm rãi nói, vi phụ đã bàn thỏa với Lưu Tri Phủ, chuyện hôn nhân đại sự, há để con tùy ý chối từ chỉ bằng một câu không tung mệnh. Thôi, con lui xuống đi, việc này cứ quyết định vậy đi, vi phụ không phải hỏi ý kiến con, chỉ là báo cho con biết, để con khỏi kinh ngạc mà thôi. Tiêu Lăng siết chặt nắm đấm, đứng dậy đi được hai bước rồi dừng lại. Phụ thân, mọi việc có thể một lần, hai lần, chứ không thể quá tam ba bận. Nếu ngài ngại khó từ chối, nhi tử sẽ phái người đến nói rõ việc này. Bằng không, dù có gả đến, cũng chỉ là thủ tiết mà thôi. Tiêu Độ giận dữ vỗ mạnh xuống bàn trà, đứng lên nhìn Tiêu Lăng. Nghịch tử! Ngươi muốn Tiêu gia ta tuyệt hậu hay sao? Tiêu Lăng quay đầu lại nhìn cha mình. Những gì nên thử, hài nhi đều đã thử. Có lẽ, so với việc cưới thêm mấy phòng, làm nhiều việc thiện sẽ hữu dụng hơn. Nói xong, Tiêu Lăng bước thẳng ra khỏi phòng khách, mặc kệ Tiêu Độ ở phía sau thở hổn hển. Lão gia, bớt giận, bớt giận. Công tử sẽ hiểu khổ tâm của ngài thôi. Lão Bộc vội vàng tiến lên hầu hạ. Một lúc sau, Tiêu Độ mới nguôi giận, hừ lạnh rồi đi vào nội đường. Đợi Tiêu Độ bình tĩnh lại, Lão Bộc mới tiến lại gần một bước. Lão gia, bao năm qua, các đại phu khám bệnh cho công tử, ngoài việc kê thuốc bổ, đều nói công tử không bệnh tật gì. Thân thể công tử khỏe mạnh, các phu nhân không mang thai được quả thực là chuyện lạ, không giống như bệnh tật. Ta nghe nói Đỗ Thiên Sư hồi kinh có bản lĩnh cao cường, hay là mời ông ta đến xem. Vấn đề khiến Tiêu Độ đau đầu nhất, ngoài áp lực từ triều đình, còn là việc nối dõi tông đường của Tiêu gia. Con dâu Tiêu gia mãi không mang thai, Tiêu Lăng cưới hết người này đến người khác, tìm thầy hỏi thuốc không ngừng, nhưng bụng của bất cứ người phụ nữ nào gả vào Tiêu gia cũng không thấy có gì khởi sắc. Tiêu Độ thậm chí còn lén lút tìm đến mấy cô gái trẻ tuổi bên ngoài, mong có được mụn con khi tuổi đã cao, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Tuổi tác ngày càng cao, nỗi lo lắng trong lòng ông cũng ngày càng lớn. Nghe Lão Bộc nói vậy, Tiêu Độ khẽ động lòng, nheo mắt lại suy tư. Về phía Tiêu Lăng, sau khi giận dữ rời đi, hắn không vội về hậu viện mà đi thẳng đến phòng luyện công, trút giận lên Thiết Nhân Thung. Một hồi lâu sau, Tiêu Lăng bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía một bên, một lão bộc trong nhà đang đứng ở cửa. Công tử, xin ngài đừng trách lão gia. Lão gia đã không còn trẻ nữa, Tiêu gia mấy đời đơn truyền, ông ấy có thể không lo lắng sao? Chuyện hôn sự này. Hồ. Tiêu Lăng thở dài, chán nản nói, được rồi, người đi nói với cha ta, chuyện hôn sự này cứ theo ý ông ấy đi. Lão Bộc chắp tay ở cửa, không nói gì thêm, chậm rãi lui đi. Ngay khi Lão Bộc vừa đi, Tiêu Lăng đột nhiên tung một quyền về phía trước. Ầm. Một tiếng vang trầm, ngực Thiết Nhân Thung hằn lên một vết quyền rõ ràng, còn trên nắm tay Tiêu Lăng cũng rướm máu. Đỗ Trường Sinh lúc này đương nhiên không biết mình cũng bị Tiêu gia âm thầm nhắc đến. Hắn đang ngồi trên xe ngựa, cùng đại đệ tử đến Doãn Phủ. Đệ tử của Đỗ Trường Sinh ngồi cùng Sa Phu ở bên ngoài, còn Đỗ Trường Sinh ngồi xếp bằng trong xe ngựa. Dù xe chạy trên đường lát đá khá bằng phẳng, vẫn có chút sóc nảy. Thân thể Đỗ Trường Sinh khẽ rung theo xe, giống như nội tâm hắn lúc này. Khi xe ngựa tiến vào Vinh An Nhai, càng lúc càng gần Doãn Phủ, Đỗ Trường Sinh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó. Hắn mở mắt, vén tấm vải che bên cạnh xe ngựa, nhìn về phía Doãn Phủ, cảm giác được sự rộng lớn khó tả. Suy nghĩ một chút, hắn nhắm mắt lại, ngưng tụ pháp lực vào hai mắt, rồi từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng Doãn Phủ trong mắt Đỗ Trường Sinh đã hoàn toàn khác biệt. Hạo nhiên chính khí bao phủ từ trên xuống dưới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trọc khí không thể sinh sôi trong phạm vi rộng lớn, đừng nói đến tà ma. Nửa khắc đồng hồ sau, trong khách viện Doãn Phủ, Kế Duyên đang lật xem một bản sáng tác của Doãn Triệu Tiên. Hai đứa trẻ nhà Doãn thì ngồi đối diện trên băng ghế đá, chống cằm nhìn Kế Duyên, ngoan ngoãn chờ giờ kể chuyện. Dù bây giờ là ba ngày, Doãn Thanh thường ra ngoài làm việc, Doãn Trọng thì ở trong quân doanh, Kế Tiên sinh đến, hiếm khi hai đứa trẻ có cơ hội không phải đến thư phòng đọc sách mà không bị phê bình, đương nhiên chúng muốn tìm mọi cách để gần gũi Kế Duyên. Đúng lúc này, Kế Duyên đột nhiên dời sự chú ý khỏi cuốn sách, nhìn hai đứa trẻ nói, có người đến thăm gia gia các ngươi ra phía sau chờ, đợi người kia ra thì dẫn hắn đến đây. Doãn Trì và Doãn Điển nhìn nhau, rồi đáp, vâng à dạ. Vậy Kế Tiên sinh, chúng ta đi bây giờ à? Kế Duyên cười gật đầu. Không cần vội, đợi hắn xong việc đã. Trước khi đi ta kể cho các ngươi một câu chuyện, có muốn nghe không? Muốn nghe à dạ. Hai đứa trẻ vui mừng trả lời, còn Đỗ Trường Sinh đang được A Viễn dẫn đến hậu viện nơi Doãn Triệu Tiên ở mỗi khi đi qua một ngã rẽ, A Viễn đều hơi chậm bước chân để mời Đỗ Trường Sinh, thể hiện sự lễ phép đến mức tối đa. Đỗ Thiên Sư mời, phía trước là phòng của lão gia, xin Thiên Sư và lệnh cao đồ không nên ồn ào lớn tiếng. Được, được. Chứng kiến A Viễn dẫn Đỗ Trường Sinh và đồ đệ vào phòng Doãn Triệu Tiên, ngự y bất đắc dĩ vẫn phải đến xem, nếu không căn bản không yên lòng. Sau khi biết Hoàng thượng đã điều động Thiên Sư từ Ti Thiên Giám đến, ngự y dặn dò vài câu rồi rời đi. Đỗ Trường Sinh thấy Doãn Triệu Tiên có vẻ hơi căng thẳng. Người nằm trên giường bệnh yếu ớt này đã vượt ra khỏi phạm trù người phàm, quả thực là thánh hiền trong miệng các nho sĩ. Ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng hết sức kính trọng. Hắn cùng đồ để tiến đến trước giường Doãn Triệu Tiên, trịnh trọng hành lễ. Tại hạ Đỗ Trường Sinh, bái kiến Doãn tướng. Ồ, Đỗ Thiên Sư không cần đa lễ. Doãn mổ không thể đáp lễ được. A Viễn, đỡ ta dậy. Vâng, lão gia. A Viễn tiến lên đỡ Doãn Triệu Tiên, Đỗ Trường Sinh vội vàng nói, Doãn tướng không cần ngồi dậy, Doãn tướng cứ nằm cho tiện, nằm cho tiện. Tại hạ lĩnh chỉ đến xem bệnh tình của Doãn tướng, không cần Doãn tướng phải đứng dậy. Ôi, tốt, vậy thiên sư cứ tùy tiện xem đi. Vâng. Đỗ Trường Sinh vội vàng thi pháp, dốc hết sức xem xét tình hình của Doãn Triệu Tiên. Nhìn gần như vậy, mắt hắn cay xè, mũi cay cay. Hắn phát hiện ngoài hạo nhiên chính khí tỏa sáng rực rỡ, các khí tức khác của Doãn Triệu Tiên đều không mạnh mẽ, mệnh hỏa suy yếu, sắc mặt lại có chút u ám, quả thực tệ đến không thể tệ hơn. Một hồi lâu sau, Đỗ Trường Sinh mới thu hồi pháp nhãn, thở phào một hơi. Thiên sư, thân thể lão gia thế nào? Còn có cách cứu chữa không? A Viễn lo lắng hỏi. Đỗ Trường Sinh tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng một hồi rồi quyết định, với vẻ kiên định nói, Doãn tướng cứ an tâm tĩnh dưỡng, Đỗ mỗ sẽ về chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải liều một thân đạo hành, xem có thể đấu với số trời một phen hay không. Những lời này hùng hồn mạnh mẽ, Đỗ Trường Sinh đã quyết định về nhà mang hết bảo bối của mình ra, dùng mọi thủ đoạn để cứu Doãn Triệu Tiên, bỏ qua cả thánh chỉ lẫn đấu đá triều chính. Người này e là người không nên chết nhất trên đời. Y đạo dược thạch vô dụng, vậy hắn sẽ bất chấp tất cả mà thử một lần. Nếu vẫn không được, cùng lắm thì hắn bỏ cái chức thiên sư này, tìm cách trốn đi là xong. Doãn Triệu Tiên chỉ cười, sống chết có số, lão phu làm quan hơn 10 năm, dù chưa tận hết công, nhưng nếu phải ra đi, cũng đủ để mỉm cười nơi chín suối. Thiên sư không cần bận tâm. Đỗ Trường Sinh lộ vẻ tươi cười, hướng về Doãn Triệu Tiên lần nữa thi lễ. Doãn tướng nghỉ ngơi cho tốt. Đỗ mỗ dù sao cũng coi như là người tu hành chân chính, khác với những kẻ lừa đời dối người. Đợi Đỗ mỗ dùng tiên gia thủ đoạn thử một lần, dù khô mộc cũng chưa chắc không thể phùng xuân. Đỗ mỗ xin cáo từ trước, ngày mai chắc chắn sẽ lại đến. Câu nói này Đỗ Trường Sinh nói với lòng tin tràn đầy, dù ban đầu trong lòng không chắc chắn, chính hắn cũng bị cảm xúc của mình lây nhiễm. Tốt, Doãn mỗ lặng lặng chờ tin lành. A Viễn, tiễn thiên sư. Vâng, lão gia. Đỗ Trường Sinh lần nữa hành lễ với Doãn Triệu Tiên, cáo từ rồi theo A Viễn rời đi, đồng thời trong lòng đã suy tư cách cứu chữa, xem mình có những linh thảo đặc biệt nào, tốt nhất là phải gọi thêm một ngự y đến phối hợp. Đang suy nghĩ thì phía trước hành lang xông tới hai đứa trẻ, một đứa bé trai vừa chạy vừa gọi, A Viễn, A Viễn, hai người họ là người đến thăm gia gia phải không ngà ách, đúng vậy. Đỗ Trường Sinh và đại đệ tử cũng đang nhìn hai đứa trẻ hoạt bát này. Chưa kịp nói gì, đứa trẻ lớn hơn lại mở miệng, đúng là tốt rồi, kể tiên sinh bảo chúng con dẫn họ đến gặp ông ấy. A Viễn hơi sững sờ, vội vàng đáp vâng, rồi quay sang nói với Đỗ Trường Sinh, Đỗ Thiên Sư, kể tiên sinh đã cho mời, xin hai vị theo ta đến khách viện. Kể tiên sinh. Trong lòng Đỗ Trường Sinh khẽ giật mình. Kể tiên sinh nào vậy? Thiên hạ người họ Kế không nhiều nhưng cũng không ít, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ gặp Đỗ Trường Sinh ngay người không nói. A Viễn cho rằng vị thiên sư này không muốn gặp người lạ, vội vàng nói thêm, thiên sư đại nhân, nếu thuận tiện, xin ngài theo ta đến gặp kế tiên sinh một lần. Tiên sinh là quý khách của Doãn phủ, lão gia và hai vị công tử đều rất kính trọng. Nghe A Viễn nói vậy, không hiểu sao, Đỗ Trường Sinh càng thêm tin vào suy đoán của mình. Người mà Doãn tướng quốc kính trọng, ngoài đương kim hoàng thượng, trong phàm nhân khó ai bì kịp. Đỗ thiên sư. Thiên sư. Sư phụ. À à, nếu là Doãn tướng quý khách mời, Đỗ mỗ tự nhiên phải đến bái kiến, xin dẫn đường. Vâng, thiên sư theo ta. Hai đứa trẻ đã sớm hi hi ha ha chạy trước, A Viễn dẫn Đỗ Trường Sinh cùng đồ đệ đến khách viện. Doãn phủ không hề nhỏ, đại viện tiểu viện san sát. A Viễn cùng hai đứa trẻ Doãn gia dẫn đường, Đỗ Trường Sinh vừa thấp thỏm vừa chờ mong, đi qua hành lang, vườn hoa u tĩnh, cuối cùng đến khách viện. Vừa qua khỏi cổng vòm, hắn đã thấy Kế Duyên ngồi trước bàn đá trong viện, nhìn về phía này. Đỗ thiên sư, đã lâu không gặp. Giọng Kế Duyên bình thản vang lên, Đỗ Trường Sinh suýt chút nữa quỳ xuống, vội vàng lay người đệ tử đang ngay ra, cùng nhau hướng Kế Duyên hành đại lễ. Vãn bối Đỗ Trường Sinh, mang theo đệ tử Vương Tiêu, bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến Kế tiên sinh. Hai đứa trẻ Doãn gia hi hi ha ha chạy đến trước mặt Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng con dẫn họ đến rồi. Ừ, hai vị không cần đa lễ, lại đây ngồi đi. Kế Duyên chỉ chỗ ngồi bên cạnh, gật đầu với A Viễn, người sau hiểu ý, chắp tay hành lễ rồi lui ra. Lúc này, tim Đỗ Trường Sinh đập thình thịch. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi bước vào, nhưng không dám ngồi, chỉ đứng cách Kế Duyên một khoảng. Ách, Kế tiên sinh, ngài ở đây, vậy bệnh của Doãn tướng. Trong lòng Đỗ Trường Sinh có hai suy đoán. Một là Doãn Triệu Tiên chắc chắn chết, Kế tiên sinh ở đây cũng vô dụng, nên sớm chuẩn bị hậu sự. Hai là Doãn Triệu Tiên sẽ không chết, hoặc Kế tiên sinh chưa ra tay, chỉ ổn định bệnh tình, hoặc bệnh này là giả. Kế Duyên cười, rót trà vào hai chén, đưa cho Đỗ Trường Sinh và đồ đệ. Hai người vội vàng tự mình đón lấy, không dám để Kế Duyên hầu hạ. Bệnh của Doãn phu tử tuy nặng, nhưng có Kế mộ ở đây, đương nhiên sẽ không để ông ta chết. Đỗ Thiên Sư không cần lo lắng không hoàn thành mệnh lệnh của Dương Thị Hoàng Đế. Doãn phu tử khỏi bệnh, coi như ngươi có công. Không dám, không dám. Đỗ Mỗ đâu dám nhận công lao của Kế tiên sinh, vạn vạn không dám. Ha ha, Thiên Sư nói quá lời. Ngươi không nhận công này, Kế Mỗ lại đi nhận sao? Nghe vậy, Đỗ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, thấy đôi mắt xanh thấu suốt thế sự. Hắn biết rõ Hoàng Quyền ca ngợi vô nghĩa với Kế tiên sinh, liền gật đầu nói, tiên sinh nói phải. Dù vậy, công này cũng thuộc về đám đại phu đã tận lực cứu chữa Doãn tướng, Đỗ Mỗ đâu dám tranh công. Kế Duyên nhìn Đỗ Trường Sinh, chậm rãi gật đầu. Chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng khiến Đỗ Trường Sinh mừng rỡ, nhưng cố gắng kiềm chế, không lộ ra ngoài. Hắn cảm thấy trước mặt cao nhân như Kế tiên sinh, nên nói vậy, không thể tham lam. Công lao của đại phu đương nhiên phải tính, nhưng chưa đủ để thay đổi cục diện. Phải là Đỗ Thiên Sư mới có thể xoay chuyển càn khôn. Đỗ Trường Sinh hiểu rằng Kế tiên sinh muốn trao công lao này cho hắn. Đã là chuyện tốt do Kế tiên sinh cho, hắn không thể từ chối mãi, nếu không sẽ thành ra giả tạo. Bất quá, trước mặt hoàng thượng vẫn phải tỏ ra gian nan, bỏ ra đại giới lớn, nếu không hoàng thượng tưởng cứu người dễ dàng, sẽ tự rước phiền phức. Nghĩ nhanh trong đầu, Đỗ Trường Sinh lộ ra vài phần nụ cười, tựa hồ đang suy nghĩ về vị trí quốc sư. Vương Tiêu bên cạnh không nhịn được khuất tay sư phụ, Đỗ Trường Sinh lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Đỗ Trường Sinh này quả là diệu nhân, Kế Duyên cũng thấy vui vẻ. Hai đứa trẻ Doãn gia cười khúc khích, nhưng vội bịt miệng lại. Tốt rồi, Đỗ Thiên Sư có thể đi rồi. Ai? À, Đỗ Trường Sinh vô ý thức thốt lên, rồi kinh ngạc nhìn Kế Duyên, trong lòng hơi hoang mang. Kế tiên sinh, ngài còn có gì muốn nói với ta sao? Kế Duyên cười lắc đầu. Đều nói xong rồi. Cái này, tiên sinh, ngài không khảo giáo ta tu hành sao? Những năm gần đây, Đỗ Mỗ vẫn cần cù tu tập tiểu luyện, ta có chỗ nào sai sót, xin tiên sinh chỉ giáo. Đỗ Trường Sinh đặt chén trà xuống, chắp tay hướng Kế Duyên thỉnh giáo. Kế Duyên tùy ý nhìn hắn vài lần, gật đầu nói, xem như có chút tiến bộ, có thể tu thành ý cảnh đan lô, xem như chân chính người trong tiên đạo, nhưng hỏa hầu còn kém xa. Nói xong, Kế Duyên lại cầm lấy sách vở trên bàn xem tiếp, thái độ rõ ràng là tiễn khách. Đỗ Trường Sinh muốn nói lại thôi, liếc nhìn đồ để không dám lên tiếng, lại nhìn hai đứa trẻ đang che miệng cười trộm, chỉ có thể thở dài, rồi lại hành lễ với Kế Duyên. Nếu vậy, tại hạ cáo lui. Nói xong, Đỗ Trường Sinh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ít nhất hắn biết Kế tiên sinh ở Doãn phủ, hắn sẽ không rời đi trước khi Doãn tướng khỏi bệnh, còn có cơ hội lĩnh giáo. Khi Đỗ Trường Sinh và Vương Tiêu chuẩn bị rời đi, Kế Duyên đang chăm chú đọc sách bỗng nhiên nói thêm, đem trà uống rồi hãy đi. Mắt Đỗ Trường Sinh sáng lên, nhìn hai chén trà còn đầy nắp trên bàn đá, gật đầu với Vương Tiêu, rồi cầm chén trà nhẹ nhàng mở nắp. Lập tức một mùi hương thanh khiết bay ra, như có như không, như ảo như thật. Biết trà thần dị, Đỗ Trường Sinh không suy nghĩ nhiều, cẩn thận thử nhiệt độ, rồi uống một hơi cạn sạch. Một cảm giác ấm áp từ miệng lan xuống bụng, hóa thành một dòng chảy khắp cơ thể, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ. Tốt, đi đi. Trì Nhi, Điển Nhi, thay ta tiễn hai vị. Kế Duyên lại nói, Đỗ Trường Sinh kéo đồ để còn đang hưởng thụ, hướng Kế Duyên hành lễ lần nữa, không nói gì thêm, cẩn thận lùi ra mấy bước, rồi chậm rãi rời khỏi sân. Hai đứa trẻ khéo léo đi theo. Vừa ra khỏi viện, Đỗ Trường Sinh không giấu được vẻ vui mừng, còn chưa kịp cười, đã nghe đồ để cười ra tiếng. Thấy hai đứa trẻ bên cạnh đang cười trộm, Đỗ Trường Sinh vội nhắc nhở, khụ khụ, đồ nhi kiềm chế chút. Mấy người chưa đi được mấy bước, A Viễn lại xuất hiện, hình như vẫn chờ ở ngoài. Sau khi ra khỏi Doãn phủ, lên xe ngựa, Đỗ Trường Sinh không kìm được vui sướng, vùng mấy quyền vào không khí. Khi Đỗ Trường Sinh vừa rời đi, Kế Duyên vỗ vỗ ngực, con hạt giấy nhỏ chui ra, vỗ cánh bay lên vai Kế Duyên. Đi một chuyến Xuân Mộc Giang, mang cái này cho Ô Sùng, bảo hắn đến kinh đô một chuyến. Kế Duyên vừa nói, vừa lấy giấy bút, cúi đầu viết trên bàn đá. Bút lông vừa chạm xuống đã thu về, trong chốc lát viết 8 chữ lớn Kế Duyên sắc mệnh, cầm này thông hành. Ánh sáng lóe lên, mực khô, rồi cuộn tờ giấy lại đưa cho con hạt giấy nhỏ, nó vội ngậm lấy. Sau đó, Kế Duyên khẽ chạm vào đầu con hạt, nó liền vỗ cánh bay lên. Đi nhanh về nhanh. Vù vù. Thanh đằng kiếm sau lưng khẽ rung, con hạt giấy nhỏ quen đường bay đến chui kiếm, duỗi cánh bám vào dây leo xanh biếc. Một khắc sau, kiếm quang lóe lên, tiền kiếm đã bay đi. Nhìn hướng thanh đằng kiếm và con hạt giấy nhỏ bay đi, Kế Duyên nghĩ thầm, kinh đô quả là kinh thành, thật náo nhiệt. Đỗ Trường Sinh mang theo niềm hưng phấn và vui sướng khó kìm nén, ngồi xe ngựa về Ti Thiên Giám. Nhưng chưa kịp về đến nơi, hắn đã thấy người trong cung đang đợi. Quả nhiên, người kia vừa thấy Đỗ Trường Sinh về, liền nói thẳng ý đồ, muốn hắn vào cung diện thánh. Việc này như dội một gáo nước lạnh vào niềm vui của Đỗ Trường Sinh. Trên đường theo thái giám vào cung, hắn không ngừng suy nghĩ nên trả lời hoàng thượng như thế nào. Hai khắc sau, trong ngự thư phòng, Hồng Võ Đế Dương Hạo nghe Đỗ Trường Sinh kể xong, nghiêm nghị nhìn hắn. Vậy là, Doãn Ái Khanh đã nguy kịch. Đỗ Trường Sinh gật đầu đáp, không sai, hạo nhiên chính khí của Doãn tướng không giảm, ánh sáng chiếu khắp nơi, cùng Tử Vi Đế khí của bệ hạ hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mệnh hỏa của Doãn tướng đã tắt dần, nếu không có các thái y viện kiệt lực duy trì, e rằng đã bị âm ti đại thần đến mời đi. Dương Hạo hơi lo lắng, vội hỏi, thiên sư còn có cách cứu chữa? Đỗ Trường Sinh hít sâu một hơi, cũng nghiêm nghị nhìn Hồng Võ Đế. Bệ hạ, vi thần đã nói, hiền thần như Doãn tướng ngàn năm khó gặp, xuất thế tất có quỷ thần tương hộ, bách bệnh không sinh. Doãn tướng bệnh nặng đến vậy là số trời khó sửa đổi. Khó sửa đổi? Thiên sư khó sửa đổi, rốt cuộc là có thể sửa hay không? Dương Hạo đứng dậy, nhìn Đỗ Trường Sinh bằng ánh mắt lạnh lão. Hắn giật mình, cố gắng ổn định thần thái, cau mày suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Dương Hạo, trịnh trọng nói, bệ hạ, vi thần nguyện liều trăm năm đạo hạnh để thử một lần, không phải vì cái vị trí quốc sư phiêu diêu, chỉ vì muốn cứu hiền thần một mạng, bảo vệ giang sơn muôn đời của Đại Trinh. Thiên sư ngươi. Câu trả lời này khiến Dương Hạo hơi sững sờ. Đỗ Trường Sinh đã khom mình hành lễ nói, vi thần tuy là người tu hành, nhưng cũng lo cho thiên hạ thương sinh. Có cơ hội cứu Doãn tướng một mạng mà không kiệt lực xuất thủ, quãng đời còn lại nhất định khó an tâm, tu hành cũng uổng phí. Xin thứ lỗi cho vi thần không thể ở lại lâu, cần trở về chuẩn bị. Đỗ Trường Sinh nghiến răng, không đợi hoàng đế ra lệnh, trực tiếp rời đi, không để hoàng đế nắm thóp, nếu không sau này làm quốc sư cũng như nô tài thái giám. Thiên sư, nếu vậy, thiên sư sẽ phải trả giá gì? Nghe hoàng thượng hỏi sau lưng, Đỗ Trường Sinh dừng bước, để lại một câu rồi chậm rãi rời đi. Vi thần không biết. Chỉ bốn chữ này lại khiến Dương Hạo cảm thấy nặng trĩu. Cái gọi là số trời, Hồng Võ Đế kỳ thực không phải hoàn toàn không hiểu. Dương thị dù sao cũng có chút lịch sử nghiên cứu, mà các đời giám chính của Ti Thiên giám cũng không phải là bù nhìn. Nói một cách đơn giản, số trời có thể hiểu là ý trời, chỉ cần nhìn vào ý nghĩa mặt chữ, cũng có thể hiểu được sự quan trọng của hai chữ này. Thế gian có câu khó như lên trời, việc lên trời đã là đại diện cho độ khó cực hạn, vậy thì không cần phải nói nhiều về việc làm trái ý trời. Nếu Đỗ Trường Sinh lúc đi nói rằng bản thân sẽ phải trả một cái giá rất lớn, hoặc nói có thể ứng phó được, thì cảm giác xung kích đối với Hồng Võ Đế Dương Hạo có lẽ không quá mạnh. Nhưng chính câu vi thần không biết kia đã khiến Dương Hạo vô cùng xúc động. Từ những hiểu biết trước đây và những gì Ti Thiên giám biểu hiện, Đỗ Thiên Sư này vẫn còn kính sợ hoàng quyền. So với lão ăn mày năm xưa, dám lạnh nhạt mở miệng đòi thu phụ hoàng của hắn làm đồ đệ trong kim điện, thì Đỗ Thiên Sư còn kém xa một trời một vực. Thế nhưng, một người như vậy lại trực tiếp nói xong liền đi, chẳng lẽ không sợ hoàng quyền sao? Có lẽ, hắn cảm thấy không cần thiết phải sợ. Dương Hạo đứng trước ngự tọa một hồi, sau đó vẫy tay về phía bên cạnh. Lão thái giám bên cạnh vội vàng tiến đến. Bệ hạ có gì phân phó? Truyền lệnh xuống, phàm là Đỗ Thiên Sư cần dùng đồ vật gì, đều phải toàn lực phối hợp. Đó. Lão thái giám lĩnh mệnh, bước nhanh ra đến cửa ngự thư phòng, truyền lệnh cho các thái giám bên ngoài, sau đó mới quay trở lại ngự thư phòng. Dương Hạo đã xoa thái dương, ngồi trở lại Long Ỷ, nếu Doãn Triệu Tiên thật sự có thể khôi phục, đương nhiên là lợi nhiều hơn hại. Dương Hạo tự thấy rằng khi hắn còn tại vị, đủ để duy trì sự cân bằng của triều chính. Nhưng nếu chờ đến khi hắn thoái vị thì khó mà nói trước. Dương Thịnh tuy là một người kế vị không tệ, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Dương Hạo trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, mấy năm nay, triều chính bên trên ngấm ngầm ở trong trạng thái nước lửa bất dung. Bên ngoài là do đám quan lại của phái dẫn đầu gây khó dễ, nhưng thực chất là bởi vì bọn họ đã đến tình trạng không thể không làm khó. Doãn gia những năm gần đây từng bước thúc đẩy, dần dần làm tan rã những thị tộc cũ thâm căn cố đế, cải cách khoa cử chế độ, nâng cao ngưỡng cử tiến cử, mở rộng học thuật, đề cao cơ hội xuất đầu cho hàng môn, đề bạt những quan viên tài cán xuất chúng nhưng không có bối cảnh, đồng thời từng bước một cải cách thể chế kiểm tra đánh giá và thăng tiến quan viên. Từng chút một, từng sợi một, trong vô tri vô giác mà đạt đến mức hiện nay như kiểu nước ấm nấu ếch. Khi một số quan lại phe phái của đột nhiên giật mình, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hoặc là thừa nhận rằng một số lợi ích vốn có của bản thân sẽ hoàn toàn phải nhường ra trong tương lai, trở thành lợi ích chung hoặc lợi ích riêng của Doãn gia, hoặc là cùng Doãn gia liều mạng. Thân là hoàng đế, ở một mức độ nhất định, hắn ủng hộ Doãn gia. Nhưng khi mọi chuyện gây nên nổi loạn, nhất là khi một số lời đồn xác thực khiến Dương Hạo có chút để ý, hắn đã lựa chọn quan sát. Điểm này, trong mắt các phe phái quan viên khác, bị hiểu thành một loại tín hiệu. Và ngay trước mắt, khi sự đụng chạm diễn ra kịch liệt nhất, việc Doãn Triệu Tiên bệnh nặng tự như dội một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa của cả hai bên. Một bên sầu bi, một bên cũng không dám khinh động. Theo bệnh tình của Doãn Triệu Tiên ngày càng chuyển biến xấu, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Nếu Doãn Triệu Tiên chết bệnh, thắng lợi đương nhiên sẽ đến. Ai cũng có thể thấy rõ điểm này, bao gồm cả đại trinh thái tử Dương Thịnh. Đối với hắn mà nói, thậm chí còn có loại cảm giác thống khổ như sư phụ của mình bị phụ hoàng coi là con rơi. Dương Hạo ngồi trên ghế, suy nghĩ tỉ mỉ mọi chuyện trong những năm gần đây. Quốc lực của đại trinh ngày càng đủ mạnh, gần như mắt trần có thể thấy được, hắn được tôn sùng là nhất đại minh quân, điều này có liên quan mật thiết đến sự cường thịnh của quốc gia. Nhìn chung lịch sử, rất nhiều hoàng triều thịnh cực rồi suy. Nghe lời của Đỗ Trường Sinh, hắn bỗng nhiên rất sợ bản thân đang ở vào một quan khẩu như vậy. Cả một đời tràn đầy tự tin, Dương Hạo lúc này lại tự lẩm bẩm, có chút lo được lo mất. Doãn Ái Khanh từng nhiều lần nói qua, đại trinh cường thịnh, mới vừa vặn khởi bước. Nếu Doãn Ái Khanh không sao, con đường này có thể còn đi tiếp được không? Với tốc độ phi độn của thanh đằng kiếm, mượn sức gió mà bay vào qua mấy châu chi địa dễ dàng như người thường uống nước ăn cơm. Rất nhanh, nó đã đến Kê Châu, Xuân Huệ Phủ. Phía dưới là Xuân Mộc Giang, nước chảy cuồn cuộn. Khi sắc trời nhá nhem tối, kiếm quang của thanh đằng kiếm lóe lên, xuyên ra khỏi đám mây. Đến nơi này, con hạc giấy nhỏ tự mình xuề cánh, rời khỏi chui kiếm thanh đằng, từ trên không bay thấp xuống, thẳng đến Xuân Mộc Giang mà đi. Bây giờ, tuy thời tiết chưa hoàn toàn ấm lại, nhưng trên Xuân Mộc Giang đã sớm giăng kín du thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ, thuyền hoa thuyền xanh, khắp nơi là tiếng cười nói, gió nhẹ trăng thanh. Con hạc giấy nhỏ quanh quẩn một chỗ vài vòng, sau đó ngậm lấy đầu cuộn giấy, tự hồ có một loại dẫn dắt. Khiến cho phân thần quan sát du thuyền của Kế Duyên lập tức tỉnh lại, hướng về một phương liền đâm đầu thẳng vào trong nước. Thanh đằng kiếm tự sinh kiếm linh, kiếm ý và kiếm khí đều quá mạnh, tôn thần ý truyền tin không phải đối với ai cũng áp dụng. Ban đầu, ở Bắc Cảnh Hàng Châu đưa tin cho Lão Long thì được, nhưng lần này đưa tin cho Lão Quy lại không quá thích hợp, làm không tốt sẽ khiến Lão Quy bị kiếm ý chấn nhiếp. Con hạt giấy nhỏ lại là người mang tin thích hợp nhất. Dưới lòng sông sóng cả, con hạt giấy nhỏ ôm một tầng khí mô dính sát vào mặt giấy, phe phẩy cánh, bơi dưới nước còn nhanh nhẹn hơn cả cá. Có một con cá lớn bơi lại, trông thấy con quái ngư màu trắng này bơi lội trong nước, liền tăng tốc tiến lên, muốn cắn con hạt giấy nhỏ. Kết quả, bị cánh nhỏ của hạt giấy vỗ một cái, xoạt. Một tiếng, lật nhào mấy vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nổi lên mặt nước, lật cả bụng trắng lên trời. Một chiếc thuyền nhỏ vừa vặn chạy qua, mấy người trên thuyền trông thấy một con cá hiện lên, lập tức mừng rỡ. Ồ, một con cá lớn như vậy. Ha ha, thật đúng là, to như vậy, lại còn mới chết. Vớt lên, tối nay có thể thêm món ăn. Người lái thuyền giảm tốc độ, xắn tay áo lên vớt. Hai tay vừa bắt được cá, con cá này liền tỉnh lại. Dãy dùa. Ui, vẫn là cá sống, mau phụ một tay, phụ một tay. Ha ha ha ha. Một con cá mè hoa sống lớn như vậy ở Xuân Mộc Giang, đem ra chợ bán được giá lắm đây, tối nay có lộc ăn rồi. Con hạt giấy nhỏ ở dưới nước quay đầu nhìn lên phía trên. Trong sóng nước lăn tăn, mơ hồ có thể thấy đầu thuyền nhỏ bên cạnh mọi người vui thích. Nó nhìn hai mắt, sau đó liền thẳng vọt đến một nơi nào đó ở lòng sông. Tại đoạn sông Xuân Mộc Giang gần thành Xuân Huệ Phủ, cuối lòng sông có một khối đá đen lớn kỳ lạ. Con hạt giấy nhỏ vỗ nước, bơi đến bên khối đá đen lớn này, dùng mỏ nhẹ nhàng mổ vào mặt đá vài cái. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra tiếng đốt đốt đốt. Vang vọng. Sau một khắc, đáy nước một trận đục ngầu, từ phía dưới đá đen bay lên một đạo bóng đen như một con cự xà, chậm rãi chuyển động đầu lâu, xem về phía sau. Nó trông thấy một con chim giấy dừng lại ở bên kia. Thì ra, khối đá đen lớn này dĩ nhiên là một cái mai rùa to lớn. Chim. Chim giấy. Ô Sùng trước kia chưa từng gặp con hạt giấy nhỏ, giờ phút này vô cùng kinh ngạc khi thấy một con chim giấy xuất hiện ở đáy sông, đặc biệt là trên lưng mình. Bất quá, con chim giấy này lại khiến hắn có một cảm giác thân cận nhàn nhạt. Trong tầm mắt của Lão Quy, chim giấy bơi lội vài cái đến trên đầu hắn, sau đó lại nhẹ nhàng mổ một cái, thần ý của Kế Duyên liền truyền tới. Rất lâu sau, Lão Quy mới tiêu hóa hết tin tức. Nguyên lai là Kế tiên sinh truyền đến tin tức, Lão Quy ta giờ phút này liền khởi hành. Vừa nói, từng chuỗi bọt khí bay lên, một tờ giấy liền từ trên thân con hạt giấy nhỏ trượt xuống, đến trước thân Lão Quy. Nếu nói bách tính trên lục địa đi đường xa cần lộ dẫn, thì những yêu vật tu hành lâu năm như Lão Quy, muốn đi ngang qua một cảnh đến kinh kỳ phủ, hoặc cần phải giấu kỹ bản thân, hoặc cũng cần những thứ tương tự như lộ dẫn. Tờ giấy Kế Duyên lưu lại có tác dụng tương tự. Nghe Lão Quy nói xong, con hạt giấy nhỏ liền vung cánh rời đi, bơi về phía mặt sông, thoát ra, bay thẳng lên không trung. Khi Lão Quy chậm rãi nổi lên, dán sát mặt nước nhìn lên không trung, chỉ có thể thấy ánh sáng lóe lên, không thấy hạt giấy đi về phương nào. đã kế tiên sinh để cho mình đi Kinh Kỳ phủ, mặc dù không lưu lại yêu cầu thời gian cụ thể, nhưng Ô Sùng tự nhiên là nghĩ càng nhanh càng tốt, cũng không nhiều lời, trở về lòng sông mang theo tế đàn đặt ở đáy sông Thiên Nhật Xuân, sau đó trực tiếp dọc theo Xuân Mộc Giang nhanh chóng ngự thủy bơi lội. Trên đường gặp một con đại thanh ngư chạy khắp nơi ngoài dự liệu của hắn. Ô Sùng nói với hắn một tiếng với Giang Thần, sau đó trực tiếp bơi vào một nhánh sông của Xuân Mộc Giang, hướng về phía tây nam mà đi. Ban ngày bơi lội, ban đêm thì có thể lên bờ đi vội. Mỗi khi gặp thủy thần kiểm tra, có quỷ thần chặn đường, lão Quy liền phun ra pháp lệnh. Chính như tám chữ to trên tờ giấy kế duyên sắc mệnh, cầm này thông hành đã nói, quỷ thần dựa vào đó hơi tính toán, tự có thể cảm nhận được thần ý của kế duyên, phân biệt rõ pháp lệnh thật giả. Danh tự kế duyên, ở những địa phương khác khó mà nói, nhưng tại Đại Trinh cảnh nội, bất luận trong nước hay trên lục địa, trong thần linh địa chích đều là sự tồn tại như sấm bên tai, thuộc về những cao nhân chân chính trong truyền thuyết, ai cũng sẽ nể mặt. Lão Quy cầm pháp lệnh này, một đường thông suốt không trở ngại, thậm chí đa số tình huống còn có quỷ thần dẫn đường đưa tiễn, khiến hắn càng nhận thức rõ hơn về mặt mũi của kế tiên sinh. Ngày thứ ba đêm, tại U Châu, cách Kinh Kỳ phủ một con sông, biên giới phủ Thành Túc, một đầu lão Quy đang nhanh chóng nhúc nhích trên mặt đất, dưới chân có một mảnh dòng nước đi theo, tốc độ của hắn nhanh như tuấn mã. Phía trước còn có hai đạo thân ảnh như quỷ mị dẫn đường, chính là hai vị Dạ Du thần của Thành Túc phủ. Đến bờ sông cách đó không xa, Dạ Du thần dừng bước, một trái một phải hướng về lão Quy hành lễ. Ô tiên sinh, phía trước chính là Đại Trinh đệ nhất đại giang Thông Thiên Giang, là nơi Long Quân tọa trấn, chúng ta bất tiện tiễn đưa nữa, Ô tiên sinh trên đường bảo trọng. Lão Quy đứng thẳng người lên, cùng kính đáp lễ. Đa tạ hai vị Dạ tuần sử đưa tiễn, Ô mỗ tự đi là được, thay Ô mỗ hướng Thành Hoàng đại nhân và các ti đại thần vấn an. Ừm, cũng mời Ô tiên sinh thay ta chờ hướng kế tiên sinh vấn an. Nhất định. Nhất định. Hai bên liền từ biệt tại đây, lão Quy mang theo tâm tình hơi kích động cùng thấp thỏm trượt vào Thông Thiên Giang. Mặc dù trong thần ý mà con hạt giấy nhỏ truyền lại, kế tiên sinh nhắn nhủ là lấy các phụ yếu đạo làm đường, nhất định có thể thông suốt không trở ngại, mục đích sau cùng cũng không phải thật sự là thành Kinh Kỳ phủ, mà là trước tiên ở Thông Thiên Giang chờ đợi. Nhưng Thông Thiên Giang dù sao cũng có chân long tại, cũng không rõ kế duyên và lão long quan hệ thế nào, Ô Sùng rất lo lắng bên này có thể không nể mặt kế tiên sinh. Quả nhiên, sự lo lắng của lão Quy không hề thừa. Hắn mới vào nước bơi được một lát, đã bị Dạ Xoa tuần sông phát hiện. Hai tên Dạ Xoa cấp tốc tiếp cận, duỗi ra cương xoa ngăn lại lão Quy. Các ngươi là thủy tộc phương nào? Đến Thông Thiên Giang ta cần làm chuyện gì? Lão Quy vội vàng hành lễ. Tại hạ họ Ô tên Sùng, chính là lão Quy tu hành ở Xuân Mộc Giang, phụng mệnh kế tiên sinh đến Thông Thiên Giang, ta chỗ này có pháp lệnh của tiên sinh. Nói xong, lão Quy cẩn thận phun ra tờ giấy, sau đó triển khai. Kế duyên sắc mệnh, cầm này thông hành. Một tên Dạ Xoa đưa tay chạm vào pháp lệnh, trên tờ giấy lúc này có hào quang hiện lên. Thật sự là kế tiên sinh. Hai tên Dạ Xoa vội vàng lui ra phía sau một bước, cầm cương xoa trong tay hướng lão Quy hành lễ. Chúng ta mạo phạm, mong rằng thứ tội, Ô đạo hữu muốn đi đâu trong nước, chúng ta có thể đưa ngươi đến đoạn sông vừa vặn. Cái này, tiên sinh nói là chờ trong sông bên ngoài kinh thành. Dạ Xoa gật đầu, một tên dẫn lão Quy đi đến đoạn sông vừa vặn, một tên khác thì nhanh chóng bơi trở về thủy phủ. Đối với lão Quy, khi nó đã tới Thông Thiên Giang, kế duyên vẫn còn có chút cảm giác. Hắn vốn dự tính việc này phải mất 3 đến 4 ngày, đó là đã nể mặt lão Quy nể trọng mình. Ai ngờ, lão Quy chỉ dùng hơn 2 ngày đã tới, xem ra nó thật sự coi đây là chuyện quan trọng bậc nhất nên vội vã chạy đến. Tuy kế duyên đã biết rõ việc này, nhưng bên Thông Thiên Giang vẫn phải thông báo cho hắn. Dù người quản sự hiện tại ở Thông Thiên Giang cho rằng kế duyên rất có thể đã biết lão Quy đến, nhưng việc thông báo vẫn là cần thiết. Bởi vì Long Quân, Giang Thần Nương Nương và cả Ứng Phong Điện Hạ đều không có ở thủy phủ, nên Thông Thiên Giang tạm thời do vài Dạ Xoa thống lĩnh quản lý. Đầu tiên, bọn họ an trí lão Quy thỏa đáng ở cuối lòng sông bên ngoài Trạng Nguyên Độ, sau đó một Dạ Xoa thống lĩnh trực tiếp lên bờ, đến Kinh Kỳ phủ diện kiến kế duyên. Hôm đó, một Dạ Xoa thống lĩnh rời sông lên bờ, hóa thành võ nhân rồi tiến vào Kinh Kỳ phủ, sau đó đi tới Vinh An Nhai, đến trước cửa Doãn phủ. Đến nơi này, dù là Dạ Xoa thống lĩnh phụng dưỡng Long Quân và Giang Thần, đạo hạnh cũng không hề thấp, nhưng vẫn cảm nhận được một trận áp lực trầm trọng. Trong cảm giác của Dạ Xoa thống lĩnh, chính khí cuồn cuộn của Doãn phủ như thủy triều, không ngừng đập vào lòng hắn, tựa như một tòa núi lớn muốn nghiền ép xuống. Nếu không phải hắn là yêu tu chính phái, lại thường xuyên được thần quan của Giang Thần hung đúc, thì có lẽ đã không chịu nổi áp lực mà bỏ chạy, hoặc là bị hạo nhiên chính khí quét đến mức tu vi tổn hao, thậm chí tu hành tan biến. Thấy một đại hán có vẻ là võ giả đến trước phủ liên tục ngẩng đầu nhìn lên trời, một vệ sĩ của Doãn phủ lập tức tiến lên hỏi: "Đây là tướng quốc phủ đệ, người phương nào ở đây dừng lại?" Dạ Xoa thống lĩnh nghe vậy mới tỉnh táo lại từ huyễn tượng do hạo nhiên chính khí mang đến, vội vàng hành lễ với vệ sĩ, tại hạ họ Dạ, đến từ Thông Thiên Giang, làm phiền mấy vị giúp ta bẩm báo Kế tiên sinh một câu, chỉ nói Ô tiên sinh đến. Tìm Kế tiên sinh. Vệ sĩ hơi sững sờ, vì biết rõ trong phủ có không nhiều người ở tạm mang họ Kế. Không sai, làm phiền thay ta bẩm báo. Tại hạ còn có việc, cũng không muốn ở lâu trong thành, xin phép được cáo từ trước. Thực ra, đến nơi này, nói ra một câu như vậy, Dạ Xoa đã hiểu Kế tiên sinh chắc chắn đã biết, nên không có ý định quấy rầy thêm. Mấu chốt là Doãn phủ này thật sự không dễ vào, áp lực quá lớn. Vệ sĩ còn muốn nói gì đó, liền thấy người kia trực tiếp xoay người rời đi, xem bộ pháp hẳn là võ công cao cường, trong thời gian ngắn đã đi xa, đuổi cũng không kịp. Đã vậy, đám vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, rồi một người vào phủ bẩm báo Kế duyên. Bất quá, trong Doãn phủ hiện tại cũng đang tiến hành một chuyện vô cùng khẩn yếu, tình hình phía sau Doãn phủ đang khiến Đại Trinh Dương thị vô cùng lo lắng. Kế duyên vẫn ngồi trong viện, nhưng hai đứa bé nhà Doãn thì không thấy đâu. Vệ sĩ vội vàng đến hậu viện khách phòng, thấy Kế duyên đang một mình hướng về phía bàn cờ mà hạ cờ, liền từ xa hành lễ rồi khẽ nói: "Kế tiên sinh, vừa rồi có một võ giả đến tìm ngài, nói là đến từ Thông Thiên Giang, nhưng không nói bờ nam hay bờ tây, chỉ nhờ tiểu nhân nhắn lại rằng Ô tiên sinh đã đến." Kế duyên cầm quân cờ trong tay, ra vẻ suy nghĩ, giống như mấy hơi sau mới phản ứng lại, quay đầu nhìn vệ sĩ gật đầu: "Tốt, đa tạ đã thông báo, ngươi đi đi." "Vâng, tiểu nhân cáo lui." Vệ sĩ vốn muốn hỏi thăm tình hình của lão gia nhà mình, nhưng lại thôi, trong phủ tuy không có quy định rõ ràng không được quấy rầy Kế tiên sinh, nhưng đây là điều mọi người đều ngầm hiểu. Kế duyên nắm lấy một quân cờ trắng, ánh mắt nhìn bàn cờ, tự như nhìn ra thiên địa sông núi. Nhưng bất luận cảnh tượng trong mắt hay trong lòng, đều chỉ là biểu tượng, những biến hóa khả năng diễn ra trong suy nghĩ mới thật sự là cục diện. Đồng thời, Kế duyên cũng lưu tâm đến phía sau Doãn phủ. Giờ phút này, trong viện nơi Doãn Triệu Tiên ở, Đỗ Trường Sinh mặc pháp bào, mặt nghiêm túc, ba người đệ tử đều có mặt đông đủ. Họ bày một pháp đàn trong viện, trên đó có hương nến, pháp khí, vật cúng, mọi thứ đều đầy đủ. Đặc biệt, có hai chậu cây kỳ lạ được đặt hai bên. Một cây là nhân sâm, có những sợi dây đỏ quấn quanh thân, đầu kia của dây đỏ thì quấn trên mấy cái khóa đồng trên bàn. Cây còn lại là một đóa hồng hoa, không quấn quanh gì, nhưng lại có ánh huỳnh quang nhàn nhạt tràn ra, trông rất thần kỳ, vừa nhìn liền biết là một loại bảo bối. Đỗ Trường Sinh cầm phất trần trong tay, vung vẩy trước pháp đàn, không ngừng đánh pháp lực lên, mượn nhờ hai cây linh thảo trên bàn để hội tụ linh khí vào trong nội viện, mơ hồ mang theo từng đợt thanh phong kỳ lạ. Bao quanh bên ngoài nội viện là mấy ngự y đặc biệt phụ trách bệnh tình của Doãn Triệu Tiên, có lão thái giám Lý Tĩnh Xuân bên cạnh hoàng đế, có Ti Thiên giám giám Chính Ngôn Thường, có Đại Trinh thái tử Dương Thịnh và đương nhiên cả nhà họ Doãn. Ngoài ra thì không có người ngoài nào khác, thậm chí sự việc lần này được xem như là phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, cố gắng không để lọt ra ngoài. Ban đầu, một số người ở đây vẫn còn hoài nghi Đỗ Trường Sinh, bởi vì không ít người đã trải qua thời Nguyên Đức hoàng đế, có chút ấn tượng về mấy thiên sư. Họ mang danh thiên sư, nhưng phần lớn không có đại năng thật sự. Nhưng những gì Đỗ Trường Sinh thể hiện cho đến nay khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc hào quang lấp lánh trên pháp đàn và linh phong quét qua khiến mọi người hô hấp thông thuận, thoải mái, dễ chịu, thì đã biết vị thiên sư này không phải hạng tầm thường, tuyệt đối không phải kẻ giả danh lừa bịp. Vài ngự y cũng đang thảo luận riêng, suy đoán bệnh tình của Doãn Triệu Tiên, dù sao tình hình của Doãn tướng rất khó giải quyết, hiện tại xem ra quả thật có một số yếu tố vượt quá lẽ thường. Dương Thịnh đứng cạnh anh em Doãn gia, trông có vẻ còn kích động hơn cả hai người họ. Thấy những biến hóa thần kỳ trong nội viện, hắn liên tục quay sang nhìn Doãn Trọng và Doãn Thanh, rất ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của người nhà họ Doãn, thậm chí cả Doãn lão phu nhân cũng vậy, cứ như thể những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. "Doãn Thượng Thư, xưa nay ngươi đa trí, ngươi nói lão sư lần này có thành công không?" Nghe Dương Thịnh hỏi nhỏ, Doãn Thanh cũng hạ giọng đáp, phụ thân tích bệnh đã lâu, Đỗ Thiên Sư tuy có pháp lực thật sự, nhưng chính Thiên Sư cũng đã nói, đây là đang đấu với trời, kết quả khó mà nói trước được. Bất quá, Thái tử Điện Hạ cũng xin bớt buồn, người nhà họ Doãn chúng ta đã sớm có giác ngộ, có thể đi đến bước này đã là vô cùng hiếm thấy, chết thì có gì đáng sợ. Doãn Trọng thì nói, Thái tử Điện Hạ xin yên tâm, phụ thân các nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Đỗ Trường Sinh lại có biến hóa mới, tay cầm phất trần hét lớn một tiếng, thiên sư hộ pháp mau chóng hiện thân, không được sai sót. Sau đó, phất trần vung về bốn góc pháp đàn, sáu tấm hình người lá bùa bay xuống, hóa thành sáu bóng người mơ hồ quanh pháp đàn. Linh khí lập tức vần quanh sáu người, khiến thân hình họ bành trướng, cao đến nửa trượng, thậm chí còn có chút lưu quang hiển hiện, trông rất thần kỳ. Hai đứa bé nhà Doãn mở to mắt, bịt miệng lại, cảnh tượng thần kỳ này khiến tim chúng đập thình thịch. Cha, thiên sư đại nhân còn lợi hại hơn cả Kế tiên sinh. Câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến Đỗ Trường Sinh đang trang nghiêm thi pháp suýt chút nữa thì ngã nhào. May mắn, hắn phản ứng cực nhanh, chống một chưởng xuống đất khi cơ thể nghiêng về phía trước, sau đó tay trái dùng sức đẩy, cả người lộn ngược nhẹ nhàng bay lên, giẫm mạnh lên vai một hộ pháp, rồi nhảy sang vai thứ hai, thứ ba, thứ tư, sau đó lại bay xuống, đứng vững trước pháp đàn. Toàn bộ động tác mây trôi nước chảy, không ai nhận ra đây là hành động ứng biến lâm thời. Lúc rơi xuống đất, mồ hôi trên trán đã tan biến nhờ ngự thủy chi thuật, không để lộ bất kỳ manh mối nào. Ai da, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Kế Tiên Sinh hẳn là sẽ không để ý, sẽ không. Đỗ Trường Sinh tự an ủi, tiếp tục làm theo quy trình, dẫn dắt linh khí lưu động trong viện. Lúc này, Vương Tiêu, đại đệ tử của hắn, đang nhìn chằm chằm vào khuê biểu trên bàn, mở miệng nói, sư phụ, giờ lành đã đến. Tốt. Đỗ Trường Sinh hét lớn, mặt hướng về phía mọi người, Thái tử Điện Hạ, Doãn Giáo Quý, Lý Công Công, ba người các ngươi khí huyết dồi dào, hãy cùng ba vị hộ pháp ngăn cản tử, kinh, thương ba cửa. Ở một góc pháp đàn, ba hộ pháp cao lớn mơ hồ chậm rãi bước đi, đến một góc trong nội viện, nhưng không dừng lại mà nhảy qua tường, hướng về phía viện sau phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên. Dương Thịnh và Doãn Trọng nhìn nhau, vội vàng thi triển khinh công theo hộ pháp đi qua. Lão thái giám tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Khi họ di chuyển, họ cảm thấy từng cơn ấn lạnh đánh tới, cứ như thể đang vượt qua hung môn. Khi họ đứng ở vị trí của mình theo hộ pháp, liền cảm thấy một cỗ ý lạnh tập thân, lập tức vận chuyển chân khí khu hàng, gió xung quanh cũng dịu đi một chút. Sau đó, Đỗ Trường Sinh quát, Doãn Thượng Thư, Ngôn Thái Thường, hai vị học cứu thông thiên, hãy ổn định khai, hưu hai cửa. Doãn Thanh và Ngôn Thường cũng di chuyển đến vị trí tương ứng theo hộ pháp. Khi năm người đã vào vị trí ở năm cửa, họ mơ hồ cảm thấy có những đạo ánh sáng nhàn nhạt kết nối với nhau, trong đó còn có linh phong qua lại quét, trông rất thần kỳ. Ba đồ nhi theo ta cùng nhau tọa trấn đổ, cảnh hai cửa. Hai vị tiểu thiếu gia nhà Doãn, xin nhanh chóng theo hộ pháp đứng bên ngoài ba thước trước cửa phòng Doãn tướng quốc. Thường Bình công chúa vội vàng vỗ lưng hai con trai, Trì Nhi, Điển Nhi đừng sợ, đây là cứu gia gia, hãy mở mắt ra đứng vững, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy đi. Ừm. Hai đứa bé đồng thanh đáp, vội vàng chạy chậm đến cửa phòng ngủ đã đóng chặt, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ mơ hồ đang đứng bên cạnh. Lúc này, trong nội viện đã tỏa ra ánh sáng lung linh, khác hẳn phàm trần. Đỗ Trường Sinh càng thêm lấp lánh pháp quang, trông như tiên nhân giáng thế. Tay vung vẩy phất trần của hắn dường như càng lúc càng nặng, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, đến cả Doãn Thanh cũng phải ngẩn người. Doãn Triệu Tiên là đương thế thánh hiền, lĩnh giáo hóa chi công, dưỡng hạo nhiên chính khí, không nên đến đây tuyệt mệnh. Đệ tử Đỗ Trường Sinh, hướng Tiên Tôn tá pháp, xin Thiên Tôn từ bi, cải thiên hoán địa đẩu chuyển tinh di. Theo tiếng hét lớn của Đỗ Trường Sinh, phất trần vung lên, một đạo lệnh tiễn bay lên trời, cấp tốc bay về phía không trung. Kế Duyên ở trong khách xá nghe thấy tiếng rống quá sức này cũng chỉ lắc đầu, không để ý đến những từ ngữ vui đùa trong đó, nhẹ nhàng đặt quân cờ trong tay xuống. Sau một khắc, ý cảnh hiển hiện thiên địa hóa sinh, bất kỳ ai có ý thức đều sẽ thấy toàn bộ kinh kỳ phủ trong khoảnh khắc ban ngày chuyển thành đêm tối, thiên tinh diệu người, chính là văn khúc tinh. Cảnh tượng này khiến Đỗ Trường Sinh kích động đến toàn thân run rẩy, còn trong mắt những người kinh ngạc khác, mặt thiên sư dữ tợn đến gần như thống khổ. Chư vị, nhất định phải giữ vững cánh cửa của mình, pháp này không phải pháp lực của riêng Đỗ Mỗ, cả đời này chỉ có một cơ hội thi triển, nếu không thành, chẳng những Doãn tướng nguy rồi, Đỗ Mỗ cũng sẽ thân tử đạo tiêu, nhớ lấy nhớ lấy. Nói xong câu này, Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên ném phất trần về phía phòng Doãn Triệu Tiên, dùng hết sức lực hét lớn, thiên linh địa pháp hiện sinh môn, mau mở. Cánh cửa phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên bỗng nhiên mở ra, linh phong và lưu quang trong nội viện đều dồn vào trong. Những ngôi sao trên trời càng có những đạo lưu quang rơi xuống, linh phong mưa sao nổi lên bốn phía. Trong phủ kinh kỳ, toàn thành bách tính đều xôn xao náo động. Vốn dĩ, thời điểm này trong thành là lúc bận rộn nhất, nhưng thiên tượng đột ngột biến đổi khiến cho bốn phía ồn ào huyên náo. Trên những phiên chợ lộ thiên bán đồ ăn, đám lái buôn hoặc đang bám lều, hoặc đang bày biện thảm, bỗng nhiên phát giác trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên liền nghẹn họng trân trối. Trời! Trời tối rồi ư cái gì? Trời tối! Lão thiên gia ơi! Vừa rồi chẳng phải còn là ban ngày sao? Thật sự là trời tối! Thật sự là trời tối rồi! Người đi đường cũng đều dừng bước, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lên bầu trời. Ngẩng đầu thì thấy tinh thần rực rỡ, cúi đầu thì thấy người đi đường ngạc nhiên không thôi. Trong các tiểu lâu, trà lâu, rất nhiều người đang dùng bữa, uống trà, nghe sách, bỗng nhiên sắc trời tối sầm. Mọi người có chút không biết làm sao, sau đó nghe thấy bên ngoài có người hô to trời tối, biến thiên gì đó, cũng vội vã đi ra, rồi cũng giống như những người bên ngoài, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nguồn gốc của tất cả những biến hóa này đều ở Doãn phủ. Nhưng bách tính trong thành giờ phút này tự nhiên không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ là mơ hồ cảm giác được phương vị sao trời sáng nhất, một vài người linh giác nhạy bén hoặc trẻ con, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy tinh quang rủ xuống. Thiên địa hóa sinh là kế duyên thi triển không sai, nhưng hắn thật sự là tá pháp cho Đỗ Trường Sinh, cần Đỗ Trường Sinh tự thân thi triển pháp lực làm dẫn đạo, để Kế Duyên biết được làm thế nào để giúp hắn. Hiện tại, tình huống này tá pháp đúng là mượn được, nhưng nói cho cùng, ngự pháp vẫn là phải xem chính Đỗ Trường Sinh, chẳng những khảo nghiệm pháp lực của Đỗ Trường Sinh, mà còn khảo nghiệm năng lực biểu diễn của hắn. Giờ phút này, Đỗ Trường Sinh chính là như vậy, tinh quang trên trời như mưa rơi xuống, phía sau Doãn Phủ bay lên một cái bát quái đồ to lớn, tất cả tinh quang đều bị tiếp dẫn, rồi rót xuống phía dưới. Linh Phong cùng Lưu Quang rót về phía phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên dường như chỉ là một điềm báo trước. Mọi người trong Doãn Phủ đều mơ hồ nhìn thấy tinh quang từ trên trời rơi xuống càng tụ càng nhiều, càng có thanh bạch chi quang nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Đó. Một loại tiếng sóng nước vang lên trong ngoài Doãn Phủ. Dưới sự hội tụ của linh khí và tinh quang, trên bát quái đồ phản phất xuất hiện một đầu tinh hà hư ảnh. Đỗ Trường Sinh mồ hôi đầy đầu, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm, nhưng hắn lại hoàn mỹ phân tâm ngự thủy khống chế mồ hôi. Trong tay, phất trần vũ động đến mức nước tát không lọt, hóa thành một đoàn bạch quang che phủ lấy thân thể Đỗ Trường Sinh. Hiện tại, tinh quang và linh khí đều quá thịnh, Đỗ Trường Sinh đã nhanh không chịu nổi, nhưng loại thời khắc cao quang này cả đời cũng không biết có lần thứ hai hay không, nên dù thế nào cũng phải cố gắng đứng vững. Tinh hà hàng thế, dẫn văn khúc sắc trời chiếu phất. Giọng nói khàn khàn từ miệng Đỗ Trường Sinh hô lên. Bát quái đồ trên bầu trời càng lúc càng hạ thấp, tinh hà lóe ra tinh quang chảy xuôi trong nội viện Doãn Phủ. Mọi người nghẹn họng trân trối kinh hãi không thôi, phản phất đang đặt mình vào tinh hà hư ảo sóng nước cuồn cuộn. Đưa tay ra thậm chí còn có cảm giác dòng nước phất qua. Tiếng sóng không ngừng vang lên, Đỗ Trường Sinh tại pháp đàn phía trước động tác cũng càng lúc càng nhanh. Trong toàn bộ Doãn Phủ, cũng chỉ có sân của Kế Duyên là tinh quang cạn một chút, nhưng tương tự cũng bao phủ trong tinh hà. Giờ khắc này, tường viện và lâu vũ của Doãn Phủ phản phất biến mất, chỉ có một dòng tinh hà đang chảy. Tuyệt đại đa số người, bao gồm cả Doãn Thanh, đều căn bản không nhìn thấy nhau, chỉ có thể trông thấy tinh hà chảy xuôi sáng lạng vô cùng xung quanh. Nhưng không ai dám đi loạn động, sợ ảnh hưởng đến sự phát huy của đại trận. Từ xa, Đỗ Trường Sinh vừa vũ động phất trần, vừa phản phất nhìn xuyên qua tầng tầng tinh hà, thấy được vị trí của Kế Duyên. Người kia đang nhìn chăm chú lên bàn cờ, trong tay cầm không phải quân cờ bình thường, mà giống như một viên tinh thần. Kế Duyên chấp kiếm chỉ đánh xuống quân cờ, tinh thần vừa rơi xuống bàn cờ liền có sóng ánh sáng dập dần, đánh vào tinh hà trong Doãn Phủ, khiến sóng lớn nổi lên. Cũng vào lúc Đỗ Trường Sinh nhìn Kế Duyên đến xuất thần, hắn thấy Kế Duyên xoay đầu lại nhìn về phía khác. Chớ làm khác nghĩ. Một cổ áp lực nhu hòa theo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, khiến Đỗ Trường Sinh đột nhiên tỉnh táo lại. Nguyên thần của hắn vừa rồi bất định, suýt chút nữa không ổn định mà thoát thể. Đỗ Trường Sinh lại nhìn về phía xung quanh. Trước đó, hắn cũng thấy không rõ tình huống bên ngoài tinh hà, trong tầm mắt chỉ là một mảnh tinh quang. Nhưng giờ phút này, phản phất hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Doãn Phủ. Ngoài những bách tính hoặc lo sợ, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hãi thán phục trên đường, bên ngoài còn có một vài thân ảnh quỷ thần đang quanh quẩn. Mọi người giữ vững vị trí, không được dao động, thành bại tại đây một lần. Đỗ Trường Sinh quát lớn một tiếng, trong tay phất trần hất về phía trước. Đi. Đó. Nước tinh hà phóng tới phương vị sinh môn. Doãn Trì, Doãn Điển Tương Hổ lôi kéo tay, tựa vào trước mặt hộ pháp mơ hồ, gắt gao cắn răng không dám động đậy. Một cổ sóng lớn đánh tới, rõ ràng Y Sam không động, nhưng lại xung kích đến hai đứa bé lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hộ pháp bên cạnh bọn hắn sau khi cố gắng giữ vững mấy hơi thở, trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán. Hai đứa bé lẫn nhau dìu đỡ vẫn bất động. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất có thể thấy rõ gian phòng đối diện, có thể thấy giường hẹp của Gia Gia, thấy Giang Hà tưới tràn vào. Ầm ầm. Nóc phòng của Doãn Triệu Tiên bị tinh hà xông mở, chiếc giường trực tiếp theo tinh hà bay lên không trung, một đạo ngân hà càng thẳng vọt lên trời cao, phản phất treo lên một thác nước tinh hà giữa thiên địa. Tinh quang trong Doãn Phủ dần yếu đi, tinh quang giữa trời đất lại càng thêm sáng tỏ. Trong một thời gian, hơn phân nửa người kinh thành đều ngơ ngác nhìn về phía hướng Vinh An Nhai. Trong hoàng cung, Ngự thư phòng, Hồng Võ Đế Dương Hạo đang phê duyệt tấu chương. Bỗng nhiên, hắn cảm giác quang tuyến trong phòng mờ đi một chút, nhưng vì Ngự thư phòng luôn có ánh nến và đèn, nên không rõ ràng lắm. Dương Hạo phê duyệt xong một bản tấu chương, hướng bên cạnh phân phó một tiếng. Đem đèn chưởng đến sáng tỏ chút. Bình thường, lời này vừa dứt, thái giám bên cạnh nhất định lập tức đồng thanh, nhưng lúc này Dương Hạo lại không nghe thấy ai trả lời. Nghi hoặc, hắn nhìn sang một bên, thấy thái giám mở to hai mắt, sững sờ nhìn về phía cửa sổ. Dương Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ thế mà một mảnh đen nhánh, giống như là biến thiên muốn mưa to rồi. Cái này bên ngoài. Thái giám hoàng hồn, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bên ngoài có âm thanh dài báo mà tới. Báo. Bẩm báo bệ hạ. Một thái giám mặt mũi tràn đầy kinh hãi xông vào ngự thư phòng, đều không để ý hành lễ, chỉ vào bên ngoài nhìn Hồng Võ Đế vội la lên. Bẩm báo bệ hạ, ngay tại vừa rồi, sắc trời bỗng nhiên từ ban ngày hóa thành đêm tối, giờ phút này bên ngoài bầu trời chính tinh thần lấp lánh đâu. Cái gì? Dương Hạo lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, nhìn thoáng qua cửa sổ, bùng bút phê tấu chương trong tay xuống, vòng qua ngự án vội vã đi ra ngoài. Hai tên thái giám cũng vội vàng đuổi theo. Đến ngoài viện ngự thư phòng, ngoài thị vệ bên ngoài rõ ràng bạo động, bắt mắt nhất là bầu trời đã từ ban ngày hóa thành bóng đêm, điểm điểm tinh thần rực rỡ không ngớt, khiến người thần say, cũng khiến người ngạc nhiên không thôi. Hiện tại là canh giờ gì? Thái giám bên cạnh hoàng đế luôn nhớ kỹ thời gian, cũng có quan viên tương ứng thỉnh thoảng thông báo. Giờ phút này, lão thái giám tuy không được sủng ái nhất, nhưng cũng là người phụng dưỡng hoàng đế bên cạnh lâu năm, vội vàng hồi đáp. Bẩm bệ hạ, hiện tại hẳn là giờ tỵ. Giờ tỵ? Vẫn chưa tới giữa trưa. Lý Tĩnh Xuân đâu? Nhanh đi Ti Thiên giám truyền thái thường sử Ngôn Thường tiến cung, nhanh đi. Hồng Võ Đế nghĩ ngay đến Ngôn Thường của Ti Thiên giám về loại biến hóa tinh tượng thần kỳ ngày đêm lật đổ này. Nhưng vừa dứt lời, lão thái giám bên cạnh liền đáp. Bệ hạ, Lý Công Công và Ngôn Đại Nhân giờ phút này nên đều ở Doãn Tướng Phủ. Ngài quên, hiện tại Đỗ Thiên Sư đang thi pháp cứu Doãn Tướng. Nghe vậy, Dương Hạo lúc này mới chợt hiểu, sau đó trong lòng hơi động, chẳng lẽ thiên tượng biến hóa này có liên quan đến việc này? Bệ hạ mau nhìn phía nam bầu trời. Có thái giám nhắc nhở một tiếng, Dương Hạo lần thứ hai ngẩng đầu, chỉ thấy phía nam bầu trời bay lên một đạo ngân quang rực rỡ, trong thời gian cực ngắn thẳng tới chân trời, phản phất cùng quần tinh trên trời liên kết, nhìn từ xa thật giống như một dòng sông ánh sao lấp lánh. Đây chẳng lẽ là thủ đoạn của Đỗ Trường Sinh? Nhìn biến hóa trước mắt, Dương Hạo có vẻ ngây người, trong lòng tràn đầy cảm giác không thể tin. Trong Doãn phủ, thị giác của mọi người đã khôi phục, có thể nhìn thấy viện lạc và nhau, nhưng ngoài bản thân mình, hết thảy đều hiện ra như ảo như thật, ngay cả bức tường cũng có mấy phần trong suốt. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì đại đa số ánh mắt đều chăm chú nhìn bầu trời. Giường hẹp của Doãn Triệu Tiên lơ lửng trên bầu trời ước chừng 10 trượng, phản phất bị tinh hà chi quang xuyên thấu, một mực liên tiếp đến cửu thiên chi thượng. Trong tiếng bành trướng của tinh hà và tinh quang rực rỡ, sau khoảng nửa khắc đồng hồ, giường hẹp của Doãn Triệu Tiên chậm rãi hạ xuống. Khi giường hẹp càng xuống càng thấp, tầm mắt mọi người rốt cuộc bắt đầu lưu ý đến nhau, cùng với tình huống trong nội viện, nhất là Đỗ Trường Sinh và những người khác ở pháp đàn. Ba đồ đệ đã sớm ngã hết xuống đất, không biết sống chết ra sao. Bản thân Đỗ Trường Sinh thất khiếu chảy máu, cánh tay nắm phất trần không ngừng run rẩy. Người sáng suốt đều nhìn ra được vị thiên sư này đã đến cực hạn. Giường hẹp của Doãn Triệu Tiên rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nóc phòng không còn, cửa sổ cũng không, không biết bị gió xoáy thổi đi đâu, hiện ra vẻ mười phần thông thấu. Vào khoảnh khắc giường hẹp rơi xuống, phất trần trong tay Đỗ Trường Sinh, tất cả đuôi phất trần màu trắng từng cái tróc ra, tản mát đến các nơi trong nội viện. Còn bản thân Đỗ Trường Sinh thì ngã thẳng về phía sau, ầm một tiếng, ngã lăn quay trên mặt đất. Khi Đỗ Trường Sinh ngã xuống, cảnh tượng bóng đêm bắt đầu chậm rãi tan đi, sắc trời trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Quá trình này tuy cũng rất nhanh, nhưng không đột ngột như trước. Sau mười mấy hơi thở, bầu trời khôi phục trời xanh mây trắng. Kinh kỳ phủ lại khôi phục ban ngày. Cảnh đêm đột nhiên biến hóa trước đó giống như chỉ là ảo giác, chỉ có điều bất luận là đám người đầy đường hay những người vẫn ngơ ngác đứng hoặc hai mặt nhìn nhau ở các lâu vũ trong kinh thành, đều nói rõ tính chân thực của mọi chuyện vừa rồi. Trong Doãn phủ, sự yên tĩnh đã bị đánh phá. Khi ban ngày khôi phục, hai ngự y dẫn đầu xông ra ngoài, một người chạy về phía Doãn Triệu Tiên, một người chạy về phía vị trí pháp đàn. Vị ngự y xem xét Đỗ Trường Sinh nhíu mày không ngừng, còn vị ngự y xem xét Doãn Triệu Tiên thì vui mừng nhướng mày. Thần! Thần! Doãn tướng tuy vẫn suy yếu, nhưng mạch tượng bình ổn, thần! Chân thần! Doãn tướng được cứu rồi bên kia, đám thái y đang kích động hô hào, cho rằng Doãn tướng có thể cứu chữa. Thế nhưng, ở pháp đàn bên cạnh, đám ngự y lại sầu não than thở, xong rồi, xong rồi. Đỗ Thiên Sư xong rồi. Mạch đập như có như không, khí tức mỏng manh như sợi tóc, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng bao nhiêu. Sau khi xem xét tình hình của Đỗ Trường Sinh, thái y cũng liếc nhìn ba người đệ tử của hắn, ba người này thì không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Lúc này, những người khác trong nội viện, bao gồm cả Doãn Trọng vừa dùng khinh công nhảy từ phía sau sân trở về, cũng đều súng lại. Một mặt, họ xem xét Doãn Triệu Tiên, thấy rằng bệnh tình của ông ta dường như đã có chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác, họ cũng chú ý đến tình hình của Đỗ Trường Sinh. Phải ổn định tình hình của Đỗ Thiên Sư. Mau mang trà sâm đến. Doãn Thanh, sau khi nhìn cha mình, liền bước nhanh đến gần Đỗ Trường Sinh, lo lắng hỏi, thái y, có nên đưa Đỗ Thiên Sư lên giường không? Nằm dưới đất lạnh quá. đương nhiên là phải đưa vào phòng rồi. Mọi người giúp một tay, nhẹ nhàng nâng lên, đưa vào một gian phòng sạch sẽ, ấm áp để Đỗ Thiên Sư nghỉ ngơi. Được. Hổ Nhi, A Viễn, giúp ta nâng Đỗ Thiên Sư lên. Còn mấy người nữa, đưa cả ba đồ đệ của Đỗ Thiên Sư đến phòng đó nghỉ ngơi luôn. Doãn Trọng và A Viễn vội vã từ chỗ Doãn Triệu Tiên chạy tới. Mọi người cũng chú ý đến Đỗ Thiên Sư đang nằm dưới đất. Vừa rồi, sự việc diễn ra quá nhanh và gây chấn động mạnh. Một nhóm người hộ tống một vị ngự y đưa Doãn Triệu Tiên đến gian phòng hoàn hảo, bởi vì gian nhà trước kia không chỉ gió lùa bốn phía mà còn bị thủng cả nóc. Một nhóm người khác thì cùng nhau cứu giúp Đỗ Thiên Sư và ba đồ đệ của ông đang nằm dưới đất. Sau một hồi rối loạn, hậu viện của Doãn gia cuối cùng cũng dần khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng, trong nội viện chỉ còn lại ba người, Doãn Thanh, Ngôn Thường và Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân. Xem ra tướng gia không sao rồi. Chỉ là không biết Đỗ Thiên Sư sẽ ra sao. Lý Tĩnh Xuân cảm khái một câu, nhìn về phía Doãn Thanh và Ngôn Thường. Doãn Thanh gật đầu nói, tình hình của phụ thân chắc là có thể ổn định lại. Đỗ Thiên Sư quả thực có pháp lực thật sự. Hy vọng ông ấy sẽ không sao. Ngôn Thường lộ vẻ suy tư, đến lúc này mới có chút cảm khái nói, không ngờ Đỗ Thiên Sư lại có năng lực như vậy, dù cho là tá pháp chi công. Càng không ngờ Đỗ Thiên Sư lại có giác ngộ cao như thế, có thể đem cơ hội cả đời của mình tặng cho Doãn tướng, thậm chí còn có thể mất cả mạng. Ngôn Mộ trước kia đã đánh giá sai về ông ấy. Nếu còn có cơ hội, nhất định phải đích thân tạ lỗi. Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân nghe vậy cũng tán đồng gật đầu, chậm rãi nói, Ngôn đại nhân nói rất đúng. Không nói gì khác, nếu Đỗ Thiên Sư ngay từ đầu đã tỏ rõ mình có pháp thuật như vậy, dùng nó để đổi lấy vinh hoa phú quý từ Hoàng thượng, nhất định có thể hưởng hết phúc lộc nhân gian. Nói đến đây, Lý Tĩnh Xuân như chợt nhận ra điều gì, vội vàng nhìn về phía Doãn Thanh, Thượng Thư đại nhân xin đừng trách móc. Doãn tướng tính mệnh liên quan đến muôn dân thiên hạ, đương nhiên là nên cứu. Lý Mộ chỉ là giả sử, không có ý gì khác. Doãn Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, Lý Công Công xin yên tâm, Doãn Thanh không phải là người không hiểu chuyện. Công Công nói hợp tình hợp lý. Hy vọng Đỗ Thiên Sư có thể gặp lành. Sau khi đứng một hồi, Lý Tĩnh Xuân chắp tay hướng về Ngôn Thường và Doãn Thanh, hai vị đại nhân, bên này sự việc đã xong. Xin nhờ hai vị chăm sóc Doãn tướng gia và Đỗ Thiên Sư. Chúng ta còn phải hồi cung bẩm báo chuyện hôm nay với Hoàng thượng, nên không ở lại lâu. Được, Công Công xin cứ tự nhiên. Ta tiễn Công Công. Không cần, không cần. Thượng Thư đại nhân xin dừng bước, chúng ta tự đi là được rồi, càng không cần phái xe ngựa gì cả. Chân của chúng ta còn nhanh hơn ngựa. Hoàng thượng chắc hẳn cũng đang nóng lòng muốn biết tình hình bên này. Chúng ta đi trước, cáo từ. Nói xong, Lý Tĩnh Xuân thu hồi lễ tiết, bước nhanh hướng về phía cổng phủ rời đi. Sau khi xác nhận Doãn Triệu Tiên đã bình an, hắn cũng không cần thiết phải ở lại lâu nữa. Hơn nữa, nếu Hoàng thượng cũng nhìn thấy thiên tượng biến hóa, giờ phút này hẳn là rất muốn biết rõ mọi chuyện. Vì không có người của Doãn gia dẫn đường, nên họ đi theo con đường ngắn hơn, xuyên qua một hành lang và đi ngang qua một khách viện. Vô tình, Lý Tĩnh Xuân nhìn thấy một vị thanh sam tiên sinh đang ngồi đánh cờ một mình trong viện. Nhìn thoáng qua cổng vòm của viện lạc, cảnh tượng này mang đến cho Lý Tĩnh Xuân một cảm giác điềm tĩnh đặc biệt. Hắn không khỏi nhìn kỹ hơn. Vị thanh sam tiên sinh dường như không để ý đến có người đang nhìn mình, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú suy nghĩ về bàn cờ. Lý Tĩnh Xuân đi qua đoạn đường này rồi mà vẫn không thấy vị tiên sinh kia hạ cờ. Sau khi đi được vài chục bước, Lý Tĩnh Xuân dừng lại một chút, rồi lại nhanh chóng rời đi. Hắn cảm thấy vị tiên sinh này có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Có lẽ, đối phương là khách của Doãn Phủ, nên hắn đã gặp ở Doãn Gia chăng? Lý Tĩnh Xuân là một cao thủ tiên thiên, nên tốc độ đi lại rất nhanh. Trong thành thị phức tạp này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn tuấn mã. Chẳng bao lâu sau, hắn đã về đến Ngọ Môn, tiến vào nội cung mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trên đường đi, hắn không dừng lại ở đâu, mà đi thẳng đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Hồng Võ Đế, người đã chứng kiến thiên tượng biến hóa tiêu tan, đã ngồi trở lại trước án thư. Nhưng giờ phút này, ông không có tâm trí nào để phê duyệt tấu chương. Đúng lúc này, thái giám canh cửa nhìn thấy bóng dáng Lý Tĩnh Xuân từ xa xuất hiện, vội vàng vào bẩm báo, bệ hạ, Lý Công Công đã về. Thật sao? Mau cho hắn vào. Rõ. Thái giám sau khi ra ngoài thì gặp Lý Tĩnh Xuân đã đến gần, liền vội vàng thuật lại lời của Hoàng thượng. Đồng thời, thái giám cũng kể lại phản ứng của ngự thư phòng khi nhìn thấy thiên tượng biến hóa trước đó. Lý Tĩnh Xuân đã nắm rõ tình hình trong lòng, lúc này mới bình tĩnh bước vào ngự thư phòng. Thấy Hồng Võ Đế đang cầm bút phê duyệt tấu chương trước án thư, Lý Tĩnh Xuân cung kính hành lễ, bệ hạ, lão nô đã trở về. Hồng Võ Đế ngẩng đầu nhìn lão thái giám phía dưới, nói thẳng, không cần đa lễ. Người đã thấy gì ở Doãn Phủ? Vừa rồi, ban ngày biến thành đêm tối, lại còn có ngân hà nối liền đất trời, có phải liên quan đến Doãn phủ không? Mau nói. Lý Tĩnh Xuân thu hồi lễ tiết, tiến lại gần ngự án, bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến. Với khả năng diễn đạt xuất sắc, hắn đã tái hiện lại mọi chuyện xảy ra ở Doãn phủ một cách chân thực nhất. Điều này khiến Hồng Võ Đế cảm thấy như mình đã tự mình chứng kiến mọi chuyện. Thêm vào đó, cảnh tượng ngày đêm chuyển đổi và tinh hà tiếp trời là do chính mắt ông nhìn thấy, nên ông không nghi ngờ gì về những gì Lý Tĩnh Xuân nói. Khi nghe đến đoạn tinh hà tan đi, Đỗ Trường Sinh thất khiếu chảy máu ngã xuống, Dương Hạo không kìm được lên tiếng hỏi, vậy Đỗ Thiên Sư có sao không? Còn Doãn tướng thì thế nào? Đã cứu chữa được chưa? Lý Tĩnh Xuân cẩn thận liếc nhìn Hồng Võ Đế, đáp, bẩm hoàng thượng, các thái y đã xem xét, Doãn tướng không sao rồi. Khí tức tuy vẫn còn suy yếu, nhưng mạch tượng đã khôi phục bình ổn, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Còn tình hình của Đỗ Thiên Sư thì không tốt lắm, có vẻ rất nguy hiểm. Các thái y đang tận lực cứu chữa. Dương Hạo nghe vậy thì nhíu mày, rồi chậm rãi thở phào một hơi, Doãn tướng không sao là phúc của đại trinh ta. Hy vọng Đỗ Thiên Sư cũng bình an vô sự. Trẫm vẫn còn chờ để thăng quan tiến tước cho hắn đấy. Nói xong, Dương Hạo lại hỏi lão thái giám, vị thiên sư kia nói là cả đời chỉ có thể thi triển pháp thuật này một lần thôi sao? Lý Tĩnh Xuân vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, lão nô nghe được nhất thanh nhị sở, mọi người ở đó đều nghe rõ ràng. Đỗ Thiên Sư nói rõ, đại trận kia đưa tới pháp lực không phải là lực của bản thân ông ta, mà là mượn pháp từ tiên tôn trong miệng ông ta, cả đời chỉ có một lần này. Hồng Võ Đế nghe vậy thì tĩnh tư một lát, rồi thở dài nói với Lý Tĩnh Xuân, hãy theo dõi sát sao mọi việc ở Doãn phủ. Nếu có tin tức gì mới, lập tức báo cáo cho trẫm. Tuân chỉ. Lý Tĩnh Xuân không dám thất lễ, lập tức ra ngoài phân phó một tiếng, sau đó mới trở lại ngự thư phòng. Thấy Hồng Võ Đế vẫn chưa phê duyệt tấu chương, chỉ ngồi trầm tư trước án thư, Lý Tĩnh Xuân cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Về phía thần đạo kinh kỳ phủ, chấn động do sự chuyển đổi ngày đêm trước đó gây ra không hề nhỏ so với bách tính trong thành. Thành hoàng và các vị đại thần cơ hồ đều xuất hiện để dò xét. Trong đó, không ít người đã đến gần Doãn phủ. Lúc này, thành hoàng vẫn đứng trên đỉnh thành hoàng miếu, nhìn chằm chằm về phía Doãn phủ. Thành hoàng đại nhân, Đỗ Trường Sinh kia thật sự có khả năng như vậy sao? Có thể tá pháp cải thiên hoán địa. Quan trọng là, thuật tá pháp này là loại diệu pháp gì? Nếu hắn thật sự có năng lực này, thì sao lại phải dấn thân vào vũng nước đục triều đình này? Thành hoàng nhìn về phía Doãn phủ, suy tư, không nói gì thêm, mà hỏi một đằng trả lời một nẻo, kế tiên sinh hẳn là vẫn còn ở kinh kỳ phủ đấy. Nói xong câu này, thành hoàng không cần phải nói thêm gì nữa, biến mất kim thân pháp thể, trở về âm ti. Các quỷ thần khác nghe vậy thì nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương. Một lát sau, họ cũng đồng loạt trở về âm gian. Nếu kế tiên sinh có thể vẫn còn ở kinh kỳ phủ, thì động tĩnh vừa rồi không thể tránh khỏi pháp nhãn của ông ta. Thậm chí, rất có thể nó có liên quan đến kế tiên sinh. Đỗ Trường Sinh không có năng lực cải thiên hoán địa, nhưng nếu là kế tiên sinh thì cảm giác kinh ngạc sẽ không cao như vậy. Trong tiêu phủ, ngự sử đại phu Tiêu Độ đang nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng khách. Một số quan viên cũng không giữ được bình tĩnh, cẩn thận dò hỏi Triệu Mộ Hiền ngọn nguồn. Nhưng chính Tiêu Độ cũng không biết gì, chỉ biết rằng thiên tượng biến hóa trước đó có liên quan đến Doãn phủ, biết rằng Doãn phủ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nhưng không biết là tốt hay xấu. Người ta nói Doãn Triệu Tiên là văn khúc tinh hạ thế. Vậy, tình hình trước đó có thể là Doãn Triệu Tiên đã chết, khiến tinh tú xoay chuyển trời đất gây ra biến hóa. Nhưng cũng có thể là Doãn Triệu Tiên đang chuyển biến tốt đẹp. Tóm lại, cả hai loại tin tức đều rất dày vào người. Lão gia, có tin tức. Một tên lão bộc vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Tiêu Độ bước nhanh ra khỏi cửa, không đợi đối phương vào nhà đã vội vàng hỏi, tin tức gì? Mau nói. Lão bộc bình phục lại hơi thở, thấp giọng trả lời, lão gia, khắp chợ búa, nhất là dân chúng ở Vinh An Nhai đang đồn rằng Doãn tướng được cao nhân tương trợ, dùng pháp cải thiên hoán địa để kéo dài tính mạng. Không ít dân chúng đang reo hò. Cái gì? Tiêu Độ nghe vậy như bị trọng kích, suýt nữa đứng không vững, lời này có chuẩn xác không? Ta cũng không rõ, chỉ là lời đồn của dân chúng, chưa chắc đã là thật. Nhưng trước đó, thiên hà đúng là xuất hiện ở Doãn phủ, điểm này chắc không sai. Tiêu Độ miễn cưỡng định thần, nhưng liên tục vỗ tay, rõ ràng tâm tư có chút loạn. Nếu Doãn Triệu Tiên thật vô sự, nếu Doãn Triệu Tiên khỏi bệnh rồi trong quan trường, Tiêu Độ từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, cả đời chưa từng sợ ai. Thậm chí trong một thời gian dài trước kia, Tiêu Độ luôn cảm thấy Doãn Triệu Tiên tuy uy vọng ngày càng cao, nhưng thường phải dựa vào ngự sử đài, nhiều lần sử dụng Tiêu gia để diệt trừ đối thủ. Đến khi phát giác sự tình bất thường, tự mình chủ động đối đầu Tiêu gia, lão mới cảm nhận được áp lực thật sự. Trước kia, việc sử dụng Doãn gia có bao nhiêu thoải mái, thì giờ đây áp lực lại lớn bấy nhiêu. Từ khi Doãn Triệu Tiên lâm bệnh nặng, rất nhiều kẻ thuộc phản Doãn phái tuy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng theo thời gian, lòng tin của chúng ngày càng mạnh. Chúng bí mật hỏi thăm nhiều thái y và dự đoán về bệnh tình của Doãn Triệu Tiên đều không mấy lạc quan. Nhưng trên đời này không chỉ có phàm nhân, mà còn có cả tiên yêu thần Phật. Theo tình hình hiện tại, dù chỉ là lời đồn đại ngoài phố, khả năng Doãn Triệu Tiên được cao nhân cứu chữa cũng không hề nhỏ. Tiêu Độ nhíu mày khổ tư, chỉ khiến tâm tình trở nên tồi tệ hơn. Lão suy nghĩ rất lâu rồi mới phân phó lão Bộc bên cạnh, tiếp tục phái người tìm hiểu tin tức, sau đó chuẩn bị xe ngựa, ta phải lập tức vào cung một chuyến. Còn nữa, hôn lễ của công tử cũng phải tiếp tục chuẩn bị, bảo hắn để tâm vào chút. Rõ. Lão Bộc lui ra, Tiêu Độ trở về thay quan phục, rồi lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, hướng thẳng về nội cung. Dù đã đến giờ cơm trưa, nhưng lúc này Tiêu Độ hiển nhiên không còn tâm trí nào để ăn uống. Một lát sau, trong ngự thư phòng, Hồng Võ Đế vừa dùng xong bữa trưa, lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Thực tế, từ sau khi chứng kiến cảnh tượng ban ngày biến thành đêm tối, ngài vẫn còn lo lắng, mãi đến khi dùng xong bữa trưa mới chính thức ổn định tâm lý để làm việc triều chính. Vừa phê duyệt được hai phần tấu chương, Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân đi vào bẩm báo, bệ hạ, ngự sử đại phu cầu kiến. Dương Hạo ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ Tiêu Độ này thật là có khứu giác nhạy bén. Truyền cho hắn vào. Rõ. Lý Tĩnh Xuân dạo bước đến bên ngoài ngự thư phòng, hướng về phía Tiêu Độ đang đứng bình tĩnh nói, Tiêu đại nhân, hoàng thượng truyền ngài vào. Tiêu Độ hướng về phía lão thái giám chắp tay, rồi bước vào ngự thư phòng. Lý Tĩnh Xuân chậm rãi đi theo phía sau, ánh mắt nhìn Tiêu Độ có chút ý vị thâm trường. Tiêu Độ đi vào trong ngự thư phòng, trước hướng Hồng Võ Đế xoay người hành lễ, vi thần Tiêu Độ, tham kiến bệ hạ. Tiêu Ái Khanh không cần đa lễ, Ái Khanh đến đây có việc gì? Dương Hạo vừa nói vừa dời mắt xuống tấu chương, tiếp tục cẩn thận phê duyệt. Mặc dù khi còn là hoàng tử, Dương Hạo không có cảm tình gì với Tiêu gia, nhưng khi lên ngôi hoàng đế, ngài lại thấy Tiêu gia vẫn tính bản phận, dùng cũng thuận tay. Vì vậy, dù Doãn Triệu Tiên có khôi phục, dù một cuộc thanh tẩy là không thể tránh khỏi trong tương lai, ngài vẫn nguyện ý can thiệp để bảo vệ Tiêu gia phần nào. Nhưng đồng thời, để trao đổi, ngài cũng phải để ngự sử Đài Nhã ra một phần lớn quyền lực. Mất đi phần quyền lực này, tin rằng Doãn gia cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia. Tiêu Độ thu hồi lễ, nhìn về phía cửa sổ ngự thư phòng, cẩn thận nói, bệ hạ, vừa rồi thiên tượng đại biến, vậy mà từ ban ngày chuyển hóa thành đêm tối, hơn nữa còn nghe dân chúng đồn đại có tinh hà giáng thế, tựa hồ ở hướng trung tâm Vinh An Nhai. Vi thần sợ việc này là điềm báo gì, nên đến để cùng bệ hạ thương nghị, tốt nhất nên cho Thái Thường Sử Ngôn đại nhân cùng đến nghiên cứu thảo luận. Dương Hạo ngẩng đầu nhìn Tiêu Độ, lão thần tuy cố trấn định, nhưng vẻ ưu sầu vẫn không giấu được. Ngôn Ái Khanh giờ phút này đang ở Doãn tướng phủ, không tiện đến đây thương thảo. Nghe Ngôn Thường ở Doãn phủ, Tiêu Độ giật mình. Thái Thường Sử không phải là ngự y, cũng không nghe nói Ngôn Thường và Tiêu gia có quan hệ tốt. Ti Thiên Giám quanh năm đấu đá phe phái, cũng không có quyền lực gì đáng kể, vậy mà lúc này đột nhiên đến Doãn gia, thật là khác thường. Tiêu Ái Khanh, trẫm có một tin vui phải báo cho Khanh. Thiên tượng đột biến, sao trời chiếu rọi, bệnh tình của Doãn tướng đã có chuyển biến tốt đẹp. Ngự y đã sớm hồi báo tin này, và người của Ti Thiên Giám cũng đến Doãn phủ để lý giải sự việc sao trời. Vậy sao? Doãn tướng có thể khôi phục, thật là phúc của đại trinh ta. Vậy Tiêu mỗ cũng nên sớm ngày đến cửa chúc mừng Doãn tướng. Nửa câu đầu Tiêu Độ nói còn lắp bắp vì kinh ngạc, nhưng sau đó đã khôi phục trấn định, nghe như thật sự cao hứng khi nghe tin Doãn Triệu Tiên chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Ái Khanh còn có việc gì sao? Tiêu Độ vội vàng trả lời, nếu bệ hạ đã biết được thiên tượng biến hóa, lại phái Ti Thiên Giám đến điều tra, vậy vi thần không còn chuyện gì khác. Lui xuống đi. Rõ. Tiêu Độ chậm rãi lui lại, rồi bước đi nặng nề ra khỏi ngự thư phòng. Bên ngoài không có lò sưởi ấm áp, gió lạnh thổi qua vệt mồ hôi, khiến lão cảm thấy thanh lương trong chốc lát. Nhìn phản ứng trấn định của hoàng thượng, Tiêu Độ sợ rằng Doãn gia thật sự có cao nhân tương trợ, thậm chí hoàng thượng có lẽ đã sớm biết chuyện này. Trong Thông Thiên Gian, lão quy nằm phục dưới lòng sông, ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nửa tu hành. Trong lòng lão vẫn còn nhớ đến ý nghĩa của Tiêu Giao Du năm xưa, và cả những chuyện cũ năm nào, nghĩ đến thư sinh họ Tiêu năm xưa, giờ đã kéo dài nhiều đời, vẫn quyền thế hiển hách ở Đại Trinh. Còn lão quy này, lại suýt chút nữa bị liên lụy đến con đường tu hành sụp đổ. Nếu nói hoàn toàn nghĩ thoáng, thì thật không thể nào. Thôi vậy, phúc họa của người khác tự có trời định, không liên quan đến lão quy ta. Cũng không biết tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Nếu có cơ hội, cũng muốn gặp hậu nhân Tiêu thị, xem bọn chúng có bộ mặt thế nào. Lão quy tự khuyên mình vài câu, mượn ý cảnh trông thấy được khi nghe Tiêu Giao Du năm xưa, cộng thêm một chút thủy tộc chi pháp được chính thần xung mộc giang truyền thụ, tu hành của lão quy giờ đã đi vào quỹ đạo, tuy tinh tiến không nhanh, nhưng không còn mù mờ, mà là thấy được tiền đồ tươi sáng. Trong lúc yên tĩnh, lão quy bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, từ từ mở mắt. Cảnh tượng lòng sông hơi u ám đục ngầu hiện ra trước mắt, nhưng không có gì đặc biệt. Ánh mắt lão lại chuyển, rồi bỗng nhiên trông thấy một thân ảnh đứng bên cạnh. Lão quy nhìn kỹ rồi sợ hãi tột độ. Kế tiên sinh. Lão quy ô sùng, bái kiến kế tiên sinh. Bọt khí bắn ra làm rung động sóng nước, lão quy vội vàng đứng dậy, chắp tay hướng một bên, khiến bùn cát dưới đáy sông khuấy động. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thân ảnh kế duyên đã không còn, quả thực giống như ảo giác. Đây là vì sao? Tâm niệm tiêu dao, thần cũng tiêu dao, dắt thần mà động, du cũng tiêu dao. Thanh âm nhàn nhạt của kế duyên vang lên trong lòng lão quy, khiến lão sững sờ. Lão lập tức hiểu ra, vừa rồi tuy không phải ảo giác, nhưng cũng có thể không phải là thị giác nhìn thấy. Dù không có năng lực lĩnh ngộ đặc sắc diễm tuyệt như Lục Sơn Quân, nhưng mấy trăm năm tu hành an tâm, lão tuyệt không phải hạng người hời hợt. Nghe được tiếng nói trong lòng, lão lập tức phục xuống đáy sông nhập tĩnh. Một hơi hai hơi, mười hơi hai mươi hơi thở, sau một lát, ý tiêu dao lại bay lên, nhưng lần này cảm giác mãnh liệt hơn so với khi tu hành một mình, thậm chí khiến lão quy ô sùng có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, muốn lơ lửng mà lên. Lúc này, lão quy phát hiện mình lại thấy kế duyên, vẫn đứng bên cạnh, khẽ gật đầu với lão. Không cần kháng cự, ta mang một luồng thần niệm của ngươi, cùng ta du lịch một lần. Chỉ một câu nói này, lão quy sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Một mặt lão vẫn cảm thụ được tự thân đang tu hành, một mặt lại phảng phất như mình đang chậm rãi bay lên, lộ ra mặt nước, theo kế tiên sinh đạp sóng mà đi. Nếu vừa rồi lão có cúi đầu nhìn xuống, có lẽ đã thấy thân rùa của mình trên sông, nhưng giờ thì đã muộn. Bản chất của quyển sách Du Mộng có liên hệ nhất định với tiêu giao du. Việc lão quy đang tu hành là giúp kế duyên dễ dàng hơn, không đến nỗi hao phí nhiều tâm thần, đã có thể dắt một sợi thần niệm cùng dạo chơi. Dù không rút kiếm hay thi triển pháp thuật trong mộng, du mộng chi thuật vẫn hao phí tâm thần. Ngoài trừ thử nghiệm cải tiến và một vài thời khắc cần thiết, kế duyên sẽ không tùy tiện dùng nó chỉ để chơi đùa. Giờ khắc này được xem như một loại thử nghiệm khác, và xét về duyên phận thì cũng có chút cần thiết. Lần thử này, không biết có phải do lão quy đang mượn tiêu giao du tu hành hay không, mà thật sự có thể dắt một sợi thần niệm cùng dạo chơi. Vậy thì tất cả chỉ còn là duyên phận. Việc kế duyên để lão quy đến Kinh Kỳ Phủ có lẽ có ý giúp Doãn gia phá cục, nhưng yếu tố này rất nhỏ, ít nhất không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân lớn hơn là vì tu hành của lão quy ô sùng. Kế duyên chưa từng hỏi kỹ Doãn gia có kế hoạch gì, nhưng cũng biết tiêu gia có khả năng lớn sẽ đại bại trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Đến lúc đó, tiêu gia có khi sẽ không còn tồn tại. Có lẽ quan khẩu này xem như là cơ hội để lão quy hóa giải ân oán gần 200 năm trước với tiêu gia. Bất kể thời cơ này có thích hợp nhất hay không, nhưng dù sao nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn. Kế duyên đã gặp được, vậy thì tiện tay mà làm, cũng coi như giúp lão quy chấm dứt một phần duyên phận hoặc nhân quả. Trong số những chúng sinh hữu tình mà kế duyên gặp, lão quy ô sùng để lại ấn tượng rất sâu. Lão một lòng hướng đạo, nhưng lại đi rất nhiều đường vòng, đường tu hành gian khổ nhấp nhô, nhưng tấm lòng hướng đạo vẫn không thay đổi. Lão hiếm có bản tâm hướng thiện, lại nguyện ý đi đường chính đạo, cũng vì thế mà được kế duyên thưởng thức. Giờ phút này, lão quy thấy mình đứng yên một chỗ mà vẫn có thể theo kế duyên cùng nhau đạp trên sông bơi đi, nhưng lại có bản chất khác với yêu hồn ly thể. Lão tưởng mình nguyên thần xuất khiếu, không khỏi cẩn thận hỏi, kế tiên sinh, giờ phút này ta có thể là nguyên thần du lịch. Nguyên thần là sinh lực, thần niệm, tinh thần ngưng thực đến một trình độ nhất định của người tu hành, sinh ra trong linh đài và áp đảo hồn phách thức thân. Đó là một loại sản phẩm linh giác, có thể chiếu rõ tự thân, cao hơn hồn phách và nhục thân. Tâm thần càng mạnh thì nguyên thần càng mạnh, có ý nghĩa quan trọng đối với người tu hành, nhất là người tu hành chính đạo. Nguyên thần xuất khiếu kỳ thực không khó, ít nhất với đạo hạnh của lão quy là có thể làm được, nhờ đó cảm ngộ thiên địa từ một góc độ khác. Nhưng nguyên thần mất đi sự bảo vệ của nhục thân và hồn phách lại yếu ớt hơn nhiều. Kẻ tu hành nông cạn mà tùy tiện thoát ra nguyên thần, một cơn gió lạnh cũng có thể làm bị thương nguyên thần. Cho nên, nguyên thần xuất khiếu cơ bản cũng chỉ là một loại lý do thoái thác. Dù là người đạo hạnh rất cao, cơ bản cả đời cũng không để nguyên thần xuất khiếu rời xa, mà chủ yếu là chủ đạo nhục thân và hồn phách tu hành. Nghe được thanh âm có vẻ thấp thỏm của lão quy, kế duyên cười nói, nguyên thần xuất khiếu quá nguy hiểm, kế mộ há có thể tùy tiện du ngoạn. Đây bất quá là một luồng ý thức thần niệm dính líu của ngươi, không cần phải lo lắng, coi như tan đi cũng chỉ là mệt mỏi chốc lát, không hề gì. Đa tạ kế tiên sinh giải thích nghi hoặc. Vậy, tiên sinh lần này muốn dẫn ta đi đâu? Kế duyên mang theo lão quy đặt chân lên lục địa, hướng về phía Kinh Kỳ Phủ hiện ra hình dáng mà tiến về. Đi gặp hậu nhân lão bằng hữu của ngươi, xem bọn họ trong thời cuộc trung chuyển này có còn ngủ yên được hay không? Thời gian dần trôi, màn đêm đã buông xuống, vạn vật chìm vào yên tĩnh. Nhưng đúng như Kế Duyên đã nói, trong Tiêu phủ, bất kể là Tiêu Độ hay Tiêu Lăng đều trằn trọc khó ngủ. Thế tử của Tiêu Lăng đã say giấc nồng, còn hắn vẫn thao thức trên giường. Lúc này, tâm trí hắn rối bời, không chỉ vì chuyện cưới thiếp thất, mà còn bởi tin tức bệnh tình của Doãn Triệu Tiên chuyển biến tốt đẹp. Những lời đồn đại bên ngoài có thể xem là chuyện trà dư tửu hậu, nhưng lời phụ thân hắn sau khi từ hoàng cung trở về đã cơ bản xác nhận sự thật này. Thực lòng mà nói, Tiêu Lăng vẫn luôn kính trọng Doãn Triệu Tiên. Hắn vốn là một kẻ sĩ phu, dù nhỏ hơn Doãn Triệu Tiên 20 tuổi, nhưng cũng từng tham gia cùng một kỳ thi khoa cử. Bao năm qua, ai có chút nhãn lực đều nhận ra hoài bão quan trường của Doãn thị, có thể xem là một lòng vì dân vì nước. Ngay cả phụ thân hắn, một người hà khắc đến vậy, dưới đáy lòng dù hận Doãn Triệu Tiên đến thấu xương, cũng không khỏi bội phục hắn. Tuy nhiên, sự bội phục này không phải vì sự vĩ đại quan chính của Doãn Triệu Tiên, mà là bội phục việc Doãn Triệu Tiên có thể duy trì chính khí trong khi thủ đoạn không hề cổ hủ. Thời đại này, những kẻ sĩ phu chân chính có thực lực, trước khi làm quan đều ôm ấp giấc mộng làm quan tốt. Dù sau này nhiều người sa đọa, cũng không thể xóa bỏ điểm này. Dù đã sa đọa, họ vẫn kính trọng Doãn Triệu Tiên, nhất là trong những năm gần đây, xu thế này càng trở nên rõ rệt. Đây là một sự phát triển tốt. Doãn gia nhiều năm qua không chỉ chú ý đến sự phát triển của Đại Trinh, mà còn gắng sức chấn chỉnh gốc rễ, phát triển mạnh mẽ giáo hóa. Theo lời Doãn Triệu Tiên, chính là chấn chỉnh khí khái của sĩ phu. Phía dưới có phong khí chỉnh đốn, phía trên lại có Doãn Triệu Tiên như một thần tượng đứng trên đỉnh núi tỏa ánh hào quang vạn trượng. Trên làm dưới theo, tầng lớp sĩ phu của Đại Trinh ngày càng tốt đẹp. Điểm này, Dương thị hoàng tộc của Đại Trinh nhìn thấy rõ, sĩ phu nhìn thấy rõ, dân chúng Đại Trinh cũng nhìn thấy rõ. Phía dưới Trị Học Phong, ở giữa Nghiêm Lục Pháp, bên trên Bắc Chính Lệnh, dưới sự nỗ lực hơn 20 năm của Doãn gia, môn đồ Doãn thị và những người có ý thức, quốc lực Đại Trinh ngày càng hưng thịnh là điều tất yếu. Nhưng khi những điều tốt đẹp này xung đột với lợi ích của gia tộc, Tiêu Lăng lại vô cùng thống khổ. Mấu chốt là hắn không cho rằng Tiêu thị về bản chất lại có lỗi gì. Ai? Tiêu Lăng thở dài, không ngờ tiếng thở dài này đánh thức thê tử bên cạnh. Hoặc có lẽ, nàng vốn chưa hề ngủ. Nàng mở mắt, quay đầu nhìn trượng phu, nhưng lại không biết nên nói gì. Trong quan niệm của nàng, phụ nữ không nên xen vào chuyện của đàn ông, huống chi là chuyện quan trường mà nàng hoàn toàn không hiểu. Đánh thức nàng rồi sao? Đoạn Mộc Uyển lắc đầu. Tướng công, hãy ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nghỉ. Tiêu Lăng gật đầu, nắm chặt chăn mền rồi nhắm mắt lại. Vài hơi thở sau, Đoạn Mộc Uyển đưa tay sờ lên gương mặt trượng phu, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Chồng nàng thế mà đã ngủ thiếp đi, nhanh như vậy. Ở một nơi khác trong Tiêu phủ, Tiêu Độ cũng chưa ngủ. Lão ngồi tại thư phòng đọc sách dưới ánh đèn, dùng cách này để xoa dịu phiền não trong lòng. Nhưng sau vài cái ngáp liên tiếp, lão bất giác ngủ thiếp đi. Lão bộc trong nhà đến thêm trà nóng, thấy lão gia đã ngủ, bèn cẩn thận cởi giày cho Tiêu Độ, rồi lấy chăn mền đắp lên. Hai cha con Tiêu gia đang say giấc nồng, bỗng giật mình tỉnh giấc, một người từ trên giường ngủ, một người từ thư phòng. Nhưng cả hai đều y sam chỉnh tề, tự như quên mất mình đang ở đâu, xung quanh chỉ là một màn sương mù mờ mịt, đầu óc có chút không tỉnh táo. Ô đại gia, ô đại gia! Từ phương xa vọng lại một âm thanh mơ hồ. Tiêu Độ và Tiêu Lăng hơi tỉnh táo lại, đẩy cửa phòng bước ra, theo tiếng gọi chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài không còn là Tiêu phủ nữa, mà là một màn sương mù mịt mù. Hai cha con Tiêu gia đều đã ra khỏi phòng, nhưng dường như không nhìn thấy nhau, chỉ vô thức đi theo tiếng gọi. Ô đại gia ngài ở đâu vậy? Là ta đây, là ta ô đại gia. Âm thanh này mang đến một cảm giác kỳ lạ, tự như muốn gọi thật to, nhưng lại sợ tiếng quá lớn, lộ ra vẻ lén lút vụng trộm. Ô đại gia! Ô đại gia, Tiêu mổ mang rượu đến cho ngài đây. Âm thanh đè thấp cổ họng tiếp tục vang lên. Tiêu Độ và Tiêu Lăng cuối cùng cũng nhìn thấy người kia trong sương mù. Đó là một nam tử mặc trường sam thư sinh, đầu đội khăn vuông, tay xách theo vật gì đó. Dù khoảng cách xa và sương mù dày đặc khiến họ không thể thấy rõ tướng mạo, nhưng dáng người người này thon dài, dù bước đi vội vã vẫn có chút phong độ, vô thức cảm thấy bề ngoài chắc hẳn không quá tệ, đồng thời tuổi tác cũng không lớn. Ô đại gia, Tiêu mổ đến rồi. Đến lần thứ hai, Tiêu Độ và Tiêu Lăng mới nghe rõ người này thế mà họ Tiêu. Họ không biết có phải là cùng một chữ Tiêu hay không. Cả hai không dám đến quá gần, chỉ đứng xa xa nhìn qua làn sương mù. Họ thấy thư sinh kia đặt đồ vật trong tay xuống, hóa ra là hai vò rượu nhỏ. Hắn mở sợi dây buộc trên vò rượu, lấy một vò rồi cố sức mở nắp vải đỏ, sau đó đi đến bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí đổ rượu xuống sông. Tấn tấn tấn tấn tấn. Nắp bình mở ra, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Rượu chảy xuống sông, xuôi dòng phiêu đãng. người trẻ tuổi rót hơn nửa vò, lau mồ hôi rồi nhìn xuống mặt sông, dường như không có động tĩnh gì. Đúng lúc này, từ một nơi nào đó dưới sông bọt nước bắn lên. Đó. Giữa tiếng nước, dường như có vật gì đó từ dưới sông bơi tới, nhanh chóng tiếp cận bờ sông. Người trẻ tuổi đổ rượu cũng vô thức lùi lại mấy bước. Sau đó, mặt sông ầm một tiếng nổ tung, một con cự quy trồi lên nửa người, hai chân trước chống lên bờ, phần thân sau vẫn còn dưới nước. Đầu rùa nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đang sợ hãi ngã xuống đất. Ô, ô đại gia! Ngài, ngài đã đến rồi, là ta đây, là ta Tiêu Tỉnh đây. Ngài, ngài hẳn còn nhớ ta chứ? Đương nhiên nhớ rõ, thế nào, cuối cùng cũng muốn báo đáp ta rồi sao? Chỉ là nửa vò rượu này không đủ đâu. Con rùa đen to lớn thế mà còn có thể mở miệng nói tiếng người, khiến Tiêu Độ và Tiêu Lăng núp trong bóng tối giật nảy mình. Người trẻ tuổi ban đầu kinh hãi, nhưng sau đó trấn định lại, vội vàng đẩy vò rượu trong tay về phía trước. Ô đại gia, nơi này còn một vò rưỡi, dù không phải danh tửu gì nhưng mùi vị tuyệt đối không tệ. Ngoài Xuân Huệ Phủ có một gia đình cực kỳ giỏi cất rượu, đời đời tự sản bả rượu cải tạo phối phương, hàng năm xuân mới sản xuất rượu mới, người thường muốn mua còn không mua được đâu. Một dòng nước từ dưới sông chảy ra, chậm rãi đến bên hai vò rượu, rồi nâng vò rượu trở về dưới sông. Trong quá trình này, lão quy mắt nhìn chằm chằm vào kẻ sĩ. Là rượu ngon, nhưng ngươi đã hứa với ta, sẽ giúp ta thu thập trăm nhà đèn đuốc, thắp hoa đăng trên sông. Bây giờ nửa năm trôi qua, số tiền kia chắc hẳn ngươi cũng tiêu đến sảng khoái rồi, trăm nhà đèn đuốc của ta đâu. Cự quy ở trên cao nhìn xuống, một cổ yêu khí tỏa ra, tự nhiên có một loại cảm giác sợ hãi bay lên, khiến người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch. Hắn gấp gáp, đã quên mất chuyện trăm nhà đèn đuốc, trong lòng điện niệm tránh gấp, vội vàng nói, ô đại gia chớ giận, ô đại gia chớ giận, tiểu nhân vốn dĩ thời gian trước ở ngoại địa, việc này có chút không tiện. Tốt nhất là tìm những gia đình hiền hòa ở bản địa Xuân Huệ Phủ, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, người lương thiện thì không thiếu, nhưng tiểu nhân sợ tìm nhầm. Nhưng tiểu nhân cam đoan, chắc chắn lập tức bắt đầu thu thập, nhà ở Xuân Huệ Phủ có mấy vạn, tiểu nhân nguyện ý thu thập ngàn nhà đèn đuốc. À ha ha ha ha ha. Lão quy cười ha hả. Lão quy ta tu hành đến nay giỏi về bói toán, người có để chuyện của ta trong lòng hay không, người cho rằng ta không biết sao. Giờ phút này, đầu rùa của lão quy lộ vẻ dữ tợn, yêu khí như gió sát khí hiển hiện, cảm giác kinh khủng không chỉ bao phủ Tiêu Tỉnh, mà còn bao phủ cả Tiêu Độ và Tiêu Lăng, khiến người ta như rơi vào hầm băng, thật giống như sắp ngã xuống vách núi. Tiêu Tỉnh vội vàng quỳ xuống đất liên tục xin tha. Ô đại gia tha mạng, ô đại gia tha mạng a, ta thật sự định thu thập ngàn nhà đèn đuốc cho ngài, ngài là yêu tiên trong sông, ta một phàm nhân sao dám lừa gạt ngài. Hừ hừ. Lão quy nhìn người trẻ tuổi trước mắt, một hồi lâu sau thản nhiên nói đi, muốn gì? Ngàn nhà đèn đuốc ta lão quy cũng không yêu cầu xa vời, chỉ cần trăm nhà đèn đuốc, cần những gia đình hiền hòa thắp nến trong đêm, rõ chưa? Vâng vâng vâng, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Tiêu Tỉnh liên tục hành lễ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía lão quy. Ô đại gia, ngài thần thông quảng đại, tiểu nhân thân là sĩ phu, tự có hoài bão làm quan tạo phúc thiên hạ lê dân. Nếu ngài có thể giúp ta, chờ ta lên làm đại quan, đừng nói trăm nhà đèn đuốc, chính là nhà nhà đốt đèn cũng có thể. Lão quy đột nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tỉnh. Lúc trước ta đã nói với ngươi, nếu chỉ nghĩ đến chỗ tiền của phi nghĩa của ta, ngươi cả đời này chỉ là một phú gia ông an nhàn. Bây giờ lại muốn làm quan. Vương triều khí số và quan vận chi đạo không thể coi thường, há lại chỉ bói toán một phen là có thể định người quan đồ. Ngươi không có thực học thì đừng vội nói những lời này. Có thể là những người khác cũng đi bàn môn tả đạo, ngài là yêu tiên. Lão quy thấp giọng giận dữ. Bàn môn tả đạo? Ngươi đang chỉ lão quy ta sao? Không không không, không phải, ô đại gia là yêu tiên, sao lại là bàn môn tả đạo, tiểu nhân chỉ là. Lão quy cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, việc này đừng vội nhắc lại, ta vì ngươi chỉ ra chỗ tiền của phi nghĩa, chỉ rõ con đường làm giàu, vì ngươi tính toán hợp mệnh mỹ cơ, ngươi đã chiếm không ít phúc lộc nhân gian. Nói xong, lão quy cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Tỉnh đang toát mồ hôi lạnh. Ngươi mấy lần nuốt lời, không tìm cách báo đáp trước, ngược lại càng tham lam hơn. Loại người như ngươi làm quan chỉ sợ cũng là tai họa. Tìm cho ta đủ trăm nhà đèn đuốc, từ nay chúng ta rõ ràng, trước đó đừng vội đến tìm ta. Lão quy nói xong chậm rãi chuyển thân, trong tiếng nước ao, ao tìm nhập xuân mộc giang biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu sau sóng nước khôi phục bằng phẳng, chỉ còn Tiêu Tỉnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hổn hển, vừa rồi cảm giác kia tự như là sắp bị yêu quái nuốt chửng. Tiêu Độ và Tiêu Lăng cũng bị dọa cho phát sợ. Điều này không liên quan đến việc có võ công hay không, có từng trải hay không, mà là sự trùng kích trực tiếp vào tâm thần. Một hồi lâu sau, người trẻ tuổi bên bờ mới đứng dậy, mang theo một tia lão đảo rời đi. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt người trẻ tuổi có chút dữ tợn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Độ và Tiêu Lăng trốn trong sương mù, thấy sương mù dường như càng đậm hơn. Trong thoáng chốc, sắc trời bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi giữa sáng và tối, mang đến một loại ảo giác tang thương. Hai cha con cứ như vậy đứng bên bờ sông, dường như cũng đang chờ đợi điều gì. Giờ phút này dường như là một ngày tảng sáng, sắc trời vẫn còn tối tăm mờ mịt. Có một trận tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, ước chừng có hơn 20 kỵ, thoạt nhìn như là một loại quan sai nào đó. Bọn họ phóng ngựa đến bờ sông hoang vu rồi đồng loạt xuống ngựa. Đại nhân, hẳn là nơi này. Ừm, không sai biệt lắm. Mọi người đem đồ vật đều lấy ra. Đó. Những người này lục lọi trong túi trên lưng ngựa. Tiêu Độ và Tiêu Lăng nhìn thấy dường như là những đoạn nến, có màu đỏ và trắng, có nến trắng lại nhuộm màu đỏ. Rõ ràng cách khá xa, nhưng nhìn kỹ lại có thể phân biệt ra đó là vết máu. Đại nhân, ngài bảo ta mang những cây nến từ nhà tội thần đến đây thả đèn làm gì à? Người đều giết sạch rồi, ngàn dặm xa xôi đến nơi này thả đèn xuống sông, sao cảm giác hãi đến hoảng vậy? Bớt nói nhảm, ý của cấp trên ít phỏng đoán thôi, có lẽ là đem oán khí thả đi đâu đó. Mau làm việc đi. Vân vân. Nửa khắc đồng hồ sau, trọn vẹn hơn 300 ngọn đèn hoa được đốt lên rồi lững lờ trôi theo dòng sông. Ánh lửa kia dường như hiện lên màu huyết sắc. Cho dù là Tiêu Độ và Tiêu Lăng, những phàm nhân chẳng hiểu gì về tu hành đạo, sau khi chứng kiến tiền căn hậu quả, cũng có thể nhận ra sự quỷ dị của ngọn lửa đèn kia. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy không ổn, còn Tiêu Độ thì dường như nghĩ ra điều gì, hiểu rõ việc làm kia không phải là báo đáp mà là hãm hại lão quy. Hai người giờ phút này dù đang trong mộng, nhưng cũng giống như bao người khác, mộng mị hoảng hốt, khó phân biệt thực hư. Họ ghé mình sau lùm cỏ để ẩn nấp, sợ bị quân lính phát hiện, ngay cả Tiêu Lăng biết võ công cũng vô cùng cẩn thận. Đợi đến khi tất cả hoa đăng được thắp sáng rồi thả xuống sông, đám người cưỡi ngựa mới lên đường, phóng ngựa theo đường cũ trở về. Tiếng vó ngựa dần xa, hai cha con Tiêu Độ, vì không biết tình hình của đối phương nên sau một hồi lâu mới dám lặng lẽ đứng lên, nhìn về phía dòng sông lớn, nơi ánh đèn đuốc đã trôi xa. Không biết qua bao lâu, có lẽ vài canh giờ, có lẽ vài ngày, mặt sông bỗng nhiên nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Ầm ầm. Lòng sông bị xé toạc một lỗ hổng lớn, sóng lớn cuồn cuộn đổ ập vào hai bên bờ, bọt nước tung lên như mưa to. Ầm ầm. Bầu trời không biết từ khi nào đã mây đen vần vũ, sấm sét vang dội. Mây đen nghịch bổ xuống, lôi quang không ngừng nhảy nhót giữa tầng mây, mang đến áp lực khiến Tiêu Độ và Tiêu Lăng cảm thấy ngột ngạt. Ầm ầm. Lôi đình giáng thẳng xuống mặt sông, ánh lôi quang rọi sáng một vùng sóng nước. A gào. Trong sông vang lên tiếng rống dữ dội. Tiêu Độ và Tiêu Lăng nhìn thấy rõ một con cự quy đang cuồn cuộn giữa lôi đình. Trong cuồng phong bạo vũ, tiếng rống như của mãnh thú hoang cổ truyền đến từ lòng sông. Tiêu Tĩnh tiểu nhân, người chết không yên lành, gào. Yêu khí kinh khủng hòa lẫn sát khí từ trong sông trào lên, cuốn theo sóng lớn đánh vào hai bên bờ, khiến Tiêu Độ và Tiêu Lăng gần như không thở nổi, cảm nhận được sự ngạt thở đến thống khổ. Trong cơn thống khổ tột cùng, thân thể cũng đạt đến cực hạn. Một con sóng lớn màu đỏ ngòm như bức tường thành sừng sững, cùng lúc đó đánh về phía hai người, mang theo diện mục dữ tợn của cự quy và ánh chớp của thiên lôi. A, à, Tiêu Lăng giật mình ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển. Ô. Tướng công. Tướng công chàng sao vậy? Đoạn Mộc Uyển bên cạnh cũng ngồi dậy, thấy sắc mặt tướng công trắng bệch, hai mắt vô thần, mồ hôi đầm đìa. Nàng đưa tay áo lau mặt cho Tiêu Lăng, chàng ta mang vẻ mờ mịt nhìn quanh, rồi ánh mắt dần khôi phục vẻ thanh tĩnh. Tướng công, có phải chàng gặp ác mộng không? Ồ. Ồ. Phải, ta gặp ác mộng, một cơn ác mộng thật chân thực. Tiêu Lăng cố gắng bình phục hơi thở. Những hình ảnh trong mộng vẫn còn ám ảnh trong đầu. So với sự hoảng hốt trong mộng, giờ đây mạch suy nghĩ của hắn đã thanh minh hơn nhiều và hắn cảm thấy cái tên Tiêu Tĩnh có chút quen thuộc. Trong thư phòng, Tiêu Độ cũng đồng dạng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thậm chí lăn xuống khỏi giường. A, à, ầm keng. Ai u, a à, người đâu, có ai không? Tiêu Độ kêu đau trong kinh hoàng, thần sắc kinh nghi nhìn quanh. Cảnh sắc trước mắt dần biến đổi từ dòng sông lớn trong mộng trở về thư phòng của mình. Một người hầu gác đêm bước vào hầu hạ, thấy lão gia nhà mình lộ vẻ kinh hoàng chưa từng có. Tóc tai ướt đẫm mồ hôi. Lão gia ngài sao vậy? Người hầu vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Độ đứng dậy, giúp ông ngồi lên ghế êm ái, rồi lấy khăn vải lau mặt cho ông. Tiêu Độ vẫn thở dốc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Người hầu vội vàng rót trà. Lão gia, uống ngụm trà cho thông cổ họng. Tiêu Độ cố gắng ổn định hơi thở run rẩy, nhận lấy chén trà, nhưng tay vẫn khẽ run. Sau khi uống vài ngụm, ông mới miễn cưỡng khôi phục chút bình tĩnh, đưa chén trà trả lại cho người hầu, nhưng tay không vững, chén trà suýt rơi, may mà người hầu nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Lão gia, có phải ngài gặp Yểm Mộng rồi không? Yểm Mộng? Đúng, đúng, đưa khăn vải cho ta, người lùi xuống trước đi. Vâng, lão gia, ngài có việc gì cứ gọi tiểu nhân ở ngay phòng bên cạnh. Ừm. Chờ người hầu rời đi, Tiêu Độ vừa lau mặt vừa vô thức nhìn ngọn đèn trong thư phòng. Ông đứng dậy, cầm chụp đèn trên đế đèn trước mặt lên, để lộ ánh nến đang lay động bên trong. Khác với Tiêu Lăng, Tiêu Độ biết rất rõ Tiêu Tĩnh là ai, dù sao ông cũng siêng năng xem gia phả hơn Tiêu Lăng. Trong mộng có chút hoảng hốt, nhưng vừa tỉnh dậy, Tiêu Độ liền nghĩ Tiêu Tĩnh là một vị tổ tông của Tiêu gia. Vì sao lại mơ giấc mộng này? Tại sao lại có thể mơ thấy những chuyện này? Đúng lúc ông đang suy nghĩ, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Phụ thân người còn ở thư phòng sao? Vào đi. Tiêu Lăng bước vào thư phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, giữ hơi ấm không thoát ra. Khi nhìn phụ thân, chàng thấy ông có vẻ chật vật. Cha, người sao vậy? Tiêu Độ xua tay, giọng mệt mỏi nói, không có gì đáng ngại, vi phụ vừa gặp một cơn ác mộng rất chân thực, vẫn còn chưa hết hồn, mồ hôi ra ướt đẫm. Tiêu Lăng giật mình, bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức tiến lại gần hỏi nhỏ, cha, có phải người mơ thấy một dòng sông lớn, mơ thấy một thư sinh tên Tiêu Tĩnh và một lão quy trong sông không? Thân thể Tiêu Độ bỗng nhiên rung lên, sắc mặt kinh hãi nhìn con trai. Chẳng lẽ con cũng mơ thấy? Tiêu Lăng sắc mặt khó coi gật đầu. Hài nhi cũng mơ thấy, lão quy giúp thư sinh Tiêu Tĩnh có được vinh hoa phú quý, người sau trả ơn bằng trăm ngọn đèn nhà, chỉ là những ngọn đèn đó rất không thích hợp, không lâu sau liền dẫn tới thiên lôi đánh xuống sông, lão quy còn giận mắng Tiêu Tĩnh trong cuồng phong bạo vũ. Tiêu Lăng nói đến đây, nhìn Tiêu Độ sắc mặt cũng khó coi không kém, cẩn thận dò hỏi, cha, cái người Tiêu Tĩnh này, chẳng lẽ là tổ tiên của Tiêu gia chúng ta? Tiêu Độ khẽ gật đầu, vô thức nhìn về phía cửa sổ và cửa ra vào thư phòng, hạ thấp giọng nói, Tiêu Tĩnh chính là vị lão tổ tông khai nghiệp của Tiêu gia ta. Còn những ngọn hoa đăng trong sông, nếu vi phụ đoán không sai, thì đó căn bản không phải là đèn của những gia đình hiền lành, mà là, Tiêu Độ nuốt một ngụm nước bọt, giọng càng hạ thấp hơn, thời Thái Tổ Hoàng đến lúc tuổi già đã tru sát khai quốc công thần, rất nhiều lão thần bị di tam tộc thậm chí tru cửu tộc, giết đến nỗi triều chính không còn ai dám theo rồng nữa. Những ngọn đèn kia, hẳn là lấy từ những nhà máu chảy thành sông đó. Tiêu Lăng cũng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vừa kinh vừa sợ. Dù không hiểu tu hành, chàng cũng biết đây tuyệt đối là chuyện âm hiểm, và việc sau đó trời đánh sấm sét dường như cũng chứng minh điều này. Cha, người còn biết gì nữa? Hồ! Chuyện của năm xưa đã qua không biết bao đời, cha làm sao có thể biết rõ như vậy? Nếu không phải giấc mộng này, cha còn không biết tổ tiên Tiêu gia ta từng tiếp xúc với yêu quái. Nhưng trước kia ta có nghe Thái Gia Gia nói, trong nhà có tổ huấn, dặn dò con cháu Tiêu thị ở Kinh Đô không nên đến gần Xuân Mộc Giang, nói dòng sông đó xung khắc với nhà chúng ta, nhưng cũng không nói rõ là nghiêm trọng đến mức nào. Xuân Mộc Giang. Phụ thân, vì sao chúng ta lại mơ cùng một giấc mộng? Giấc mộng này. Không đợi Tiêu Lăng nói thêm, Tiêu Độ cũng cảm thấy giấc mộng này có thể là thật, và hai cha con cùng mơ một giấc mộng, chắc chắn là điềm báo gì đó, mà rất có thể không phải là chuyện tốt. Trong lúc hai cha con Tiêu gia nghi thần nghi quỷ, trong nội viện Tiêu phủ, một luồng thần niệm của Kế Duyên và lão quy đang nhìn về phía thư phòng. Tuy nhiên, vì giấc mộng kia, hư ảnh của lão quy có chút bất ổn. Kế Duyên chuyển ánh mắt sang lão quy. Kế tiên sinh, ta. Yêu khí và sát khí của lão quy trong mộng vừa rồi có chút vượt quá lịch sử, là do quán niệm của thần niệm lão quy tự thân kích động. Việc này hiển lộ trước mặt Kế Duyên khiến lão quy có chút bất an. Chuyện cũ như vậy, đổi thành Kế Mỗ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nghĩ thông. Bị người lấy oán trả ơn trêu đùa như vậy, nếu ngươi còn không oán hận, há chẳng phải là không có thiên lý. Nghe Kế Duyên nói vậy, lão quy khẽ thở phào, nhưng lại hơi nghi hoặc về nguyên nhân Kế tiên sinh đưa mình đến đây. Tiêu thị giờ đây đứng trước tình thế hỗn loạn, cũng coi như là thời điểm ngươi và Tiêu thị giải quyết xong đoạn nhân quả này. Nhưng Tiêu Tĩnh đã sớm chết rồi, cũng định là ở âm ti chịu hết hình phạt. Còn người Tiêu gia bây giờ thì... Lão quy do dự nói vài câu, liền thấy Kế Duyên nghe vậy cười một tiếng. Kế Mỗ chỉ giúp ngươi giải quyết xong khúc mắc này, còn như nên làm thế nào thì xem ở chính ngươi. Kinh Kỳ Phủ và Thông Thiên Giang Quỷ Thần đều sẽ nể mặt ta, sẽ không ước thúc ngươi. Nói xong, Kế Duyên lại nhìn về phía thư phòng Tiêu gia, sau một hồi lâu thản nhiên nói, nghĩ thông suốt thì tự mình tan đi ý niệm đi, cũng không cần quá coi trọng ý kiến thế tục, khiến mình an tâm là được. Thời gian không còn sớm, Kế Mỗ cũng nên nghỉ ngơi. Dứt lời, thân hình Kế Duyên chậm rãi tiêu tán trước mặt lão quy. Lão quy ngẩn người một chút, rồi tiếp tục nhìn về phía thư phòng Tiêu gia, cho đến khi luồng thần niệm này không thể duy trì được nữa, tự tiêu tán trong viện. Sáng sớm ngày hôm sau, trong Doãn phủ ở Vinh An Nhai, tại một khách viện khác, trong một gian phòng, Đỗ Trường Sinh rốt cục tỉnh táo lại, mở đôi mắt nặng trĩu. Điều đầu tiên chàng nhìn thấy là trần nhà khách phòng của Doãn phủ. Chàng thực ra không bị trọng thương gì, chỉ là cảm thụ ý cảnh của kế duyên quá sâu, cộng thêm dùng sức quá mạnh, dẫn đến thần hồn đắm chìm trong ý cảnh, đến cuối cùng còn rơi vào ý cảnh của tự thân, khiến nhục thân mất đi sự chủ trì của thần hồn, trông như người sắp chết. Vấn đề lớn nhất của Đỗ Trường Sinh hiện tại chỉ là tâm thần tiêu hao quá lớn. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chàng cũng coi như đã hồi phục không ít. Đúng lúc Đỗ Trường Sinh tỉnh táo lại thì có ngự y đến khám xét theo lệ. Thấy người trước mở mắt, ông vội vàng chạy chậm tới. Đỗ Thiên Sư, ngài tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Đỗ Trường Sinh hiện tại mới hoàn hồn, nắm lấy tay ngự y khẩn trương hỏi, thành không? Thành không? Chàng không nhớ gì về những chuyện sau khi mình ngất xỉu, sợ mình làm hỏng việc. Thành rồi, thành rồi. Thiên Sư thật sự có đại pháp lực, thân thể Doãn tướng đang trong quá trình hồi phục rồi. Nha! Thành là tốt rồi, thành là tốt rồi. Đỗ Trường Sinh thở phào một hơi. Biểu hiện này càng khiến ngự y thêm kính trọng. Đây mới là phong phạm của cao nhân. Hiện tại là lúc đại triều hội, đám đại thần vốn dĩ chẳng có việc gì trọng yếu cần bẩm tấu lên Hồng Võ Đế, cho nên việc sắc phong Đỗ Trường Sinh làm quốc sư bỗng chốc trở thành sự kiện trọng đại nhất. Tuy rằng chức quan từ ngũ phẩm ở kinh thành chẳng hề lớn lao, nhưng vị trí quốc sư tại Đại Trinh lại là một ngoại lệ, thêm vào những nội dung trong chiếu thư càng làm cho Đỗ Trường Sinh thêm vài phần sắc thái thần bí. Hơn nữa, các lão thần ở đây đều phần nào hiểu rõ vị thánh thượng hiện tại. Hồng Võ Đế khác với Nguyên Đức Đế, là một vị hoàng đế rất thực tế. Nếu Đỗ Trường Sinh không có năng lực thực sự, ắt hẳn sẽ không chiếm được sự ưu ái của ngài. Vì thế, mãi đến khi bãi triều, trong lòng các đại thần cơ bản chỉ nghĩ đến hai việc. Thứ nhất, kết hợp với những lời đồn gần đây cùng tin tức từ đại triều hội, có lẽ Doãn Triệu Tiên thật sự đang trong giai đoạn khôi phục, điều này khiến cho mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo lắng. Thứ hai, chính là vị quốc sư mới nhậm chức này. Khi tảo triều kết thúc, Đỗ Trường Sinh vẫn còn đang trong cơn hưng phấn, giữ một tràng những lời chúc mừng, cùng mọi người đi ra khỏi kim điện. Tiêu Độ đi ở vị trí tương đối phía sau. Từ xa, y thấy Đỗ Trường Sinh cùng Ngôn Thường cùng nhau rời đi. Sau khi hàn huyên với những đồng liêu xung quanh, trong lòng y vẫn mãi nghĩ về đạo chiếu thư kia. Tại một nơi trong nội cung, nơi đổ xe ngựa, Tiêu Độ lên xe rồi mà vẫn cứ chậm chạp không nói gì, trong lòng đang suy tư về những tin tức vừa nhận được. Đợi mãi không thấy lão gia nhà mình ra lệnh, hạ nhân liền cẩn thận hỏi một câu, lão gia, chúng ta đi ngự sử đài hay là trực tiếp hồi phủ ạ? Với tư cách là người đứng đầu ngự sử đài, Tiêu Độ không cần mỗi ngày đều đến nha môn làm việc. Nghe hạ nhân hỏi, Tiêu Độ rốt cục hoàn hồn, y do dự một lát rồi lên tiếng, đi Ti Thiên Giám, ta muốn bái phỏng quốc sư. Rõ. Hạ nhân đồng thanh đáp lời. Theo tiếng roi của phu xe, xe ngựa chuyển bánh, đoàn tùy tùng cũng cùng nhau rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, họ đã đến Ti Thiên Giám. Không tốn quá nhiều công sức, họ đã tìm được nơi ở hiện tại của Đỗ Trường Sinh. Nghe nói có ngự sử đại phu đến thăm, Đỗ Trường Sinh đang sai người thu dọn đồ đạc vội vàng từ trong nhà đi ra. Đến sân, y thấy Tiêu Độ đang đứng cạnh xe ngựa ngoài cửa viện, bèn nhanh chóng nghênh đón và vấn lễ, Tiêu đại nhân mạnh khỏe, Đỗ Trường Sinh xin chào. Đỗ Trường Sinh vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đối diện với Hồng Võ Đế, y có thể xưng vi thần, giữ vẻ cung kính đồng thời mang theo một tia e ngại. Nhưng những đại thần khác, đối với y, lực uy hiếp còn kém rất nhiều, đặc biệt là khi vị trí quốc sư của y đã được chứng thực. Dù không có nhiều thực quyền, y vẫn tự do hơn so với những quan lại bình thường khác. Tiêu Độ thấy Đỗ Trường Sinh râu tóc bạc phơ, mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt bước ra, cũng không dám lãnh đạm, vội tiến lên mấy bước chắp tay đáp lễ, chúc mừng quốc sư được thăng chức cao. Tiêu Mỗ mạo muội đến thăm, không biết có quấy rầy đến quốc sư hay không. Quốc sư mới chuyển đến, nếu cần người giúp đỡ thu xếp đồ đạc, đồ dùng trong nhà hay nha hoàn người hầu gì đó, Tiêu Mỗ cũng có thể phái người đến hỗ trợ. Đỗ Trường Sinh thu hồi lễ tiết, vuốt râu cười. Vị ngự sử đại phu này là một đại quan, đối với y lại khách khí như vậy, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Y cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Tiêu đại nhân cùng Đỗ Mỗ ít khi gặp nhau, hôm nay đến đây, có lẽ là có việc muốn bàn. Tiêu đại nhân cứ nói thẳng, nếu có thể giúp được, Đỗ Mỗ nhất định hết sức cố gắng. Bất quá, Đỗ Mỗ xin nói trước, Thánh Thượng đã có chỉ, Đỗ Mỗ tuy là quốc sư, nhưng không được dính vào những sự tình liên quan đến triều chính. Mong Tiêu đại nhân hiểu cho. Theo Đỗ Trường Sinh nghĩ, việc Tiêu Độ tìm đến y rất có thể liên quan đến triều chính. Y muốn phủi bản thân ra ngoài trước để phòng ngừa vạn nhất. Đây là lẽ đương nhiên, Tiêu Mỗ sao dám để quốc sư khó xử, càng sẽ không vi phạm ý chỉ của Thánh Thượng. Quốc sư, xin mời đi một bước để nói chuyện. Tiêu Độ đưa tay mời rồi dẫn đầu đi về một bên. Đỗ Trường Sinh nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Thấy Đỗ Trường Sinh đến gần, Tiêu Độ nhìn về phía cửa viện rồi hạ thấp giọng nói, quốc sư, Tiêu gia ta có thể đã bị tà ma quấy phá, sợ rằng sẽ nghênh đón tai họa. Tiêu Mỗ không chỉ nói đến chuyện tranh đấu đảng phái trong triều, mà là tai họa yêu tà. Những năm gần đây, khuyển tử nhà ta sinh dục cũng vô vọng, e rằng cũng có liên quan đến chuyện này. Hôm nay gặp được quốc sư, Tiêu Mỗ không khỏi động lòng muốn nhờ giúp đỡ. Bị tà ma quấy phá. Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, chuyện này có chút khác so với những gì y nghĩ. Sau đó, ánh mắt y cũng trở nên nghiêm túc hơn, Tiêu đại nhân hãy đứng vững, để Đỗ Mỗ dùng pháp nhãn xem xét. Nghe Đỗ Trường Sinh nói vậy, Tiêu Độ đứng yên tại chỗ, nhìn Đỗ Trường Sinh hơi lùi lại hai bước. Sau đó, hai tay y kết ấn, từ vùng đan điền lấy kiếm chỉ hướng lên trán. Hai mắt Đỗ Trường Sinh nhắm lại, pháp lực ngưng tụ, bỗng nhiên mở mắt. Giờ khắc này, trong tầm mắt Tiêu Độ, mơ hồ thấy hai mắt Đỗ Trường Sinh có kim quang hiện lên, ánh mắt tràn ngập một loại cảm giác thấu triệt mãnh liệt. Trong lòng y lập tức dâng lên hy vọng. Còn trong mắt Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ, với tư cách là mệnh quan triều đình, khí tướng của y càng thêm rõ ràng. Bây giờ y thân là quốc sư, năng lực cảm thụ quan khí thậm chí vượt qua cả đạo hạnh của bản thân. Y vậy mà thật sự phát hiện ra luồng hắc khí mà trước đó y đã nhìn thấy. Bên dưới nó thế mà lại hội tụ một chút hỏa diễm, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì, nhưng mơ hồ giống như rất nhiều ngọn nến quỷ dị, hơn nữa từ đó y còn cảm nhận được một luồng yêu khí có chút xa xưa. Một lúc lâu sau, Đỗ Trường Sinh nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, cảm giác thấu triệt trong ánh mắt y cũng đã giảm bớt đi không ít. Quốc sư, thế nào rồi? Đỗ Trường Sinh nhíu mày, vuốt râu suy tư một lát rồi nói với Tiêu Độ, Tiêu đại nhân, khúc mắc giữa các ngươi và tà ma kia dường như đã có từ rất lâu rồi. Đỗ Mỗ xin hỏi một câu, việc này có liên quan đến hỏa quan hay không? Đỗ Mỗ không chắc cách hình dung của mình có chuẩn xác hay không, tóm lại, nó trông không giống như một vụ hỏa hoạn, mà giống như rất nhiều ngọn nến. Tiêu Độ rõ ràng kích động, vô ý thức tiến gần Đỗ Trường Sinh một bước, quốc sư nói không sai, thật không sai. Việc này đúng là thù cũ lâu năm, xác thực có liên quan đến nến. Bây giờ tai họa đã giáng xuống, Tiêu gia ta sợ rằng sẽ tuyệt hậu mất. Đỗ Trường Sinh đối với quan trường kỳ thực không quen thuộc, nhưng y cũng đại khái hiểu được một chút mâu thuẫn chủ yếu. Tuy nhiên, y vẫn có một số nguyên tắc. Hơn nữa, y vừa mới nhậm chức quốc sư, việc triều thần bị yêu tà dây dưa, y quản một chút cũng là bổn phận của mình, vì vậy y không hề thoái thác, nếu là như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức theo Tiêu đại nhân hồi phủ một chuyến, đến xem xét kỹ càng rồi tính. Như vậy thì tốt quá rồi. Quốc sư mời lên xe của Tiêu Mỗ, quốc sư mời. Tiêu Độ mừng rỡ, vội vàng mời Đỗ Trường Sinh lên xe. Việc một vị đại quan triều đình cung kính với mình như vậy khiến Đỗ Trường Sinh cảm thấy rất được lợi, lúc này y mới có chút dáng vẻ của một vị quốc sư. Xe ngựa tiến về phía trước với tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau, họ đã đến Tiêu phủ. Theo yêu cầu của Đỗ Trường Sinh, Tiêu Độ, ngoài việc phái người đi gọi Tiêu Lăng trở về, còn đích thân dẫn Đỗ Trường Sinh đi hết mọi ngóc ngách trong Tiêu phủ. Khoảng một khắc sau, họ trở lại phòng khách của Tiêu phủ. Quốc sư, ngài có phát hiện gì không? Tiêu Độ thấy Đỗ Trường Sinh đến nước trà cũng không uống, chỉ trầm tư suy nghĩ, chờ mãi không được bèn sốt ruột hỏi. Đỗ Trường Sinh nhíu mày nhìn y rồi nói, trong Tiêu phủ không có bất kỳ khí tức tà ma nào, không giống như tà ma đã tìm đến cửa. Lúc này, ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Lăng đã trở về. Bước vào phòng khách, điều đầu tiên y nhìn thấy là Đỗ Trường Sinh, với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt. Cha, vị này là quốc sư đại nhân phải không? Tiêu Lăng xin chào. Tiêu Lăng nói xong liền hướng Đỗ Trường Sinh hành lễ. Vị quốc sư kia đã đứng dậy, trên dưới dò xét Tiêu Lăng. Nhìn một hồi, ánh mắt Đỗ Trường Sinh thay đổi, mang theo vài phần ý vị thâm trường, không đúng, thân thể ngươi bị tổn thương, nhưng không phải do yêu tà gây ra, mà là thần phạt. Hơn nữa, hừ hừ. Đỗ Trường Sinh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tiêu Độ đang ngồi bên kia, hơn nữa, đây là một loại thủ đoạn thần đạo tuyệt diệu. Tiêu công tử thân tổn hai lần, một lần coi như tổn thương căn bản nguyên khí. Lần thứ hai là do thần lưu lại hậu thủ. Nhất định là ngươi đã trái với lời thề ước định gì đó, nên mới bị tuyệt hậu. Thủ đoạn của thần linh đường đường chính chính, so với thủ đoạn của yêu tà lại càng dễ xem thấu, hoặc có thể nói là cơ bản được bày ra ngoài sáng để những người tu hành có đạo hạnh biết rõ. Hừ, Tiêu đại nhân, chuyện tà ma Đỗ Mỗ ngược lại có thể quản, nhưng thần minh chi phạt, Đỗ Mỗ sẽ không dễ dàng vượt qua. Đỗ Trường Sinh mơ hồ hiểu ra, vị thần minh lưu lại thủ đoạn này e rằng có đạo hạnh cực cao. Thần vận cảnh tượng phi thường nhạt nhưng lại hết sức rõ ràng. Thần linh. Tiêu Độ đứng phắt dậy, nhìn Tiêu Lăng rồi lại nhìn Đỗ Trường Sinh, quốc sư, Tiêu gia ta xưa nay kính thần, miếu thành hoàng còn có đèn của Tiêu gia ta, thần linh sao lại hại Tiêu gia ta? Hơn nữa, con ta làm sao có thể đắc tội thần linh? Cho dù có mạo phạm, phàm nhân không biết chuyện, lại không được gặp chân thân thần linh, người không biết không có tội, cớ gì phải hai lần ra tay, còn khiến Tiêu gia ta tuyệt hậu, cầu quốc sư nghĩ cách. Ồ, thật sự chưa từng gặp qua. Đỗ Trường Sinh nhau mắt, nhìn sắc mặt có chút khó coi của Tiêu Lăng, rồi lại nhìn Tiêu Độ đang kinh hãi, ta thấy chưa chắc. Tiêu công tử, tốt nhất ngươi nên kể hết mọi chuyện cho Đỗ mổ, nếu không ta cũng mặc kệ. Còn có Tiêu đại nhân, khi nãy hỏi ông về chuyện thù cũ, ông nói tiên tổ vi phạm ước định, tùy tiện tìm trăm nhà đèn đuốc đưa lên, e rằng không chỉ có vậy thôi đâu. Hừ, đại nạn đến nơi rồi mà vẫn còn che giấu, Đỗ mổ xin phép cáo từ. Nói xong, Đỗ Trường Sinh hai tay đặt sau lưng, lướt qua Tiêu Độ, bước ra khỏi phòng khách. Quốc sư dừng bước a, Tiêu Độ đã tin đến chín phần năng lực của vị quốc sư này, giờ phút này sao có thể để y đi, vội đuổi theo ra ngoài. Đỗ Trường Sinh thật ra cũng không định đi ngay, ít nhất cũng phải hiểu rõ chân tướng, nên dừng bước rồi quay đầu lại, thấy Tiêu Độ đã đứng vững phía sau, chắp tay hành lễ, quốc sư, ta Tiêu gia chuyện cũ sẽ kể hết, còn việc mạo phạm thần linh, thật sự là... Chà, quốc sư nói không sai, hài nhi quả thực đã mạo phạm thần linh. Tiêu Lăng từ phòng khách bước ra, trên mặt mang theo vẻ cười khổ, tiếp tục nói, mạo phạm không phải thành hoàng thổ địa, mà là Ứng Nương Nương ở Thông Thiên Giang. Ứng Nương Nương. Ứng Nương Nương. Phản ứng của Tiêu Độ và Đỗ Trường Sinh hoàn toàn khác nhau, người trước nghi ngờ qua loa, người sau thì kinh hãi tột độ, ngươi. Thật to gan. Quốc sư, có phải là mười phần khó giải quyết không? Ta có thể sai người chuẩn bị tế tự xuống sông, xoa dịu cơn giận của thần linh. Việc này e rằng không đơn giản như vậy. Các ngươi hãy kể hết mọi chuyện cho ta, để ta suy nghĩ kỹ đã. Trên mặt Đỗ Trường Sinh âm tình bất định, trong lòng y đã có ý định bỏ cuộc. Tiêu gia này chắc chắn đang gánh không ít nợ, gặp phải tà oán chưa nói, đến thần cũng trêu chọc. Y định nghe xong chân tướng rồi sẽ đi tìm kế duyên cầu giải một phen. Nếu có điều gì không ổn, dù phải vứt bỏ mặt mũi quốc sư, y cũng phải cự tuyệt Tiêu gia giờ phút này, đại môn phòng tiếp khách Tiêu gia đóng chặt, bên trong chỉ có phụ tử Tiêu gia cùng Đỗ Trường Sinh ba người. Tiêu Độ cùng Tiêu Lăng từ từ thuật lại mọi chuyện. Bản triều khai quốc, việc tru sát công thần năm xưa do Tiêu gia tiên tổ động thủ. Nghe vậy, Đỗ Trường Sinh có chút kinh ngạc. Chuyện tru sát công thần này không phải là chưa từng truyền ra ngoài, chỉ là những người bị giết đều mang tội danh tương ứng. Người có trí tuệ đều hiểu rõ sự tình, nhưng việc Tiêu gia là đao phủ của đế vương lại khiến Đỗ Trường Sinh có chút bất ngờ. Quốc sư, lời này bên ngoài không nên nói. Ta tự nhiên biết. Vậy sau đó thế nào? Tiêu Độ hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi tiếp tục. Thực ra, ban đầu Tiêu Mỗ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau giấc mộng kia, chúng ta mới hiểu ra một vài điều. Theo lời kể của Tiêu Độ, thần sắc Đỗ Trường Sinh càng nghe càng trở nên khác thường. Đến khi Tiêu Độ nói xong, Đỗ Trường Sinh đã nổi da gà, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Độ. Ngươi! Tiên tổ nhà ngươi lại đem ánh nến trong nhà đại thần bị tru sát đặt ở Xuân Mộc Giang. Đoạn tuyệt con đường tu hành, hủy hoại cơ sở thành đạo của người khác. Hơn nữa, yêu quái kia đến giờ vẫn còn sống. Đỗ Trường Sinh hít một ngụm khí lạnh. Chuyện này đã xảy ra hơn 200 năm trước. Nếu lời Tiêu Độ là thật, thì 200 năm trước, yêu quái này đã có năng lực không nhỏ, bây giờ còn sống, không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Hô! Sau một hồi lâu, Đỗ Trường Sinh thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Lăng, vậy còn ngươi? Vì sao ngươi lại chọc giận tới Ứng Nương Nương? Tiêu Lăng cũng không giấu giếm, kể lại sự tình năm xưa một cách chi tiết. Nói thì dài dòng, phải bắt đầu từ mối tình cay đắng của ta với Uyển Nhi. Khi Tiêu Lăng nhắc đến việc Ứng Nhược Ly tìm tới cửa, cùng đi còn có một vị kế tiên sinh, Đỗ Trường Sinh kinh hãi, lập tức ngắt lời, khoan đã. Tiêu công tử nói năm đó có một vị kế tiên sinh cùng đi. Đúng vậy. Vị tiên sinh kia, ngoài việc hiếu kỳ chuyện giữa ta và Uyển Nhi, chủ yếu là muốn tìm đạo phù chú nữ tử kia cho ta. Tựa hồ nàng ta đã trốn thoát khỏi tay hắn. Theo phản ứng của Ứng Nương Nương và một nam tử khác, nữ tử kia là một yêu tà không tầm thường. À phải rồi, Ứng Nương Nương và nam tử kia gọi kế tiên sinh là Thúc Thúc. Hô hấp của Đỗ Trường Sinh có chút run rẩy. Hắn cảm thấy mình đã biết được một vài bí mật của kế tiên sinh, vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Lăng, hỏi, nữ tử cho ngươi tà dị phù chú kia, có cho ngươi vật gì khác không? Hoặc là định ra ước định gì, hoặc thi triển pháp thuật gì khiến ngươi khó chịu. Hoặc là... Nói đến đây, Đỗ Trường Sinh bỗng nhiên im bặt. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nữ tử yêu tà kia có thể trốn thoát khỏi tay kế tiên sinh, chắc chắn không phải hạng tầm thường, tùy tiện lưu lại hậu thủ gì cũng rất nguy hiểm. Nhưng ngẫm lại, kế tiên sinh còn cùng Ứng Nương Nương tự mình đến xem xét, nếu có gì đó, sao có thể không phát hiện ra? Ách, quốc sư, nữ tử tà dị kia. Chuyện này các ngươi không nên biết quá nhiều. Chỉ cần hiểu rằng Tiêu công tử, Tiêu gia các ngươi, thậm chí không biết bao nhiêu người đã một lần bước qua quỷ môn quan vì chuyện này. Nếu không gặp được cao nhân, Thôi bỏ đi, chuyện này các ngươi không cần biết quá nhiều. Ừm, chuyện này vẫn cần phải giữ kín như bưng, không được nói với ai cả. Vân vân. Tiêu Mỗ đã rõ. Đỗ Trường Sinh bình ổn lại tâm tình, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ Tiêu Lăng. Trong lòng hắn cũng hơi kỳ quái, Tiêu Lăng có thể giữ bí mật này nhiều năm như vậy, ngay cả cha mình cũng không nói, theo lý mà nói, không phải là người dễ dàng vi phạm lời hứa. Tiêu công tử, ngoài những chuyện vừa rồi, ngươi và Ứng nương nương còn có ước định gì khác không? Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu, chắc là không có. Vậy thì lạ. Đỗ Trường Sinh suy nghĩ một chút, rồi đứng lên, việc này Đỗ Mỗ đã biết, cần phải trở về tính toán kỹ lưỡng, mượn pháp đàn để tính toán cách giải quyết. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Đỗ Mỗ xin cáo từ trước, hai vị gần đây tốt nhất đừng đi lại tấp nập. Quốc sư, người đi ngay sau, ta tiễn ngài một đoạn. Đỗ Trường Sinh mở cửa phòng tiếp khách, đứng ở bên ngoài chắp tay, không cần, Đỗ Mỗ tự mình rời đi, cũng không cần xe ngựa. Có tin tức sẽ trở lại. Đỗ Trường Sinh không còn tâm tư ở lại Tiêu gia lâu hơn, dứt lời liền ra khỏi Tiêu phủ. Hòa vào dòng người trên đường phố, hắn thi triển chướng nhãn pháp để tránh bị theo dõi, rồi thẳng đường tới Doãn phủ. Vừa tới gần Doãn phủ, chướng nhãn pháp của Đỗ Trường Sinh đã bắt đầu bất ổn. Hắn vừa bước vào một con hẻm, còn chưa kịp phản ứng, pháp thuật đã bị Hạo Nhiên chính khí đâm thủng như bọt khí, khiến hắn giật mình, Hạo Nhiên chính khí quả nhiên lợi hại. Nếu Tiêu Doãn thật sự hóa giải hiềm khích trước kia, chỉ cần ở cùng Doãn tướng, yêu tà nào dám đến trả thù. Thần linh cũng phải nể Doãn tướng mấy phần. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Đỗ Trường Sinh gạt bỏ tâm tư, trực tiếp đi về phía Doãn phủ. Uy tín của hắn ở Doãn phủ không hề thấp, nên dễ dàng tiến vào phủ, đi tới trước viện của Kế Duyên. Lần này Kế Duyên đã rời giường từ sớm. Khi Đỗ Trường Sinh đến, Kế Duyên đang một mình loay hoay với bàn cờ trong viện. Đỗ Trường Sinh cung kính hành lễ ở ngoài cổng vòm, Đỗ Trường Sinh bái kiến Kế tiên sinh. Đỗ thiên sư đến sớm vậy. À, Kế Mỗ nên đổi giọng gọi quốc sư, chúc mừng. Đỗ Trường Sinh có chút ngại ngùng cười, Kế tiên sinh nói gì vậy, không có tiên sinh chỉ điểm, không có tiên sinh ban thưởng pháp, làm sao có Đỗ Trường Sinh ngày hôm nay. Vừa nói, Đỗ Trường Sinh bước vào trong nội viện, đi tới trước bàn đá, tỉ mỉ nhìn lướt qua bàn cờ, nhưng không thấy gì đặc biệt. Thấy Kế Duyên im lặng, hắn hạ giọng nói, Kế tiên sinh, ta vừa đến nhà ngự sử đại phu Tiêu đại nhân. Đỗ Trường Sinh kể lại mọi chuyện nghe được một cách chi tiết cho Kế Duyên. Kế Duyên không có phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Đến khi Đỗ Trường Sinh nói xong, Kế Duyên mới như có điều suy nghĩ nói, thì ra Tiêu Lăng bây giờ đã không có con nối dõi. Đúng vậy. Nghe nói Tiêu gia công tử đã cưới nhiều thiếp thất, gần đây còn định cưới thêm một phòng nữa. Nhưng nhiều vị phu nhân đều không thể sinh con. Đỗ Mỗ vừa xem xét, mới phát hiện đây có lẽ là thủ đoạn của Ứng nương nương ở Thông Thiên Giang. Kế Duyên gật đầu, đặt quân cờ trong tay xuống bàn. Đỗ Trường Sinh đợi mãi không thấy hắn nói gì, bèn nhịn không được hỏi, Kế tiên sinh, việc này ta nên quản hay mặc kệ? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn hắn, người đang nói đến thù hận giữa Tiêu gia và Lão Quy, hay là việc Ứng nương nương trừng phạt Tiêu Lăng? Ách, cả hai việc. Xin tiên sinh chỉ giáo. Kế Duyên lại đặt một quân cờ xuống, liếc nhìn bàn cờ rồi đứng lên. Phất tay áo, hắn thu lại bàn cờ, vậy đi, người đã gặp người Tiêu gia thì cũng nên đi gặp mặt hai bên còn lại. Như vậy sẽ dễ dàng đưa ra phán đoán hơn, mọi chuyện thành hay bại đều nhờ vào các ngươi. Hai bên còn lại. Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ. Còn chưa kịp hỏi thêm gì, hắn đã thấy Kế Duyên đi về phía ngoài viện. Hắn vội vàng đuổi theo, ra khỏi Doãn phủ rồi bước nhanh hơn, cuối cùng ra khỏi thành, rất nhanh đã đến một nơi vắng vẻ bên bờ Thông Thiên Giang. Trước mắt là Thông Thiên Giang rộng lớn, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, khiến người ta có cảm giác rộng mở trong lòng. Nhưng điều này không bao gồm Đỗ Trường Sinh, bởi vì hắn đang nghĩ đến người mình sắp gặp. Lúc này, trong ngực Kế Duyên, một con hạt giấy nhỏ từ trong túi gấm bay ra, dương cánh bay vài vòng quanh Kế Duyên, rồi chui vào Thông Thiên Giang khi chủ nhân gật đầu. Kế Duyên nhìn mặt sông, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Đỗ Trường Sinh không dám quấy rầy, đứng một bên không nói một lời. Ước chừng chỉ qua nửa khắc đồng hồ, bọt nước nổi lên trên mặt sông. Một lão quy to lớn phá sóng bơi về phía bờ. Đỗ Trường Sinh hơi khẩn trương. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, đây không phải là một yêu tà hung ác như trong tưởng tượng. Yêu khí trên người lão quy tuy nồng đậm, nhưng không có tà khí. Lão quy đến bờ sông, đứng thẳng người lên, chắp tay về phía Kế Duyên, ô sùng bái kiến Kế tiên sinh. Gặp qua đại trinh quốc sư. Đỗ Trường Sinh vội vàng đáp lễ, kinh ngạc hỏi, ngươi? Ngươi biết ta? Lão quy cười, ha ha ha, lão quy ta am hiểu bói toán, có thể biết một chút việc nhỏ. Hơn nữa, ta đã từng gặp quốc sư ở Xuân Huệ Phủ. Lời lão quy vừa dứt, sóng nước trên mặt sông bỗng nhiên rẽ sang hai bên một cách vô hình. Một làn sóng nước nâng một nữ tử mặc quần áo gấm vóc, đeo băng lụa, lơ lửng xuất hiện. Đó chính là Ứng Nhược Ly vừa trở về Thông Thiên Giang không lâu. Nhược Ly gặp qua Kế Thúc Thúc. Ứng Nhược Ly chỉ hướng Kế Duyên hành lễ, đối với Lão Quy và Đỗ Trường Sinh chỉ gật đầu. Dù vậy, cũng khiến hai người kia có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ với Giang Thần Nương Nương. Kế Duyên đương nhiên muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình trước, trực tiếp hỏi Ứng Nhược Ly, Tiêu Lăng không có con nối dõi là do ngươi làm. Ứng Nhược Ly nghe vậy thì sững sờ, rồi bấm ngón tay tính toán, bỗng nhiên cười, ra là vậy, xem như là Nhược Ly động thủ. Bốn phòng thiếp thất cũng đủ vất vả. Tiêu gia tuyệt tự cũng tốt. Ban đầu Ứng Nhược Ly không muốn nói thêm gì, nhưng vì Kế Duyên hỏi, nên nàng giải thích, Kế Thúc Thúc, khi trước, cái tên họ Tiêu kia và nữ tử họ Đoàn kia ở trước mặt ta diễn một màn tình cảm thắm thiết, Nhược Ly mới tha cho hắn một mạng. Bất quá, lời hứa của phàm nhân đôi khi không thể tin được, nên ta cũng lưu lại một tay. Nhược Ly cũng không quan tâm hắn có bao nhiêu nỗi khổ tâm, nguyên khí còn chưa khôi phục đã vội cưới thiếp, bây giờ lại phải thêm phòng. Kế Thúc Thúc, ngài nói đây có phải là Nhược Ly hại hắn không? Kế Duyên nghe trong lời Ứng Nhược Ly có chút tức giận, tự hồ cho rằng Kế Mỗ Nhân đến giúp Tiêu Lăng nói chuyện, vội vàng phủi sạch quan hệ, tất nhiên không phải ngươi hại hắn. Kế Mỗ đối với chuyện này cũng không mấy hứng thú. Lần này bất quá là mang vị quốc sư này tới đây thôi. Đỗ quốc sư, hai vị chính chủ đã đến, ngươi tự mình nói chuyện với bọn họ đi. Kế Duyên nói xong, tự lo đi sang một bên, phất tay áo thả bàn cờ ra, còn thêm một cái bàn án, bắt đầu tiếp tục giai đoạn đánh cờ trước đó. Rõ ràng là một bộ không muốn dính vào thái độ. Ta tự mình nói chuyện với bọn họ. Đỗ Trường Sinh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn Lão Quy vẫn tính hiền hòa, còn như vị Giang Thần Nương Nương có sắc mặt như cười mà không phải cười kia. Hắn Đỗ Trường Sinh coi như không nhớ rõ chuyện của Tiêu Lăng. Đỗ Trường Sinh vốn muốn tránh mặt Ứng Nhược Ly, nhưng nàng ta đã thấy hắn đi về phía Kế Duyên, bèn nhanh chân đạp sóng nước tiến lên, nở nụ cười, hướng thẳng Đỗ Trường Sinh mà hỏi, vị đại trinh quốc sư này thật là có bản lĩnh, có thể nhờ Kế Thúc Thúc đến đòi công đạo cho ngươi. Đến cả hoàng đế đại trinh cũng chẳng có được cái mặt mũi lớn như ngươi đâu. Đỗ Trường Sinh nghe vậy mồ hôi túa ra, vội vàng xoay người không mình với Ứng Nhược Ly, Ứng Nương Nương nói vậy là oan cho Đỗ mổ rồi. Ta tuyệt không có ý đó, càng không dám ảnh hưởng đến quyết định của Kế tiên sinh. Ứng Nương Nương làm việc vốn công bằng, Tiêu Lăng kia thuần túy là gieo gió gặt bão mà thôi. Ứng Nhược Ly sắc mặt bình tĩnh nhìn Đỗ Trường Sinh một hồi, rồi ừ một tiếng cho qua, xem như không muốn chấp nhặt chuyện của Đỗ Trường Sinh nữa, mà tiến đến bên bàn cờ của Kế Duyên xem hắn đánh cờ. Kế Duyên bày bàn cờ trên mặt đất, đang trầm ngâm nhìn ván cờ dở dang. Ứng Nhược Ly đi tới, chẳng màng váy lụa chạm đất, liền ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn theo. Kế Thúc Thúc, Đỗ Trường Sinh kia có quan hệ thế nào với ngài vậy ạ? Người này xem như một kẻ thú vị, chỉ là quen biết mà thôi. Bất quá, hắn là đại trinh quốc sư, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đại thế cho dân chúng đại trinh. Ứng Nhược Ly nha một tiếng, ngồi bên bàn, nàng quay đầu nhìn về phía Lão Quy dưới sông. Đỗ Trường Sinh có lẽ không thân thiết lắm với Kế Thúc Thúc nhà nàng, nhưng Lão Quy này thì chắc chắn khác. Nàng vừa về đã nghe nói về con quy này, nó đã mang theo pháp lệnh của Kế Thúc Thúc từ Xuân Huệ Phủ đến đây. Ở một bên khác, sau khi Long Nữ rời đi, Đỗ Trường Sinh mới dám thở phào một hơi. Ánh mắt hắn chuyển sang Lão Quy, tuy yêu thể to lớn, nhưng vẻ mặt hiền hòa, chắc là người dễ nói chuyện. Đầu tiên, hắn lại lần nữa thi lễ với Lão Quy, sau đó Đỗ Trường Sinh mới ôn tồn nói, ô đạo hữu, Tiêu gia dù sao cũng là trọng thần trong triều đại trinh. Đỗ mổ biết các ngươi có ân oán sâu sắc, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, con cháu Tiêu gia không thể hoàn toàn đại diện cho Tiêu Tĩnh. Ách, đương nhiên rồi, chịu tội thì chắc chắn là có, ách. Không biết ô đạo hữu nghĩ như thế nào? Đỗ Trường Sinh có chút khó xử. Dù sao hắn cũng là quốc sư, không thể nói trắng ra là bảo Lão Quy dứt hết cả nhà Tiêu gia được. Nói một hồi, dứt khoát hắn hỏi thẳng xem Lão Quy nghĩ gì. Lão Quy bật cười, liếc nhìn Kế Duyên và Long Nữ ở đằng kia, rồi quay sang Đỗ Trường Sinh nói, Đỗ quốc sư gánh vác trọng trách. Có yêu vật muốn ra tay với trọng thần đại trinh, không thể không nhúng vào vũng nước đục này, cũng thật khó cho ngươi. Nói phải a, ách. Đỗ Trường Sinh thuận miệng đáp lời, rồi chỉ biết cười trừ. Sau đó, hắn thấy Lão Quy quay đầu rùi nhìn về phía Thông Thiên Giang mênh mông, ngắm nhìn hồi lâu mới cảm khái, đôi khi chỉ cần liếc nhìn, ta lại thấy Thông Thiên Giang và Xuân Mộc Giang có vài phần tương đồng. Sóng lớn cuồn cuộn chảy về phương xa, một khi đã nhập biển thì chẳng quay trở lại. Lão Quy xoay đầu lại nhìn Đỗ Trường Sinh, ánh mắt lộ vẻ nhân tính hơn hẳn những người mà Đỗ Trường Sinh từng gặp. Lão Quy ta mấy trăm năm phí hoài thời gian, nay tu hành đã đi vào quỷ đạo, tương lai thành đạo cũng chưa chắc không thể. Ngay cả Bạch Giang Thần ở Xuân Mộc Giang cũng từng nói, dù ta có tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ là khổ sở, nhưng chỉ cần chuyển vận một lần là đáng giá. Mà Tiêu Tĩnh kia đã sớm hóa thành đất vàng, hồn linh, âm ti chịu hết tra tấn mà diệt vong. Ô Mỗ đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, vì mối thù xưa mà quá độ hả giận, hủy hoại tiền đồ tu hành. Nghe vậy, Đỗ Trường Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Con yêu quái này quả là hiểu lý lẽ, đương nhiên cũng có lẽ là nể mặt Kế tiên sinh. Nghe có vẻ như nó muốn đại xá cho Tiêu gia, nhưng câu nói tiếp theo của lão quy khiến tim Đỗ Trường Sinh rung lên. Nhưng Ô Mỗ cho rằng, người Tiêu gia cứ chết hết thì tốt hơn. Lời này không chỉ khiến Đỗ Trường Sinh giật mình, mà ngay cả Kế Duyên đang định hạ cờ cũng phải khựng lại. Ứng Nhược Ly liếc nhìn Kế Duyên, rồi chuyển ánh mắt sang lão quy, nhưng không hề thấy lệ khí nào trên người nó. Lão quy không đợi Đỗ Trường Sinh lên tiếng, trực tiếp nói tiếp, Tiêu Lăng đã mất khả năng sinh dục, mà Ô Mỗ cũng khiến Tiêu Độ không thể sinh thêm. Vậy thì chẳng bao lâu sau, huyết mạch Tiêu gia cũng sẽ tự dứt, không cần lão quy ta phải bẩn tay. Bất quá. Đỗ Trường Sinh nghe vậy, vừa lộ vẻ mừng rỡ, đang định mở miệng thì chữ bất quá kia dọa cho lời nghẹn lại trong họng, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. Quy gia gia, người nói chuyện có thể dứt khoát hơn chút được không? Bất quá, ta muốn cha con Tiêu gia đến đây gặp ta, dập đầu 300 cái, lại đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không, quỷ thần kinh đô cũng sẽ không ngăn ta. Câu nói này của lão quy đanh thép vô cùng, lại kèm theo yêu khí mãnh liệt bốc lên, dường như ngưng tụ thành một con cự quy gầm thét trên không trung, thành thế vô cùng đáng sợ. Lời của lão quy ô sùng khiến ngay cả Kế Duyên cũng không phân biệt được là nó đang dọa Đỗ Trường Sinh hay thật sự nghĩ như vậy. Chỉ có thể nói, nội dung trong lời nói của lão quy tuyệt đối là tình hình thực tế. Kế Duyên quay đầu nhìn sang, thấy Đỗ Trường Sinh như bị dọa sợ, nửa ngày không phản ứng, liền nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống bàn. 3. Âm thanh hạ cờ thanh thúy, người bên cạnh đều không nghe thấy, chỉ có Đỗ Trường Sinh nghe rõ mồn một, lập tức tỉnh táo lại. Ách, Ô đạo hữu có được tấm lòng khoan dung như vậy, Đỗ Mỗ bái phục. Thật không dám giấu giếm, nếu đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ nghĩ hết cách khiến Tiêu gia thảm đến không thể thảm hơn. Yêu cầu của đạo hữu, Đỗ Mỗ nhất định sẽ chuyển cáo chi tiết cho Tiêu gia. Dù bọn họ không dám đến, ta cũng sẽ bắt đến. Ha ha ha, Đỗ quốc sư quá lời rồi. Lão quy nghe vậy bật cười, lời của Đỗ Trường Sinh nghe thật dễ chịu. Khi đến thì có Kế Duyên đưa Đỗ Trường Sinh đi, khi về thì chỉ còn một mình Đỗ Trường Sinh. Kế Duyên an tọa bên bờ sông không nhúc nhích, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ, còn lão quy đã lặn đáy sông, nhưng cũng không bơi đi quá xa. Long nữ thì dứt khoát ngồi đối diện Kế Duyên, chống khuỷu tay lên bàn, thỉnh thoảng ngắm nghía bàn cờ, thỉnh thoảng nhìn mặt sông. Trên bàn có thêm một ấm trà và mấy chén trà, trong đó cũng có nước trà, nhưng Kế Duyên và Long nữ đều không uống. Cả ba người đều chờ ở đây, chờ Đỗ Trường Sinh mời người Tiêu gia đến. Còn việc họ đến ngay hay ngày hôm sau, ngày thứ ba gì đó, đối với Kế Duyên mà nói cũng không quan trọng. Nhưng Kế Duyên không vội, Đỗ Trường Sinh lại không thể không vội. Hắn hiện tại thi pháp đi đường, một bước có thể nhảy xa cả trượng, còn nhanh hơn khinh công của võ giả tầm thường. Dù không có cảm giác xúc địa thành thốn, tốc độ vẫn tuyệt đối nhanh hơn tuấn mã. Đỗ Trường Sinh một đường không ngừng nghỉ, lấy tốc độ nhanh nhất lao đến trước cửa Tiêu phủ. Mấy tên thủ vệ chỉ thấy trước cửa phủ có bóng ảnh hoảng hốt lướt qua, thì Đỗ Trường Sinh đã xuất hiện bên ngoài Tiêu phủ. Quốc sư đại nhân. Mấy tên vệ sĩ nhận ra Đỗ Trường Sinh, vội vàng hành lễ, còn Đỗ Trường Sinh không có tâm trạng giải thích thêm, vừa đi vào vừa nói, Tiêu đại nhân và Tiêu công tử có ở nhà không? Đỗ Mỗ cần gặp họ ngay. Vâng vâng, quốc sư xin mời đi theo ta. Vệ sĩ không dám cản trở, một người dẫn Đỗ Trường Sinh vào trong, hai người khác chạy nhanh vào phủ báo tin cho Tiêu Độ. Một khắc đồng hồ sau, tại phòng khách Tiêu phủ, Tiêu Độ và Tiêu Lăng mặt lộ vẻ kinh hãi nghe Đỗ Trường Sinh thuật lại mọi chuyện. Quốc sư, ngài nói là, ngài vừa mới đấu pháp với yêu tà sao? Đấu pháp gì chứ, Đỗ Mỗ đã liều cả cái mặt mo này, đi cầu kiến Ứng Nương Nương ở Thông Thiên Giang. Vốn chỉ muốn hỏi về chuyện thần phạt, ai ngờ lại gặp phải lão quy có thù cũ với Tiêu gia các ngươi. Tiêu Độ khàn giọng nói, quốc sư gặp phải yêu quái kia. Hắn không phải ở Xuân Mộc Giang sao, sao lại đến Thông Thiên Giang rồi? Hừ hừ, không chỉ đến Thông Thiên Giang, mấy ngày trước các ngươi gặp ác mộng, cũng là do oán khí của lão quy gây ra. Các ngươi là hậu nhân của Tiêu Tĩnh, bị nhân quả nghiệp lực trong huyết mạch cuốn lấy, vì thế dẫn đến ác nghiệp mà sinh ra yểm. Để tăng thêm sức thuyết phục, Đỗ Trường Sinh ngự thủy hóa sương mù, ngừng kết thành quang ảnh, dùng huyễn thuật tái hiện cảnh tượng bên bờ sông, bày ra khoảnh khắc yêu khí bốc lên, lão quy gầm thét. Ta muốn cha con Tiêu gia đến đây gặp ta, dập đầu 300 cái, lại đáp ứng ta một điều kiện. Nếu không, quỷ thần kinh đô cũng sẽ không ngăn ta. Tiếng rống của lão quy vang vọng, dù chỉ là huyễn tượng, vẫn khiến người kinh hãi. Cha con Tiêu gia thậm chí không dám thở mạnh. Quốc sư, phải làm sao mới ổn thỏa đây à, ổn thỏa thế nào? Như vậy đã là vô cùng tốt rồi. Nếu Đỗ Mỗ và lão quy đổi chỗ cho nhau, chỉ bằng tội nghiệp mà Tiêu gia các ngươi gây ra, có đánh cho các ngươi thần hình câu diệt cũng không đủ. nay còn có thể nể mặt Giang thần nương nương và ta, đã là vô cùng khó khăn rồi. Đỗ Mỗ nói đến đây thôi, nghe hay không tùy các ngươi. Đỗ Trường Sinh dứt lời, bưng chén trà trên bàn lên, chẳng màng tư văn, ực uống một hơi cạn sạch, rồi tự mình cầm ấm trà rót nước, như thể không sợ bỏng, liên tục uống ba chén mới dừng lại. Quốc sư, nếu chúng ta không đi, ngài có còn biện pháp nào khác không? Tiêu Độ vừa hỏi, Đỗ Trường Sinh đã thở dài đáp, thường nói, lời hay khó khuyên kẻ đáng chết, Đỗ Mỗ trước đây thi pháp trọng thương chưa lành, làm được đến cục diện này đã là hết sức rồi. Có điều, vạn nhất yêu quái kia giở trò lừa gạt, dù cha con ta đến rồi thi triển tà pháp hạ sát thủ, vậy thì Tiêu gia ta chẳng phải tuyệt hậu rồi sao? Lời của Tiêu Độ khiến Đỗ Trường Sinh cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ ngươi cho rằng Tiêu gia các ngươi còn chưa tuyệt hậu sao? Nhưng ngoài miệng không thể nói vậy, chỉ là vừa cười vừa lắc đầu nói, Tiêu đại nhân, ngươi cũng quá coi trọng Tiêu gia rồi. Lão quy kia nay tu hành đã thành, được cao nhân điểm hóa, đã khác xưa nhiều rồi. Lần này giải quyết xong thù cũng là một vòng quan trọng trong tu hành của hắn, càng là cơ hội duy nhất của Tiêu gia các ngươi. Nếu làm hỏng, ngươi thật sự cho rằng thành tường kinh đô ngăn được yêu quái sao? Câu nói này có hơn nữa là do Đỗ Trường Sinh đoán, nhưng lại trúng phốc sự thật, cũng khiến Tiêu gia phụ tử nghe xong nửa ngày không nói nên lời. Nghe Đỗ Quốc Sư nói vậy, ý tứ không chỉ rõ tình thế nghiêm trọng, mà còn mang ý nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ không quản nữa. Tiêu Độ và Tiêu Lăng nhìn nhau không nói gì, Tiêu Lăng hiếm khi thấy vẻ mờ mịt và hoang mang trong mắt cha mình. So với phụ thân Tiêu Độ, Tiêu Lăng mới là người từng gặp yêu và thần nhân, lĩnh hội siêu phàm thủ đoạn. Hắn hiểu rõ phàm nhân yếu ớt thế nào trước những tồn tại kia. Trong tình huống này, tốt nhất là một, hai là hai, không nên làm gì thừa thải. Cha, chúng ta không có lựa chọn. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định, gật đầu với Tiêu Độ, rồi đứng lên không người làm lễ với Đỗ Trường Sinh đang ngồi trên ghế. Đa tạ quốc sư tương trợ. Chúng ta sẽ đến Thông Thiên Giang ngay, và lập tức chuẩn bị súc vật tế tự Lão Quy và Giang Thần Nương Nương. Ai, nhanh lên đi, Đỗ Mỗ sẽ tùy hành. Đỗ Trường Sinh thở dài, chỉ có thể nói vậy. Thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng chẳng giúp được. Hắn còn đang than thở thì Tiêu Độ đã hoàn hồn, xích lại gần hỏi nhỏ, quốc sư cũng thấy Giang Thần Nương Nương, vậy chuyện thân thể của ta? Đỗ Trường Sinh giật mình, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Vội vàng nghi mặt nhắc nhở Tiêu Độ, nếu các ngươi gặp được Giang Thần Nương Nương, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này. Năm xưa, Giang Thần Nương Nương chỉ trừng phạt Tiêu công tử, vốn chỉ cần tu dưỡng một thời gian là khỏi. Ai ngờ Tiêu công tử trong vòng 2 năm đã cưới 2 phòng thiếp thất, nguyên khí chưa hồi phục đã hao tổn nguyên dương, tự làm tổn thương căn bản. Phải dưỡng 10 năm 8 năm may ra còn có thể khôi phục. Nếu ngươi nhắc chuyện này trước mặt Giang Thần Nương Nương. Đỗ Trường Sinh cười lạnh nói, hừ, có lẽ Giang Thần Nương Nương sẽ không chấp nhặt với phàm nhân như ngươi, chỉ cảm thấy tình cảm Tiêu công tử nói chỉ là lời giả dối. Nhưng nếu các ngươi nhắc đến, khéo thành vụng, làm Ứng Nương Nương tức giận, thì dù thoát được kiếp này với Lão Quy, cũng là tự tìm đường chết. Đừng làm ta bị Ứng Nương Nương ghét bỏ, đừng hòng hại ta. Nghe Đỗ Trường Sinh nói trịnh trọng như vậy, Tiêu Độ có chút hối hận, còn Tiêu Lăng thì tái mặt. Hai cha con liên tục gật đầu, hiểu rõ lợi hại, không dám nói thêm. Đỗ Trường Sinh hơi thở dài, thầm nghĩ, quốc sư ta đây thật lòng cứu các ngươi. Lời nói không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng kết quả chắc cũng không sai biệt lắm. Tiêu gia huy động hết thảy hạ nhân. Vì trước đó chuẩn bị cho việc cưới thiếp của Tiêu Lăng, nên đồ tế tự trong nhà vẫn còn đầy đủ. Họ tìm gia súc giết thịt, chuẩn bị mọi thứ trong gần nửa ngày, khi mặt trời sắp xuống núi. Hôm đó, trừ bữa ăn sáng trước khi vào triều, hai cha con Tiêu gia gần như không ăn gì, cũng chẳng có tâm trạng. Đỗ Trường Sinh cũng không ăn bữa chính, giúp Tiêu gia bận trước bận sau, chỉnh lý đồ tế tự. Trong khách phòng Tiêu gia, Đỗ Trường Sinh nhấm nháp bánh ngọt uống trà, Tiêu Lăng vội vã từ ngoài bước vào. Quốc sư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiêu Độ cũng theo sau, cẩn thận hỏi, quốc sư, thời gian không còn sớm, mặt trời sắp xuống núi, hay là chúng ta sáng mai đi? Đỗ Trường Sinh vỗ tay đứng lên, hất tay áo ra sau lưng, bước về phía cửa lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này, Tiêu gia đã xem Đỗ Trường Sinh là chủ tâm cốt. Đã Đỗ Trường Sinh nói xuất phát, dù trong lòng thấp thỏm, họ cũng chỉ có thể hạ lệnh. Đỗ Trường Sinh chắp tay sau lưng, đi đến trước cửa Tiêu phủ, thấy ba đồ đệ đã đứng ở đó. Sư phụ, chúng con đến rồi. Ừm. Các ngươi chưa khỏi bệnh, đến đây làm gì? Chuyện hôm nay chưa chắc an toàn hơn bát quái dẫn tinh đại trận đâu. Đỗ Trường Sinh thầm nghĩ, ít nhất độ kinh hãi chắc chắn phải hơn. Sư phụ, ngài cũng trọng thương chưa lành mà. Hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của người tu hành, sao có thể thiếu đồ nhi? Đỗ Trường Sinh nhếch mép, đây đâu phải đi hàng yêu trừ ma. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cũng không cần làm to chuyện. Đi cùng cũng tốt, xem như thấy chút việc đời. Nói xong, Đỗ Trường Sinh cảm giác được, ngẩng đầu nhìn về phía góc phố đối diện. Một lão thái giám đang chắp tay khẽ chào, chính là Lý Tĩnh Xuân, thái giám thân cận của Hồng Võ Đế Dương Hạo. Lý Tĩnh Xuân đã chứng kiến thủ đoạn của Đỗ Trường Sinh, biết không thể qua mắt quốc sư pháp nhãn, nên dứt khoát thoải mái hành lễ ở góc đường. Hắn biết quốc sư là người thông minh, hiểu rõ hắn ở đây đại diện cho ai. Quả nhiên, Đỗ Trường Sinh chỉ khẽ gật đầu, không đáp lễ cũng không nói gì. Khi thấy Lý Tĩnh Xuân, Đỗ Trường Sinh hiểu rằng hoàng đế biết chuyện Tiêu gia, nhưng chắc chắn không biết cụ thể chuyện gì, có lẽ còn nghi ngờ là thủ đoạn của phe đối địch. Hừ, để hoàng thượng nhìn xem cũng tốt. Đây là họa của Tiêu thị, nhưng sao có thể không liên quan đến Dương thị? Đương nhiên, Đỗ Trường Sinh phải thừa nhận, tiên tổ Tiêu Tĩnh của Tiêu gia tự mình gây ra họa lớn, việc này không liên quan đến Dương thị. Từng chiếc xe ngựa được người hầu Tiêu gia dắt đến trước cửa chính. Tiêu gia phụ tử khoác áo choàng và áo lông thú, ra tới, liếc nhìn người hầu đang chất đồ tế tự lên xe, rồi đến trước mặt Đỗ Trường Sinh, cố ý chắp tay với ba người Vương Tiêu. Ba vị cao đồ của quốc sư cũng đến. Mời lên xe, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Đỗ Trường Sinh không nhìn về phía góc phố nữa, gật đầu rồi dẫn ba đồ đệ lên xe. Tiêu gia người thì lên xe, người thì lên ngựa. Trong vòng chưa đến nửa khắc, đoàn xe Tiêu gia gồm ba chiếc xe ngựa, cùng bốn lão bộc, hướng về cửa Đông Kinh Kỳ phủ xuất phát. Việc này càng ít người biết càng tốt, nên Tiêu gia không mang quá nhiều người, cũng hiểu rằng việc này không phải cứ nhiều người hay quyền thế là giải quyết được. Ba chiếc xe ngựa đều do hai con ngựa kéo. Tiêu Lăng một mình cưỡi ngựa phía trước. Giữa ánh tà dương, khắp Kinh Kỳ phủ đều là dòng người về nhà. Nhưng thấy ba xe một ngựa, họ đều tránh đường. Vì chiếc xe cuối chở quá nhiều đồ tế tự, nên tốc độ của đoàn xe không nhanh. Tiêu Lăng ngước nhìn trời, cưỡi ngựa lầm bầm, hy vọng có thể kết thúc trước khi trời tối. May mà thời tiết sáng sủa, dù vào đêm cũng không quá tối. Cũng lúc đó, tại bờ sông vắng vẻ của Thông Thiên Giang, Ứng Nhược Ly ngồi bên bàn, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng vẫy lên trời. Bọt nước bay lên cao, dẫn động phong vân hội tụ trên không trung. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Trong thời gian ngắn, một mảng mây mưa lớn đã che khuất bầu trời tà dương. Bất kể là trong thành, trên đường hay những người còn đi dạo bên bờ sông, đều vội vã chạy về thuyền hoặc bến tàu tránh mưa. Không lâu sau, mưa to ào trút xuống. Vốn sắc trời còn ánh tà dương, giờ phút này, vì cơn mưa lớn, dường như đã vào đêm, sắc trời trở nên tối tăm mờ mịt, tầm nhìn ngày càng thấp. Đoàn người Tiêu phủ không còn lựa chọn nào khác. Đã đến bước này, dù mưa lớn đến đâu cũng phải tiến lên. Vì sợ tiếng sấm làm ngựa hoảng sợ, mấy người hầu dứt khoát xuống xe dắt ngựa đi. Vũng bùn và rét lạnh, mưa to và tia chớp, cuồng phong tàn phá sóng lớn. Đoàn người Tiêu thị sau khi ra khỏi thành, phải trải qua hơn nửa canh giờ trong thời tiết ác liệt, cuối cùng cũng đến được bờ sông vắng vẻ, theo Đỗ Trường Sinh đã xuống xe dẫn đường. Ánh đèn le lói của bến tàu phương xa vẫn còn thấy được giữa cuồng phong bạo vũ, nhưng vô cùng mơ hồ. Quốc sư, có phải chỗ này không? Tiêu Lăng xích lại gần Đỗ Trường Sinh, dùng sức hét lớn hỏi. Không hô thì không nghe rõ. Không sai, chính là chỗ này. Đỗ Trường Sinh liếc nhìn mặt sông, rồi nhìn về phía xa xa. Kế Duyên vẫn cúi đầu đánh cờ vây. Long nữ thì chống cằm nhìn sang. Mưa to gió lớn dường như không liên quan đến hai người, chỗ gần họ vẫn sáng tỏ, dù không có đèn. Còn đoàn người Tiêu thị thì không nhìn thấy họ. Lão gia cẩn thận. Tiêu Độ cũng xuống xe, nhưng vừa ra ngoài, còn chưa đứng vững, áo choàng đã bị cuồng phong cuốn đi, khiến cả người Tiêu Độ suýt ngã xuống sông. Người hầu vội vàng túm lấy lão gia nhà mình. Một lão bộc muốn che dù cho Tiêu Độ, nhưng dù vừa mở ra đã gãy. Còn việc thắp đèn lồng thì đúng là chuyện không tưởng. Ô, cuồng phong gào thét. Ba chiếc xe ngựa kẹt kẹt kẹt kẹt rung lắc theo gió. Sóng lớn cuồn cuộn trên Thông Thiên Giang, thỉnh thoảng đánh vào bờ, tung bọt nước lên đoàn người Tiêu thị. Cơn mưa gió này, trong mắt phàm nhân đã là yêu phong yêu vũ. Người Tiêu gia tự nhủ có lẽ có liên quan đến cự quy. Ô đạo hữu! Ô đạo hữu! Tiêu thị phụ tử đã tới, mong ô đạo hữu hiện thân gặp mặt a. Mặt sông đen ngòm, chỉ thấy rõ khi có tia chớp. Ầm ầm, lôi đình vang lên, tia chớp chiếu sáng Thông Thiên Giang. Đoàn người Tiêu thị thấy cách đó không xa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Giữa ánh chớp có một bóng đen khổng lồ nằm ở đó. Đó, sóng lớn cuốn lên, lôi đình lấp lánh, bóng đen kinh khủng chậm rãi bay lên từ vòng xoáy trên mặt sông. Ha ha ha ha ha ha, 200 năm Tiêu Tĩnh năm đó làm hại ta suýt mất căn cơ tu hành. Hậu nhân Tiêu thị ngược lại sống tốt quá. Ầm ầm, cự quy nằm sắp bên bờ sông, hiện ra giữa lôi đình với âm thanh kinh khủng. Khói đen bốc lên, hai mắt yêu quang làm người kinh hồn bạc vía. Đỗ Trường Sinh cũng có chút sợ hãi, nhưng lập tức phản ứng lại. Thấy đoàn người Tiêu gia bị dọa đến không thể động đậy, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Ô đạo hữu, Tiêu thị phụ tử tới rồi. Cũng thấy rõ hậu nhân không biết tội của tiền nhân nha. Các ngươi còn không mau dập đầu, 300 cái khấu đầu không được thiếu một cái." Nghe vậy, hai cha con Tiêu gia không do dự, quỳ xuống trong mưa, dập đầu xuống vũng bùn. "Tiên tổ sai lầm, hậu nhân không biết, cầu quy lão gia mở một mặt lưới. Cầu quy lão gia mở một mặt lưới." Ba ba ba ba. Hai cha con cúi đầu xuống bùn, tóe lên nước bùn. Dù không đau lắm, nhưng cũng dần choáng váng. Gia phó phía sau không dám đứng, cũng dập đầu theo. Trong suốt quá trình, lão quy nhìn xuống đám người Tiêu gia, không nói gì. Long nữ và Đỗ Trường Sinh cũng lặng lẽ nhìn, chỉ có Kế Duyên vẫn chăm chú nhìn bàn cờ. Không biết qua bao lâu, đám người Tiêu gia dập đầu đến choáng váng, quỳ không vững. 300 cái khấu đầu chỉ nhiều chứ không ít. Tiêu Độ thậm chí ngã vào vũng bùn, được Đỗ Trường Sinh đỡ dậy. "Ôi! Ôi! Quy đại gia, còn có yêu cầu gì nữa không?" Tiêu Lăng thay cha nói, lấy hết dũng khí nhìn cự quy đáng sợ. Kế Duyên cũng ngẩng đầu nhìn lão quy. Lão quy biết Kế tiên sinh có lẽ muốn nhìn khoảnh khắc này của hắn, nhưng trong lòng không còn thấp thỏm, chỉ mỉm cười nói với Tiêu thị, "Tiên tổ Tiêu thị là người, lại không có nhân nghĩa. Ta lão quy ô sùng là yêu, nhưng cũng hiểu thị phi. Ta đối với Tiêu thị có 200 năm oán khí. Bây giờ nhìn thấy các ngươi, ta thấy buồn cười ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha." Tiếng cười của lão quy ác cả lôi đình, ác cả mưa gió, vang vọng khắp thông thiên giang, lan tỏa hai bên bờ. Ở phương xa, nó giống như tiếng gào thét quỷ dị, khiến người nghe tê cả da đầu. "Ồ, các ngươi yên tâm, ta lão quy hôm nay sẽ không sát sinh. Chỉ cần Tiêu thị trả lại những gì đã nợ, từ nay về sau, Tiêu thị không được làm quan, còn phải tìm đủ lửa đèn của trăm nhà hiền hòa, đến Xuân Mộc Giang thả đèn." "Không, không được làm quan." Tiêu Độ run rẩy thì thào, còn Tiêu Lăng thì lớn tiếng hỏi, "Trăm nhà lửa đèn? Chỉ cần trăm nhà?" "Không sai, giống như 200 năm trước, chỉ cần trăm nhà lửa đèn. Các ngươi có thể cút." Lão quy biết Tiêu gia đã định tuyệt hậu, không muốn gây thêm sát nghiệt. Giờ đây, trăm nhà lửa đèn với hắn đã không còn nhiều tác dụng, lại đọc lấy đây là phải chịu. Ầm ầm. Một trận sóng lớn ập tới, khiến Tiêu Độ và Tiêu Lăng ngã nhào xuống đất. Nhìn lại, giữa lôi quang đã không còn cự quy lão quy biến mất, mọi người Tiêu gia còn ngơ ngẩn nhìn mặt sông cuồng phong bạo vũ hồi lâu. Mãi đến khi Đỗ Trường Sinh lên tiếng nhắc nhở, bọn họ mới bừng tỉnh. "Tiêu đại nhân, Tiêu công tử, Ô đạo hữu đã rời đi rồi, hai vị mau trở về thôi." Hai cha con Tiêu gia giờ phút này vẫn còn hoảng hốt. Đỗ Trường Sinh vội vàng phất tay, tạo ra một khoảng không gian nhỏ không bị mưa xối để bảo vệ họ, rồi lại lớn tiếng nhắc lại, "Mau trở về đi thôi, chuyện tế tự này không cần các vị quan tâm, ta sẽ bảo đồ nhi chuẩn bị." "À, à vâng, vâng." Tiêu Độ thất thần đáp lời, còn Tiêu Lăng vội vàng đỡ lấy phụ thân, loạn choạng bước lên một chiếc xe ngựa gần đó. Cả hai người ướt sũng, run rẩy tìm kiếm chút hơi ấm bên trong xe. "Lão gia, chúng ta về phủ chứ?" "Mau về, mau về." "Vâng, vâng." Người đánh xe kéo dây cương, quay đầu xe, xe ngựa rung lắc trên con đường trở về. Trong xe, hai cha con Tiêu gia rét run cầm cập. Tiêu Lăng còn đỡ hơn chút, dù sao còn trẻ lại có chút võ công, còn Tiêu Độ thì môi đã tím tái, toàn thân run lẩy bẩy. "Ô, ôi ếch." "Cha, mau cởi áo khoác ướt ra, khoác tấm nhung lên, hơ lửa một chút." "Đúng rồi, uống một hớp rượu." Tiêu Lăng vận chân khí, tay chân còn linh hoạt, nhanh chóng thu xếp mọi thứ. May mắn thay, xe ngựa có khả năng chống mưa khá tốt, lò than vẫn còn cháy, lại có thêm tấm thảm nhung giữ ấm. Hai cha con vội và cởi bớt quần áo ướt, quấn chăn bông, run rẩy sưởi ấm trước lò than. Người đánh xe bên ngoài chỉ có thể uống rượu mạnh để chống chọi. Uống mấy ngụm rượu, lại được sưởi ấm, Tiêu Độ cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại. Hai cha con nhìn nhau, vừa yêu sầu vừa nhẹ nhõm. Khách quan mà nói, Tiêu Độ yêu sầu nhiều hơn, còn Tiêu Lăng thì nhẹ nhõm hơn. Hai người im lặng hồi lâu. Không biết có phải ảo giác hay không, khi xe ngựa rời khỏi bờ sông, lên con đường quan đạo về Kinh Kỳ Phủ Thành, mưa to gió lớn cũng dịu bớt. "Cha, chỉ cần chúng ta tìm đủ lửa đèn từ trăm nhà hiền hòa, ân oán giữa Tiêu gia ta và lão quy coi như xong rồi." Tiêu Độ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Có điều, hắn còn muốn người Tiêu gia ta không được tiếp tục làm quan. Con đường làm quan này sợ là phải đoạn tuyệt. Xem bộ dáng Đỗ quốc sư, tựa hồ sẽ không giúp đỡ chuyện này. Không có chức vị thì không có chức vị. Tiêu gia ta không thiếu tiền tài, an tâm làm phú gia ông chẳng phải cũng rất tốt sao? Bây giờ triều chính rung chuyển, có thể về sớm chưa chắc không phải chuyện tốt. Chà, việc đã đến nước này, hà tất phải chấp mê. Tiêu Lăng khuyên giải. Tiêu Độ cũng cười. Còn nói không sai. Hơn nữa, ngay cả mạng sống cũng không còn, làm quan thì có ích lợi gì. Chỉ là không biết hoàng thượng và một số người khác có nguyện ý để Tiêu Mỗ bình yên cáo lão hay không. Tiêu Lăng cũng không phải không biết chính sự, nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi. Cha lo lắng Doãn tướng sẽ bỏ đá xuống giếng. Tiêu Độ lắc đầu. Doãn tướng thì ta không lo. Thôi đi, bất luận thế nào, việc này cũng phải làm. Tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của yêu vật, Tiêu gia cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ muốn tìm cách rút lui an toàn. Ở bờ sông, chiếc xe chở đầy tế phẩm vẫn còn đó. Đỗ Trường Sinh và ba đồ đệ đứng trong mưa, dõi mắt nhìn hai chiếc xe ngựa Tiêu gia khuất dần trong màn mưa. Ba người các ngươi chuẩn bị đồ tế tự. Nói xong, Đỗ Trường Sinh nhanh chóng bước đến chỗ Kế Duyên và Long Nữ, chắp tay thi lễ. Kế tiên sinh, gian thần nương nương, việc này coi như kết thúc như vậy, hai vị thấy thế nào? Kế Duyên đứng dậy nhìn về phía Thông Thiên Giang. Có thích hợp hay không thì không cần hỏi ta. Long Nữ cũng đứng lên, vung tay áo dài lên trời, mưa to liền dần nhỏ hạt, mấy hơi sau đã hóa thành mưa phùn lất phất, sấm chớp cũng biến mất không thấy. Cũng không cần hỏi ta. Kế Duyên quay lại thu dọn bàn cờ, nói với Long Nữ và Đỗ Trường Sinh, Kế Mỗ xin phép đi trước. Nói rồi, Kế Duyên bước đi, hướng về Kinh Kỳ Phủ. Long Nữ nhìn Đỗ Trường Sinh, cùng ba đồ đệ đang chú ý tới động tĩnh của sư phụ nhưng không thấy gì, khẽ gật đầu rồi bước xuống sông, đạp sóng đi xa, chìm xuống lòng sông rồi biến mất. Sư phụ, vừa rồi ngài nói chuyện với ai vậy? Vương Tiêu cùng hai người đệ tử khác đang chuyển đồ tế tự từ trên xe xuống, tò mò hỏi khi thấy Đỗ Trường Sinh trở lại. Không có gì, Giang thần nương nương vừa ở đó nhìn xem thôi. Nhanh tay lên chút, tế tự xong rồi chúng ta về ngủ. Rõ. Trừ Vương Tiêu còn tốt hơn chút, hai người đệ tử còn lại đạo hạnh đều rất yếu, nhưng dù sao cũng có pháp tu, nên cũng không sợ mưa phùn lúc này. Không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Độ bị cảm lạnh, hai người hầu đi theo cũng mắc bệnh, chỉ có Tiêu Lăng và hai người hầu khác nhờ thể chất tốt nên không bị bệnh. Tuy bị bệnh, nhưng Tiêu Độ vẫn cố gắng viết đơn xin từ chức ngay ngày hôm sau, sai người đưa vào cung. Ông không dám tùy tiện đánh cược, có thể sớm ngày nào hay ngày đó, vả lại, ông muốn từ quan cũng đâu thể lập tức được ngay. Trong ngự thư phòng, Hồng Võ Đế vẫn có chút khó tin khi đọc được đơn xin từ chức của Tiêu Độ. Tiêu Độ này vậy mà thật sự muốn từ quan. Dương Hạo cầm tờ đơn trong tay, nhìn sang lão thái giám Lý Tĩnh Xuân. Yêu vật kia thật sự đáng sợ đến vậy sao? Bẩm bệ hạ, con cự quy kia to như một tòa lầu nhỏ, mắt lộ hung quang, trận mưa kia cũng tà dị vô cùng, tám phần là do yêu quái gây nên. Lão nô công lực tiên thiên cảnh giới, cũng không dám tới gần. Dương Hạo nheo mắt, nhìn tờ đơn trong tay. Câu chữ đều là thoái thác vì tuổi già sức yếu, không hề nhắc đến ân oán năm xưa. Tiêu thị làm như vậy, có tính là khi quân không? Nghe hoàng đế nói nhỏ như vậy, lão thái giám Lý Tĩnh Xuân bên cạnh cảm thấy lưng hơi rát. May mắn thay, vấn đề này không phải hoàng đế muốn hỏi ông, chỉ là tự nói một câu, rồi hoàng đế cười nói, nếu Tiêu Ái Khanh cảm thấy lực bất tòng tâm, vậy thì trẫm chuẩn y cho hắn cáo lão từ quan. Hồng Võ Đế không hề giống như Tiêu Độ nghĩ, lại đem đơn xin từ chức trả về, chờ ông khỏi bệnh rồi triệu kiến, ba lần bảy lượt rồi lại nghiêm túc nghiên cứu thảo luận việc ngự sử đại phu từ quan, mà là trực tiếp phê chuẩn. Vài ngày sau, ngự sử đại phu Tiêu Độ từ quan. Tin tức này lan truyền nhanh chóng trong hệ thống quan lại kinh thành, gây ra chấn động lớn trong các phe phái. Không ngoa mà nói, vào thời điểm này, việc ngự sử đại phu từ quan có tiếng vang không thua gì, thậm chí hơn cả việc một tể tướng bình thường từ quan. Dù sao Đại Trinh là chế độ nhiều tướng, có vị tể tướng chưa chắc có vị trí quan trọng bằng ngự sử đại phu. Việc Tiêu Độ từ quan giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ Yên Ả trong thời kỳ nhạy cảm này, có thể khiến cục diện triều chính không ngừng lên men. Đầu tiên là kinh thành xuất hiện cảnh tượng ngày đêm đảo lộn, tinh hà hạ xuống. Sau đó bệnh tình của Doãn Triệu Tiên chuyển biến tốt đẹp, thân thể đang hồi phục. Rồi thì ngự sử đại phu Tiêu Độ cáo lão từ quan. Sau đó đương kim hoàng thượng trực tiếp chuẩn y thỉnh cầu từ quan của ngự sử đại phu. Các quan viên thuộc các phe phái trong triều qua lại tấp nập, thậm chí có triều thần và ngoại thần tự mình gặp gỡ. Dù đã từ quan, Tiêu Độ cũng không thể sống yên ổn. Người đến bái phỏng Tiêu gia phủ đệ, hoặc là lén lút, hoặc là đường hoàng, không kể ngày đêm. Một tháng sau, trong tiểu viện khách xá của Kế Duyên ở Doãn Phủ, Doãn Triệu Tiên đã tháo mặt nạ cáo, ngồi đối diện Kế Duyên cùng đánh cờ. Ôi, cờ của Kế tiên sinh đã không phải Doãn Mỗ có thể sánh bằng, ván sau nhường ta 10 quân được không? Kế Duyên nhếch miệng, nhường thế thì còn nhiều hơn. Vậy cũng không được, cờ của Kế Mỗ chỉ mạnh hơn Doãn phu tử ngươi một chút thôi, nhưng cho ngươi 10 quân thì còn đánh cái gì, không bằng trực tiếp tính ngươi thắng luôn cho rồi. Nhiều nhất 6 quân. Vậy được, 6 quân thì 6 quân, chúng ta lại đến một ván. Doãn Triệu Tiên chủ động thu dọn bàn cờ, Kế Duyên chỉ đành lắc đầu phụng bồi. Doãn phu tử này một thân hạo nhiên chính khí, duy chỉ có đánh cờ với ông là còn tính toán chi ly. Nhưng đây mới là Doãn phu tử chân thật, chứ không phải Doãn Văn Khúc được ngoại giới thần thoại. Lúc này, hai anh em Doãn Thanh và Doãn Trọng đi vào sân trước sau. Cha, Kế tiên sinh. Cha, tiên sinh. Hai anh em chào hỏi trưởng bối, đến gần sau đó, Doãn Thanh liếc nhìn bàn cờ, thấy cha mình đã bày sẵn 6 quân cờ, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không phải đến xem hai người đánh cờ. Cha, người Tiêu gia có vẻ chuẩn bị rời kinh. Thời gian này Doãn Thanh cũng luôn phân tâm lưu ý Tiêu gia, ban đầu sợ Tiêu gia là lấy lui làm tiến, dù sao động tác của Tiêu gia quá quả quyết. Muốn phải rủ sạch hết thảy lui thân cũng không phải cách này. Hoàng thượng vừa hạ chuẩn, rất dễ khiến người suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghe được một số chuyện từ Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh mới tin Tiêu gia thật sự muốn lui thân. Ban đầu, Tiêu gia chắc chắn đã làm một số chuyện hối lộ trái pháp luật, chắc chắn cũng vớt không ít chỗ tốt. Hoặc lùi một bước mà nói, đại thần trong triều, thật sự hoàn toàn trong sạch thì quá ít. Tiêu gia lui, giúp Doãn gia bớt đi rất nhiều phiền phức, Doãn gia cũng vui vẻ bỏ qua cho đối phương, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng dư luận trong triều lại bao hàm nhiều phiên bản. Các quan viên thuộc các phe phái đều cảm thấy bất an. Thậm chí có lời đồn rằng hoàng thượng quả quyết cho Tiêu Độ từ quan, Doãn tướng liền khỏi bệnh, trong đó có đại âm mưu. Loại âm mưu luận này đạt đến đỉnh cao vào ngày đầu tiên Doãn Triệu Tiên khôi phục tảo triều. Trong hoàn cảnh này, mỗi ngày vẫn có rất nhiều quan viên tìm trăm phương ngàn kế tiếp xúc Tiêu gia, khiến Tiêu gia ở vào một loại cảnh nguy hiểm. Nghe Doãn Thanh nói, Doãn Triệu Tiên liếc nhìn Kế Duyên đang muốn hạ cờ, suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, ai, Tiêu Độ cũng có chút bất đắc dĩ. Doãn Trọng suy nghĩ rồi nói, cha, Tiêu gia rời kinh trở về nguyên quán Cây Châu, cố nhiên có nguyên nhân là để tuân thủ ước định, có thể thật sự rời kinh mà nói, đối với bọn họ chẳng phải rất nguy hiểm sao? Doãn Thanh cười, vỗ vai Doãn Trọng. Có thể nghĩ như vậy là con đã tiến bộ rồi. Nhưng Tiêu Độ nghĩ nhiều hơn con một tầng. Bây giờ xem Tiêu gia là cái đinh trong mắt người cố nhiên nhiều, nhưng ở lại kinh thành, rõ ràng đã từ quan, lại không ngừng có triều quan thậm chí ngoại thần vụng trộm bái phỏng. Hoàng thượng trước kia là thánh minh, bây giờ xem như không khéo. Ông có lẽ nể tình cũ mà cho Tiêu thị bình yên lui thân, nhưng người không khéo cũng rất dễ suy nghĩ nhiều. Tiêu Độ cũng rõ điều này. Ông đã không còn là ngự sử đại phu, có người ở phía sau giúp đỡ, ông chỉ có thể lo lắng suông, càng không kéo xuống mặt mũi để van cầu cha ta. Rời khỏi kinh thành xem như nhất cử lưỡng tiện, dù có phong hiểm, nhưng cũng đáng để mạo hiểm một chút, dù sao Tiêu gia vẫn có tích lũy. Doãn Thanh nói một tràng, liền cả Kế Duyên không hiểu gì về triều chính cũng nghe rõ, càng mơ hồ hiểu ra một chút quan hệ phức tạp. Doãn Trọng thì càng không cần nói. Giải thích xong, hắn nói với Doãn Trọng, Hổ Nhi, còn tốt nhất âm thầm theo dõi Tiêu thị, nếu có vạn nhất, thời khắc mấu chốt thì ra tay giúp đỡ, để bọn họ bình yên trở về Kê Châu đi. Doãn Trọng suy nghĩ một chút, liền hiểu vì sao phải giúp kẻ từng đối đầu. Tốt, vậy phụ thân, Kế tiên sinh, còn có huynh trưởng, còn xin cáo lui trước. Doãn Trọng chắp tay với ba vị trưởng bối trong sân, xoay người long hành hổ bộ mà đi. Hết chương 433. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.